quả đào lập tức liền suy sụp mặt, như vậy sao được đâu? Như vậy quý trọng đồ vật, ta cũng không thể tùy tiện muốn. Kéo bị quả đào nhẹ nhàng mà thả lại đài án thượng, kia thật cẩn thận thần thái, tựa như phủng một kiện dễ toái đồ sứ, sợ đem bảo bồi khái hỏng rồi dường như. Tiểu cô nương không dám lại nhiều xem một cái, sợ chính mình luyến tiếc, nhấc chân bước nhanh đi hướng hậu trạch, đem chính mình đáp ứng cho nhân gia trưng màn thầu trưng hảo. Trong lòng nghĩ, về sau vẫn là thiếu tới hắn này thợ rèn phô đi, bằng không, tổng bị này đó hảo đồ vật câu lấy, lại mua không nổi, chẳng phải là càng khó chịu. Hoắc Trầm nhìn nàng rồi dám tiểu bộ dáng, đạm đạm cười, cầm lấy kéo, đuổi theo nàng bước chân, vào hậu trạch. Quả đào, ta đều nói muốn tặng cho ngươi, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì? Ngươi nhìn, mặt trên cái này đào tâm, còn không phải là chuyên môn vì ngươi đánh sao. Điền đào tự nhiên đã hiểu được, cái kia đào tâm là hắn cố tình đánh đi lên, cũng minh bạch hắn tâm ý, đánh này đem kéo thời điểm, chính là tính toán muốn tặng cho chính mình, chính là như vậy quý trọng lễ vật, hắn cũng không dám thu. Ta nói không cần chính là không cần, ta người này nhất không thích thiếu người nhân tình. Thợ rèn có điểm phát sầu, hắn thích tiểu cô nương, tuy rằng chịu giúp hắn nấu cơm, lại không chịu thu đồ vật của hắn, rõ ràng vẫn là cùng hắn khách khí đâu. Như thế nào mới có thể làm nàng thừa nhận đối chính mình tâm tư đâu? Đại thiết tượng cầm kéo, rũ đầu, ở trong phòng yên lặng xoay vòng lên. Đi tới, ánh mắt liền dừng ở chính mình giày tiêm nhi thượng, này song thanh giày vải là hắn sắp rời đi Thâm Châu thời điểm, sư nương giúp hắn làm, xuyên hơn 2 tháng, chân to chỉ vị trí đã sắp ma phá, so le đầu sợi giống mấy cây tiểu thảo giống nhau, chui ra mầm nhi. Thợ rèn trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên liền có chủ ý. Trong thôn tiểu cô nương đính hôn về sau, đều phải thân thủ cấp vị hôn phu làm một đôi giày. Đã làm nhà chồng người nhìn một cái tay nghề của nàng thế nào, cũng làm hai người chi gian đính ước tín vật. Nếu quả đào chịu giúp nàng làm giày, kia không phải tương đương thừa nhận nguyện ý gả cho hắn làm tức phụ như sao? Thợ rèn trong lòng sóng gió cuồn cuộn, đem kéo phóng tới tủ chén thượng, bước đi ra ngoài. Điền đào vừa mới đem hóa khai kiềm thủy xoa xuất phát tốt mặt, yêu cầu lượng trong chốc lát, làm kiềm thủy càng đều thẩm thấu đến cục bột chung. Nhàn rỗi không có việc gì, lại thấy hắn rời đi nhà ở, quả đào liền tẩy sạch tay, lại cầm lấy kia đem kéo tiếp tục nhìn càng thích, quả thực luyến tiếp bông, thậm chí liền đại thiết tượng khi nào trở lại trong phòng, nàng đều không có phát hiện. Quả đào, ta giày vải mau phá, hơn nữa thiên cũng lạnh, nên làm một đôi hậu điểm nhi. Ta mới vừa ở bên cạnh bố trong tiệm mua một khối thanh bố, ta đem cây kéo tặng cho ngươi, ngươi giúp ta làm một đôi giày, được không? Chương 18. Điền đào trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra nói như vậy, yên lặng mà cầm trong tay kéo bông. Nàng có chút hối hận mấy ngày nay đến nhà hắn hậu trạch tới. Như thế nào hiện tại chính mình cùng hắn quan hệ, lại là như vậy thật không minh bạch đâu. Ngước mắt quét liếc mắt một cái đại thiết tượng hàm hậu bộ dáng, Điền đào lại cảm thấy, chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là một cái làm nghề ngội tháo hắn tử, hẳn là không biết làm dạy đại biểu cho cái gì đi. Hoắc Trầm ánh mắt gắt gao khóa ở tiểu cô nương trên người, thấy nàng sắc mặt không phải thực hảo, thợ rèn trong lòng liền đánh lên cổ. Quả đào ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, thậm chí không có cùng hắn ánh mắt gặp phải, liền túi lầu xuống, thả kéo, yên lặng đi đến mặt buồn biên xoa mặt. Thợ rèn trong lòng bất ổn, đồng nhiên cảm thấy chính mình có điểm lỗ mãng, rốt cuộc quả đào là cái da mặt mỏng cô nương, tuổi lại tiểu, sao có thể như vậy trắng ra đáp ứng hắn đâu. Hoắc Trầm thất vọng mà xoay người sang chỗ khác, đem thanh bố ném tới bên cạnh nhà ở trên giường đất, đi trở về tới giữa khung cửa nhìn nàng, lẩm bẩm lầu bầu nói, ta chỉ là bởi vì, giày mau phá, vô pháp xuyên. Mới muốn tìm ngươi hỗ trợ. Cũng không có gì bên ý tứ, ngươi nếu là không vui, liền thôi, chỉ khi ta chưa nói quá, kéo vẫn là làm theo tặng cho ngươi. Điền đào nhẹ nhàng mà thở dài, thấp giọng nói, Hoắc đại ca, hôm nay cho ngươi trưng xong cái nổi này màn đầu. Về sau, ta liền không thể tới giúp ngươi nấu cơm, bởi vì... Đừng nha, quả đào, ngươi đừng như vậy, được không? Nếu là ta chọc ngươi sinh khí, ngươi đánh ta mắng ta đều được, ngươi không tới trong nhà nấu cơm. Làm ta ăn cái gì nha? Đại thiết tượng lập tức liền luôn uống, quả nhiên là nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, hắn muốn cho quả đào cho hắn làm giày, muốn cho quả đào thừa nhận thích hắn. Chính là hiện tại, lại bức nàng không chịu tiến ra môn, thợ rèn hối hận ruột đều thanh. Quả đào sẽ không nói dối, một chốc cũng tìm không thấy thích hợp lấy cớ, đơn giản liền không nói chuyện nữa, đem xoa tốt mặt bắt được thất thượng, bắt đầu làm màn thầu. Quả đào. Quả đào Hoắc Trầm đi đến thất bên cạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi đi nhóm lửa đi, màn thầu xoa hảo về sau, thủy liền phải thiêu khai mới được. Điền đào nhàn nhạt đã mở miệng, ngữ khí có chút nặng nề. Nga. Hoắc Trầm ngoan ngoãn đi đến bếp đường khẩu, ngồi xổm xuống cao lớn thân mình đốt lửa nhóm lửa. Trong lòng khó chịu thực, nhẹ nhẹ từng đợt đau, quả đào, ngươi còn tới giúp ta nấu cơm hảo sao? Ta không bao giờ làm ngươi cho ta làm dạy, được không? Hắn thanh âm đặc biệt trầm thấp, mang theo điểm nhi mạc danh tiểu ủy khuất, cùng nồng đậm khẩn cầu. Điền Đào không nói chuyện, chỉ yên lặng xoa màn thầu, từng bước ở nắp chậu thượng dọn xong, xem trong nồi bốc lên nhiệt khí, liền xốc lên nắp nồi, trải lên chút vỉ, lót thượng cái bố, đem màn thầu từng bước bãi tiến trong nồi. Chính ngươi nhóm lửa đi, đem này một tiểu đôi củi đốt xong, màn thầu liền chín, ta đi trước. Điền Đào đứng lên, cầm lấy rổ này liền đi ra ngoài, lại bị Đại Thiết Tượng một cái bước xa chặn đường đi. Quả Đào, ngươi đừng như vậy được không? Ta cầu ngươi, là ta không tốt, ta không đúng, ta không nên nói vậy, ta cầu ngươi. Được không? Đại Thiết Tượng sắp nói năng lộn xộn, vành mắt có điểm hồng, gấp đến độ không biết nên nói cái gì mới hảo. Vừa rồi còn thần khí tràn đầy nam nhân, đông nhiên biến thành bộ dáng này, Điền Đào có chút khó có thể tiếp thu. Ngươi đừng như vậy, Hoắc đại ca, ta vốn dĩ liền không nên tới nhà ngươi hậu trạch. Mấy ngày nay, cảm ơn ngươi chiếu cô ta, quá xong Tết Trung Thu, mua tát tử đường táo người liền ít đi, ta cũng không cần bán thượng ban ngày, mau buổi trưa thời điểm về nhà ăn cơm là được, về sau liền không tới ngươi nơi này nướng cơm trưa. Chính là ta không có cơm ăn a, Quả Đào, ngươi liền nhẫn tâm xem ta chịu đói sao. Trong nhà không ai cho ta nấu cơm, ta nương đi sớm, bỏ xuống ta một người lẻ loi. Quả Đào, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, ngươi khẳng định không đành lòng xem ta bữa đói bữa no, đúng hay không? Đại Thiết Tượng thật sự không biện pháp, chỉ có thể ra mặt dày bán thảm. Điền Đào xem hắn vẻ mặt khổ sở bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi. Tuy rằng nhận thức hắn thời gian cũng không trường, nhưng là Đại Thiết Tượng cho nàng rất nhiều trợ giúp. Hôm qua mới còn xong nhân ra tiền, hôm nay liền không muốn phản ứng nhân ra, này không phải qua cầu rút ván sao. Bình tĩnh lại về sau, Quả Đào có chút tự trách, rũ mắt nhìn thấy Đại Thiết Tượng giày tiêm nhi, đích xác đã ma xuyên một cái lỗ nhỏ, chỉ sợ xuyên không được bao lâu, chân to chỉ liền phải lộ ra tới. Một cái thức khuya dậy sớm làm nghề ngội tháo hán tử, tránh mấy cái vất vả tiền, đối chính mình lại hào phóng thực, lần đầu gặp mặt liền mượn 50 văn. Hắn như vậy hào sảng, như vậy rộng lượng, tự nhiên sẽ không ở một đôi giày thượng làm cái gì văn chương. Hoắc Trầm thấy tiểu cô nương không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình giày tiêm nhi, liền liên thanh giải thích nói, Quả Đào, ta này đôi giày đích xác sắp ma phá, đây là trước mấy tháng sư nương giúp ta làm, ta hiện tại trở về nhà, tổng không thể lại chạy vài trăm dặm lộ, làm sư nương giúp ta làm xong giày bông đi. Nếu ngươi không có phương tiện cho ta làm giày, vậy đừng làm, chỉ khi ta chưa nói quá, ngươi cũng đừng giận ta, được không? Điền Đào nắm góc áo nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi thiếu giày xuyên, ta có thể tìm người giúp ngươi làm, nếu ngươi nguyện ý ra 5 văn tiền nói. Nhà ta hàng xóm thôi mãi mãi là cái khéo tay, làm giày đầu hổ đặc biệt xinh đẹp, thật nhiều người tìm nàng hỗ trợ làm đâu. Một đôi bình thường thanh giày vải, phỏng chừng 1-2 ngày là có thể làm tốt. Đại Thiết Tượng đuôi lông mày vừa động, phát hiện Quả Đào giống như ngôi giận, vội không ngừng gật đầu, ân, hảo. Vậy ngươi đem vải dệt mang lên, đem 5 văn tiền cũng mang lên, nếu không đủ. Nhiều ra chút cũng có thể. Quả Đào ngước mắt nhìn liếc mắt một cái hắn cấp bách bộ dáng, xem ra là thật sự thiếu giày xuyên. Kỳ thật nàng tưởng nói, nếu hắn vui ra 5 văn tiền tiền công, cách vách thai A bà có lẽ cũng nguyện ý giúp hắn làm một đôi giày. Chẳng qua, nếu chính mình nói như vậy, thật giống như không muốn giúp nhân ra vội dường như. Ở Quả Đào cảm nhận chung, Hoắc Thợ Rèn là chính mình nhân nhân, có thể giúp được vội địa phương, nàng vẫn là vui giúp hắn một chút. Thấy Điền Đào sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, Hoắc Trầm hỏi dò. Màn thầu mùi hương thật tốt nghe, chính là không có đồ ăn nha, ta đi mua chút thịt cùng đồ ăn trở về, ngươi lại giúp ta làm đốn nhục thái được không? Mau Tết Trung Thu, mọi nhà đều ăn chút nhi tốt, ta nơi này muốn ăn cũng ăn không được. Đại Thiết Tượng nói đáng thương vô cùng, Quả Đào yên lặng thở dài, đem trong tay rổ bông, thấp giọng nói, vậy ngươi đi mua đi, đi nhanh về nhanh à, đừng chậm trễ lâu lắm. Ai, hảo. Hoắc Trầm trong lòng mây đen tan hết, vui mừng lên tiếng. Một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Điền Đào đem dư lại củi gỗ điền tiến lòng bếp, ngồi ở tiểu băng ghế thượng yên lặng nhìn ánh lửa, có chút tâm thần không yên. Đến tột cùng trong lòng ở rối rắm cái gì, nàng chính mình cũng nói không rõ. Ngoài cửa, hữu lực tiếng bước chân vang lên, là Hoắc Trầm dẫn theo một khối to thịt cùng 2 cây đại củ cải đã trở lại. Vào cửa lúc sau, hắn sáng ngời ánh mắt đầu tiên siêu tầm cái kia nhỏ xinh thân ảnh, lòng bếp trước không có, cái bàn biên cũng không có, phòng bếp mỗi một góc đều không có. Thợ Rèn trong lòng bùn một chút, sắc mặt suy sụp xuống dưới, đem trên tay sách theo đồ vật toàn bộ đặt ở trên bàn, hắn bước đi hướng bên cạnh phòng, lại đột nhiên giật mình ở cửa. Làm hắn lo lắng để phòng Quả Đào, giờ phút này đang ngồi ở giường đất duyên thượng, cầm một trương giấy bản cắt thành dày bộ dáng, ước lượng lớn nhỏ, dùng kéo đem chỉnh khối thanh bố cắt hai. Hoắc Trầm đột nhiên một chút liền cười, khỏe môi gợi lên, cong cong, ngọt ngào, áp đều áp không được. Về sau không bao giờ đuổi theo quả đào muốn đáp án, chỉ cần nàng chịu tiến hậu trạch, chịu làm cơm, thời gian lâu rồi, tự nhiên nước chảy thành sông. Phần 10. Điền đào cắt xong rồi bố, nhẹ nhàng nuốt ve một chút đào tâm kéo, thật là dùng tốt thực, lại tưởng mua. Quay đầu nhìn thấy Hoắc Trầm đứng ở khung cửa biên cười, liền ngượng ngùng đỏ mặt, ngươi cười cái gì? Chúng ta trong thôn bất thành văn quy củ, nếu là đem bố cho nhân ra làm giày làm xiêm y đi, dư lại vải dệt là không thể lấy về đi. Ngươi này miếng vải quá lớn, nếu là như thế này cầm đi liền thiệt thòi lớn. Vừa rồi ta tìm một cái ngươi giấu giày, vẽ một cái đế giày bộ dáng, cắt ra một khối đủ dùng vải dệt là được. Hoắc Trầm đi tới, cũng ngồi vào giường đất duyên thượng, tuy là không dám khoảng cách thân cận quá, lại giống người một nhà lao việc nhà giống nhau nói, ta không cười cái này, là đang cười tay nghề của ta hảo. Thế nào, cắt quá bố về sau, đối này kéo vừa lòng sao. Điên đào thấy hắn nói chính là kéo, liền không cảm thấy xấu hổ, cũng đi theo nở nụ cười, này đem kéo sát thật hảo, ta đặc tưởng mua, ngươi liền khai cái giới bán cho ta đi. Hoắc Trầm nhìn tiểu cô nương yêu thích không buông tay bộ dáng, trong lòng càng cao hứng, giống như thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, tháng sau sơ tam, là ta sinh nhật. Này hơn nửa tháng, ngươi mỗi ngày giữa trưa tới giúp ta làm một bữa cơm, đây là ta khai giới. Điền đào nhấp môi nghĩ nghĩ, cảm thấy này mua bán vẫn là có lời. Làm hơn nửa tháng cơm, được đến một phen có thể dùng cả đời hảo kéo. Chẳng qua, nàng cũng có một chút lo lắng địa phương, chính là, nếu ta mỗi ngày tới, khẳng định sẽ bị người nhìn thấy, đặc biệt là đối diện bán thịt Trần Đại Thúc. Hoắc Trầm đứng dậy, cau mày đứng ở phía trước cửa sổ hướng ra ngoài nhìn nhìn, đồng nhiên vui mừng quay đầu, như vậy, ta đem trong viện cửa hông mở ra, ngươi từ ngõ nhỏ tiến vào, đi thời điểm cũng từ nơi này trực tiếp đi sau phố, liền không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Điền đào cũng đứng dậy đi đến hắn bên người, thăm dò ra bên ngoài nhìn lên, quả nhiên thấy được mặt đông tường viện thượng hai phiến cửa gỗ, phía trước cũng không có chú ý tới. Nàng mỗi ngày ở trấn trên xuyên qua, tự nhiên biết thợ rèn phô cùng thái gia nước tương phô chi gian cách một cái ngõ nhỏ. Nàng cũng từ bên trong đi qua, không mấy hộ nhà, rất thanh tĩnh, ngõ nhỏ cũng không quá dài, thực mau là có thể đi đến một khắc con phố thượng. Hảo, nếu như vậy, vậy nói định rồi, làm được 9 tháng sơ tam, ta bảo đảm cho ngươi làm một chén ăn ngon nhất mì trường thọ. Đại thiết tượng vui sướng gật gật đầu, nhìn tiểu cô nương vui sướng thân ảnh đi làm lục thái, trong lòng thiên hồi bách chuyển, âm thầm tán thưởng chính mình đầu góc linh quang, gần nhất quả thực là muốn thông minh tuyệt đỉnh tiết tâu A. Hơn nửa tháng, đủ để thăm dò nàng tâm tư. Cũng có rất nhiều cơ hội cho nàng đánh tốt hơn xem lại dùng tốt thiết khí, hống nàng vui vẻ. Nàng nếu không chịu muốn, liền đặt ở trong nhà dùng, chờ nàng dùng chín, còn bỏ được buông tay vứt đến một bên sao. Người cũng là giống nhau, hai người ở bên nhau ăn cơm số lần nhiều, thành thói quen. Sinh nhật ngày đó liền cùng nàng đâm thủng giấy cửa sổ, nàng khẳng định sẽ ngoan ngoãn đáp ứng cầu hôn. Đại thiết tượng tâm hoa nộ phóng. Chương 19. Ở thợ rèn trong nhà ăn một đốn thơm ngào ngạt củ cải hầm thịt. Liền mới ra nổi mềm xốp đại màn thầu, miễn bản thật tốt ăn. Ăn cơm no, Điền đào đem trong rổ dư lại tát tử đường táo tất cả đều đưa cho Hoắc Trầm, đem kéo cẩn thận bao hảo, cắt xuống tới thanh bố cũng đặt ở trong rổ, dùng giấy bản lót, bảo đảm không nhiễm du, Điền đào mới chậm rãi đi ra ngoài. Hoắc Trầm tự nhiên không chịu bạch muốn nàng tát tử đường táo, không chỉ có một văn không ít đưa cho nàng tiền, còn đem nói tốt làm giày 5 văn tiền, ngạnh thêm thành 10 văn, Hoắc Trầm nói, lao bà làm điểm sống không dễ dàng. Đừng bạc đái lao nhân ra. Đi ở về nhà trên đường, quả đào còn ở cân nhắc, thợ rèn người này thật là cái chân thành thiện lương người tốt, chính là lòng có chút thô, rời đi quê nhà nhiều năm như vậy, giống như cũng không hiểu lắm quê nhà phong tục cùng quy củ. Ven đường có người ở thu hoạch đậu nành, là một già một trẻ hai cha con, một bên cắt rắn chắc đậu mầm, một bên khen trong tay lưới hái. Hoắc thợ rèn tay nghề thật tốt, này lưới hái cắt khởi cây đậu tới xoát xoát, trước kia muốn 3 ngày làm xong sống. Hiện tại một ngày là có thể làm xong rồi. Người trẻ tuổi nói. Hoa dâm tóc lao trượng tiếp theo nói, đúng vậy, ngươi nhìn nhân gia này nhi tử nhiều có tiền đồ. Năm đó lao Hoắc thợ rèn đi sớm, lúc ấy tiểu Hoắc nhưng không hiện tại như vậy tráng, cao gầy, đoàn người đều cảm thấy đáng tiếc, Hoắc ra cửa này thợ rèn tay nghề cứ như vậy thất truyền. Lại không nghĩ rằng, nhân gia đi ra ngoài 8 năm, đã bái cái cao minh sư phó, hiện giờ này tay nghề A, có thể so hắn cha mạnh hơn nhiều. Điền đào một bên nghe vừa đi, duỗi tay sờ sờ giấu ở trong rổ kéo, trong lòng cười thầm, các ngươi lười hái tính cái gì? Ta kéo mới là chân chính hảo thiết khí đâu. Đi đến thôi mãi mãi cửa nhà, Điền đào đang muốn nhấc chân đi vào, lại bỗng nhiên nhớ tới một nan đề, nàng nên như thế nào cùng thôi mãi mãi nói đi. Cấp chấn trên một đại nam nhân làm giày, chẳng sợ không phải chính mình thân thủ làm, cho dù là giúp nàng ôm tới sinh ý, cũng thuyết minh chính mình cùng nam nhân kia là hiểu biết. Thôi mãi mãi người nọ, tay nghề tuy hảo, lại cố tình ái nhai cái lươi căn tử, thích nhất cùng những cái đó ba cô sáu bà nói chút có không. Vừa rồi cùng đại thiết tượng nhắc tới thôi mãi mãi thời điểm, chỉ nghĩ tới rồi nàng lão nhân ra tay nghề hảo, lại đã quên người trong thôn ái nói chút nhàn ngôn thoái ngữ. Lúc này quả đào đứng ở hắn ra môn khẩu thế khó xử, nàng giúp thôi mãi mãi ôm một cọc sinh ý, này vốn dĩ không có gì, nhưng rất nhiều thời điểm chính là không có gì chuyện này, cũng sẽ bị những cái đó lao bà tử miệng truyền đến truyền đi, truyền thành có gì đó. Quả đào, đứng ở cửa làm gì đâu? Tiến vào nha. Thôi mãi mãi vén rèm lên ra cửa bắt thủy, chính nhìn thấy ngốc lăng ở cửa điền đào, liền hướng tới nàng hô một giọng nói. Điền đào sợ tới mức một giật mình, vội vàng nói, không được, thôi mãi mãi. Ta mới vừa họp chợ trở về, từ cửa nhà ngươi đi ngang qua, ta đang muốn về nhà đi đâu. Quả đào chạy một mạch vào ra môn, sợ bị nương nhìn thấy trong rổ đồ vật, liền lập tức mà trở về chính mình phòng ngủ. Con hảo, hai cái muội muội cũng chưa ở trong phòng, nàng trước đem kéo lấy ra tới, giấu ở giường chiếu phía dưới tới gần sườn kia một đầu. Sau đó, trong tay gắt gao nắm chặt kia một khối thanh bố, mọi nơi sưu tầm có thể tàng địa phương, tưởng ngày khác lại nghĩ cách. Quả đào, hôm nay sinh ý hảo sao? Mau trung thu, có phải hay không mua hóa người rất nhiều nha? Diệp thị đi đến. Điền đào vừa thấy trong tay thanh bố vô pháp ẩn giấu, đơn giản một phen ném vào trên giường đất. Nương, ta coi cha ta giày cũ, liền mua một khối thanh bố, tưởng cho hắn làm một đôi kẹp nên giày. Diệp thị gật gật đầu, cầm lấy thanh bố nhìn nhìn. Ú, này vẫn là rắn chắc vải vân nghiêng đâu, rất quý đi, khuê nữ thật hiếu thuận, vốn dĩ ta cũng tưởng đâu. Thiên lệnh, nên cho các ngươi làm chút xiêm y lìa giày. Ngươi lại trước hết nghĩ cho ngươi cha làm đôi giày. Quay đầu lại cha ngươi đã biết, khẳng định cao hứng đến không được. Điền đào lúc này mới yên lặng mà thư ra một hơi, tim đập cũng dần dần khôi phục bình thường, lại cảm thấy nói dối, có điểm thực xin lỗi cha mẹ, nương, hai ngày này sinh ý hảo, bán tiền cũng nhiều, muốn mua cái gì bố, mua vài thước, ngài nói tốt, ngày mai ta cùng nhau mua trở về. Diệp thị sờ sờ nữ nhi đầu, vui mừng cười, nhà ta quả đào thật hiểu chuyện, bất quá. Diệp thị muốn nói lại thôi. Có điểm ngượng ngùng mở miệng, quả đào buồn bực nói, nương, cùng ta còn có cái gì khó mà nói à. Có chuyện cứ việc nói thẳng bái. Diệp thị lôi kéo quả đào tay, ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, quả đào nha, các ngươi tỷ nhi ba người lớn nhất. Trước kia, đều là cho ngươi làm tân y hề phục, ngươi xuyên nhỏ, liền cấp cây khởi liễu cùng anh tử xuyên. Chính là hiện tại, cây khởi liễu so ngươi vóc dáng cao, xuyên không được ngươi dư lại xiêm y hề ta nghĩ, năm nay, cấp cây khởi liễu làm một kiện tân áo đông, dài rộng một ít. Sang năm nàng ăn mặc nhỏ, ngươi liền nhặt nàng xuyên. Kỳ thật nương cũng biết, nhà chúng ta tiêu vặt tiền, đều là dựa vào ngươi tránh tới. Theo lý thuyết, nên cho ngươi làm một thân tân y hề phục, chính là trước mắt. Quả đào ngây thơ cười, lắc lắc mâu thân tay, nương, này có cái gì ngượng ngùng à, ta đều xuyên nhiều năm như vậy tân y hề phục. Hiện tại nhặt cây khởi liễu xiêm y hề xuyên cũng không tính gì, ngài liền cho nàng làm đi, cây khởi liễu lớn lên mau, phỏng chừng một mùa đông liền ăn mặc nhỏ, sang năm đầu xuân nhi ta là có thể xuyên. Con nhà nghèo, mặc quần áo thượng cơ bản đều là như thế này. Tiểu hài tử giống nhau là không làm bộ đồ mới, nhặt phía trên ca ca tỉ tỉ y phục cũ xuyên. Mặc dù Điền Tùng là trong nhà duy nhất nam hoa, cũng không có cho hắn đã làm tân y y phục, Diệp thị đem Điền Anh không mặc y y phục cũ, sửa sửa làm áo trong, bởi vì kia màu sắc rực rỡ vải dệt, thật sự là vô pháp làm nam hài tử mặc ở bên ngoài. Nam nhân nhà mình lấp đầy thương xuyên qua, vá chẳng vá đụt, ngượng ngùng lại mụn vá chồng mụn vá xiêm y y. Diệp thị liền sẽ cắt xuống tương đối tốt vải dệt, xảo rượu khâu lên, làm thành tiểu y phục cấp Điền Tùng xuyên. Diệp thị sau khi ra ngoài, Điền Đào tính hạ tâm tới, đống nhiên phát hiện, đại thiết tượng này đôi giày vấn đề giải quyết. Chỉ cần nàng ngày mai đến trấn trên lại mua một khối giống nhau như lúc thanh bố, không phải có thể quang minh chính đại ở nhà làm giày sao. Nương cùng muội muội đều cho rằng chính mình tự cấp cha làm, nàng có thể nhân cơ hội lập tức làm hai xong. Quay đầu lại giao cho đại thiết tượng thời điểm, liền nói là thôi nãi nãi làm. Không phải được rồi sao? Thật là một công đôi việc. Làm giày và yêu cầu trước nạp hảo đế giày, làm đế giày bước đầu tiên đó là làm cách bối. Điền đào trước đem trong nhà làm cách bối tấm ván gỗ tìm ra, đặt ở bàn bắt tiên thượng, sau đó từ tủ quần áo tìm ra gửi vải vụn, đến trong phòng bếp giã một chén hồ rán, tìm ra một khối lớn nhất bố phô ở bàn bắt tiên thượng, sau đó đều đều mà bôi lên một tầng hồ rán, lại tìm ra mấy khối vải vụn san bằng phô đi lên, có thiếu rác địa phương, hắn liền dùng mặt khác bố phiến bổ thượng. Dư thừa bố phiến liền dùng kéo cắt xuống tới. Tiểu cô nương làm công thập phần nghiêm túc, không cho phép có nửa điểm nhi bất bình chỉnh chỗ, không giống có chút lao thái bà tùy ý chắp vá, nhiều liền hướng trong gặp lại, thiếu cũng liền ít đi đi. Bố khối tuy rằng tương đối vụn vặt, nhưng là Điền Đào phô thực nghiêm túc, hàm tiếp trô đã không có khe hở, cũng không có trọng điệp, làm như vậy ra tới đế giày là nhất san bằng nhất thoải mái. Sau khi làm xong, nàng nâng tấm ván gỗ đến trong viện đi phơi nắng, chính đụng tới đánh cỏ heo trở về Điền Liễu, đại tỷ, làm như vậy một khối to cách bối nha, này đủ làm tốt mấy đôi giày. Điền Đào sợ chính mình bị biểu tình bán đứng, vội quay mặt đi, đưa lưng về phía Điền Liễu nói, đã làm một hồi, liền làm một khối đại ra tới, lưu trữ về sau chậm rãi dùng. Điền Liễu vẫn chưa nghĩ nhiều, đem sọt rau dại đào ra tới, dùng phá khảm đao ca ca băm lên. Thành công tránh thoát một kiếp Điền Đào, chậm rãi thở ra một hơi. Đông nhiên phát hiện, từ nhận thức đại thiết tượng, nàng giống như có rất nhiều gạt người trong nhà tiểu bí mật. Quả đào ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, về sau cũng không thể lại đáp ứng hắn khác chuyện này. Tục ngữ nói, thường ở bờ sông đi, nào có không ứng dày, này bí mật lại nhiều đi xuống, khẳng định có bị phát hiện thời điểm. Cơm chiều ăn rau dại nhân sủi cảo, một bên ăn cơm, Điền Đào vừa nghĩ đáp ứng nhân ra sự tình. Phải làm hơn nửa tháng cơm đâu, tổng không thể mỗi lần đều làm màn thầu nhục thái đi, nói vậy khẳng định sẽ bị đại thiết tượng chê cười, cho rằng chính mình sẽ không làm những thứ khác. Ở nhà chủ yếu là Diệp Thị nấu cơm, quả đào hảo thủ nghệ không chỗ thi triển, trước mắt vừa lúc có cái thích hợp cơ hội, nàng tính toán đem chính mình học được 18 ban võ nghệ đều thi triển một lần. Ngày mai làm cái gì cơm, làm hắn khiếp sợ một chút đâu. Điền Đào Nhi nằm ở trên giường đất ngủ thời điểm, còn ở tự hỏi vấn đề này. Trước kia nàng tổng cảm thấy đại thiết tượng đặc biệt làm người sợ hãi, sau lại cảm thấy hắn tay nghề phi thường hảo, đặc biệt ghê gớm. Nhưng là, tiểu cô nương cũng là có như vậy một chút hiếu thắng tâm, cũng muốn cho người khác lau mắt mà nhìn. Vì thế, ngủ phía trước nhắm mắt lại tưởng, đều là các loại cơm canh. Ngủ lúc sau, cái miệng nhỏ còn nhẹ giọng lẩm bẩm hai câu. Lần đầu tiên nghe được tỷ tỷ nói mớ, Điền Liễu cảm thấy thập phần thú vị, tham đầu thò lại gần nghe xong nghe, không nghe rõ. Điều chỉnh một chút góc độ, lại tưởng cẩn thận nghe thời điểm, Điền Đào liền không nói. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Điền Liễu cười hì hì hỏi nàng, tỷ, ngày hôm qua, ngươi như thế nào đột nhiên nói lên nói mớ? Có phải hay không có cái gì tâm sự? Điền Đào hoảng sợ, bắt lấy Điền Liễu cánh tay, ta nói cái gì lạp? Điền Liễu đắc ý một phiết cái miệng nhỏ, như thế nào, sợ hãi lạp? Ta càng không nói cho ngươi. Cây khởi liễu, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Hai ta luôn luôn là hảo tỷ muội nha, ngươi này không phải làm ta sốt ruột sao? Điền Đào lập tức liền nóng nảy, nàng đặc biệt muốn biết, đêm qua chính mình có phải hay không để thợ rèn này hai chữ? Điền Anh bị đánh thức, xoa xoa mắt, hàm hàm hồ hồ nói, đại tỷ, ngươi đừng nghe nàng, ngày hôm qua ngươi nói mớ thời điểm, ta cũng không ngủ đâu. Nàng căn bản là không nghe rõ, ta cũng không nghe rõ. Điền Liễu cười ha ha, nhìn đại tỷ vẻ mặt kinh hoàng biểu tình, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Gia hỏa này còn có thể có cái gì bí mật không thành, sợ nói mớ nói ra. Điền Đào khí hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, mặc tốt xiêm y đi, đến phòng bếp đi tìm mẫu thân. Quả đào, tới gần Trung Thu mấy ngày nay, mọi người mua tát tử đường táo sẽ nhiều một ít, ta cho ngươi làm có 60 văn hóa, bán không xong liền mang về tới cũng đúng. Dù sao thời tiết lạnh cũng phóng không xấu, này hai cái táo bài thi ngươi mang theo giữa trưa ăn. Diệp Thị đã giúp Điền Đào thu thập hảo đồ vật, ăn qua cơm sáng, liền đưa nàng ra cửa. Đại thiết tượng sớm đem ngõ nhỏ viện môn mở ra, cũng không có đại sưởng, chỉ mở ra có thể tiến một người cạnh cửa, cố ý cho nàng để cửa. Tới gần buổi trưa, hắn liền không hề chuyên tâm làm nghề nguội, cố ý chuyển rời đến mặt chiều sân này một mặt thiết châm thượng làm công. Đánh vài cái, liền ngẩng đầu vọng liếc mắt một cái viện môn. Yên lặng chờ đợi cái kia nhỏ sinh thân ảnh sớm một chút xuất hiện. Chương 20. Ở đại thiết tượng không đếm được lần thứ mấy xem qua đi thời điểm, rốt cuộc thấy được kia trương tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ, đầu tiên là dò xét cái đầu tiến vào mọi nơi nhìn sang, thấy an an tĩnh tĩnh, không có gì không ổn, lúc này mới linh hoạt lắc mình tiến vào, thuận tay đem cửa đóng lại. Nàng không dám chiều cửa hàng bên kia nhìn, lập tức vào phòng bếp, bay nhanh đóng cửa cho kỹ, sợ bị người truy tiến vào dường như. Đại thiết tượng ha hả cười. Không hề hướng tới viện môn nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ, quả đào nhìn đến trong phòng bếp tân biến hóa, sẽ là cái gì biểu tình đâu. Khoe miệng ngậm ý cười, huy động đại thiết chủ y, thập phần hăng hái mà gõ lên. Điền Đào vào phòng bếp lúc sau, đích xác có chút giật mình. Trước kia trong phòng bếp trống rỗng, cái gì đồ ăn đều không có, hôm nay lại không giống nhau, thất thượng phóng một khối thịt ba chỉ, một khối gầy nhưng rắn chắc thịt, bên cạnh đại buồn gỗ thả tràn đầy một chậu ca tím, đậu que, dưa chuột, rau hẹ, hành tây. Nàng tự nhiên không biết, ở nàng còn không có đi vào chợ thời điểm, đại thiết tượng mở cửa lúc sau chuyện thứ nhất nhi, chính là đi tập thượng mua đồ ăn. Trong nhà không có rổ, hắn liền bưng một cái đại buồn gỗ, chỉ cần là ra quán nhi sớm đồ ăn quán nhi, hắn cũng bất luận cái gì chủng loại, hết thể tới thượng một vài cân. Trở về thời điểm, lại ở Đại Nhục Trần ra mua 2 đại khối thịt. Đại Nhục Trần nhìn hắn vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, còn nhịn không được trêu chọc vài câu, không mặt mũi nói quá trắng ra, chỉ nói là đại thiết tượng càng ngày càng có bản lĩnh, trong ngoài một tay, vào cửa hàng có thể làm nghề nguội, vào phòng bếp có thể nấu ăn. Hoắc Trầm cũng không cãi cọ, vẻ mặt rào rạt đắc ý biểu tình, xách theo đồ ăn cùng thịt đi nhanh về nhà, sau đó liền bắt đầu tưởng tượng quả đào nhìn thấy trong phòng bếp này đó phong phú rau xanh, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Điền Đào lay buồn gỗ đồ ăn, ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhẹ giọng nở nụ cười, thợ rèn nhìn tâm thô, đảo cũng có chính hắn biện pháp. Nói không chừng ăn cái gì, đơn giản mỗi loại đều mua điểm. Nay cũng không tồi, vừa vặn làm quả đảo có cái bộc lộ tài năng cơ hội. Nàng biết đại thiết tượng thích ăn thịt, vốn dĩ hôm nay tưởng cho hắn làm vần thân ăn, từ trong nhà tới thời điểm, còn cố ý vòng đến đất trồng rau rút 2 viên hành tây. Nếu hắn nơi này mua như vậy đầy đủ hết, lần tới chính mình liền không cần thiết cố sức mang đồ ăn. Quả đào trước đem mặt cùng thượng, cái hảo mặt buồn tỉnh mặt. Đem thịt rửa sạch sẽ cắt thành thịt ti, sau đó liền bắt đầu ở trên thất ca ca băm khởi nhân thịt tới. Hoắc Trầm ở cửa hàng làm trong chốc lát sống, cảm thấy có điểm buồn bực, quả đào vào nhà có trong chốc lát, án thường tới nói, nóc nhà thượng nên bước lên khói bếp nhà. Hắn vẫn luôn chờ thịt hương vị nhi thổi qua tới đâu, lại trước sau không có ngửi được. Đại thiết tượng tò mò ngừng trong tay đại trùy, lại phát hiện từ hậu trạch trung truyền đến thịch thịch thịch thanh âm, tựa hồ ở đấm vào cái gì. Đây là có chuyện gì nhi? Quả đào bắt đầu học làm nghề nguội. Hắn bên này dừng lại, trong phòng thanh âm cũng ngừng, hắn lại như thế nào dựng lỗ tai nghe cũng nghe không. Đại thiết tượng cho rằng chính mình nghe lầm, liền vung lên đại trùy tiếp tục làm nghề nguội, hắn bên này động tĩnh vang lên, trong phòng động tĩnh cũng đi theo vang lên. Hắn lại tò mò ngừng tay, theo sát trong phòng cũng dừng động tác. Hoắc Trầm bật cười, không biết quả đào đây là cùng hắn chơi cái gì trò chơi đâu. Cuối cùng nhịn không được lòng hiếu kỳ, buông đại trùy, bước nhanh đi vào phòng bếp. Quả đào, hôm nay làm cái gì ăn ngon nha? Như thế nào như vậy nửa ngày không thấy ngươi đốt lửa đâu? Thợ rèn thăm dò nhìn lên, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai tiểu cô nương đang ở thất thượng chặt thịt nhân đâu. Hôm nay ta tính toán làm văn thán, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Làm nghề nguội làm gì không hảo hảo đánh, trong chốc lát đỉnh, trong chốc lát đánh. Quả đào dẩu cái miệng nhỏ giận trừng mắt hắn, vốn dĩ muốn mượn hắn làm nghề nguội thanh âm, che giấu một chút chính mình chặt thịt nhân thanh âm, ai ngờ ra hỏa này phi thường không phối hợp, gõ trong chốc lát, đỉnh trong chốc lát. Thăm dò nhìn xem cửa hàng, cũng không có tới khách nhân, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Thợ rèn cười ha ha, ta nào biết ngươi là chặt thịt nhân đâu, ta tưởng không ra ngươi đang làm gì, liền tưởng nghe lén một chút, chính là ta thiết chủ ý dừng lại. Ngươi thanh âm cũng đỉnh, ta gõ lên, ngươi cũng gõ lên, ta còn cảm thấy đặc biệt hảo chơi đâu. Đại thiết tượng trong lòng thầm nghĩ, quả thực có một loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Có cái gì hảo ngoạn, ngươi còn có nghĩ ăn cơm chưa? Mau trở về làm nghề nguội, đừng nghe xong. Quả đào kiều thanh nói. Ai, hảo lặc. Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm một hơi gõ đến nóc nhà bốc khói mới thôi. Đại thiết tượng nắm lên nắm tay chiều nàng quơ quơ, cánh tay thượng phình phình cơ bắp, chứng minh chính mình đầy người lực đạo. Quả đào bị hắn chọc cười, nhìn ngươi nói, giống như muốn đem phòng ở tạp nổi lửa tới dường như, ngươi mau đi đi, ta nơi này cũng mau làm tốt. Thợ rèn vui mừng trở lại cửa hàng, đem đánh một nửa nhi lưới hái ném ở một bên, kẹp ra một khối thiêu hồng thiết điều, tính toán tới cái liền mạch lưu loát, một hơi đánh thành một phen dao phay. Len ken thanh âm hết đợt này đến đợt khác, thực mau quả đào quấy hảo nhân thịt, nhanh nhẹn mà cán ra nhi làm vần thán. Cùng lúc đó, bậc lửa lòng bếp tuổi đốt, như vậy sủi cảo bao hảo. Thủy cũng có thể thiêu khai, thực mau là có thể ăn thượng. Đại thiết tượng bên này nhi hiệu suất cũng không thấp, thiết điều tới rồi hắn thuộc hạ, bị xoa tròn bóp dẹp giống một khối bùn giống nhau, biến hóa các loại hình dạng. Tập không sai biệt lắm, liền ném hồi lò bắt quái, tiến hành lần thứ 2 nung khô. Lại đổi một khối thiết điều ra tới tạp, như vậy không ngừng nghỉ chút nào luân vòng nhi tạp, thực mau, liền đánh hảo 2 thanh dao phay. Ngẩng đầu nhìn một cái nóc nhà phiêu khởi khói bếp, đại thiết tượng mạt một phen cái chán hãn. Đem cửa hàng 2 cánh cửa sắt đóng lại, bước đi vào hậu trạch tây phòng. Vừa rồi này một phen việc làm được thông khoái, 2 thanh dao phay ngươi truy ta đuổi, ở đại thiết tượng thao túng hạ thực mau thành hình. Tuy rằng mệt đến hắn hơi chút có chút xuyễn, ra một thân đấm mồ hôi, nhưng là tâm tình sung sướng thực. Sợ trên người mùi mồ hôi hơn đến quả đào, hắn trước tiên ở tây phòng dùng khăn lông ướt xoa xoa mặt cùng trên người hãn, trồng lên một kiện không tay háo đoàn quái, mới đi đến trong phòng bếp đi. Quả đào tay vừa mới nắm đến nắp nồi bình thượng. Thấy hắn tiến vào, liền nhợt nhạt cười, nhấc lên nắp nồi, dùng cái muông quấy trong nồi sủi cảo, ngươi tới vừa lúc, có phải hay không nghe sủi cảo mùi hương nhi, vừa vặn sắp ra khỏi nồi. Đại thiết tượng hắc hắc cười, đúng vậy, như vậy hương sủi cảo, ta nghe mùi vị liền tới rồi. Làm nhiều như vậy a, quá tuyệt vời. Từ ra tháng riêng, ta liền lại không ăn qua thịt sủi cảo. Trong nồi nhiệt khí hô hô hướng lên trên mạo, huân quả đào gương mặt phấn hồng, thủy thủy nhuận nhuận đặc biệt đẹp. Hắn đem nắp nồi phóng tới một bên, bởi vì sủi cảo mau chín, lại thêm một phen xài, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ngửa đầu nhìn hắn nói, làm sủi cảo so làm khác muốn phí chút công phu, người bình thường ra đều lười đến làm đâu. Ta làm hai loại nhân, giữa trưa là cà tím thịt, bên kia phóng một nắp chậu nhi là rau hẹ trứng gà nhân, lưu trữ ngươi buổi tối ăn. Nga, buổi tối không cho thịt tan a? Là ta mua thịt không đủ sao? Thợ rèn có chút thất vọng, thật vất vả có đỡ thèm cơ hội, hắn hận không thể đốn đốn ăn thịt. Điên đào bật cười, giữa trưa ăn thịt, buổi tối vẫn là đừng ăn đi, ta sợ ngươi buổi tối ăn thịt nhiều, đầy bụng. Ngươi nếu là thích ăn thịt, giữa trưa có thể ăn nhiều một chút, dù sao buổi chiều ngươi còn muốn làm nghề ngồi đâu. Nguyên lai quả đào không cho ăn thịt là vì chính mình thân thể suy nghĩ, sợ buổi tối ngủ bỏ ăn, đại thiết tượng vui mừng mà nở nụ cười, quả đào, ngươi thật tốt, nghĩ đến thật chu đáo. Giống ngươi tốt như vậy cô nương, thật đúng là không hảo tìm. Hắn không dám lại nói quá mức nói, cũng không dám để gả cưới linh tinh chữ, nhưng là, khen quả đào hảo tóm lại là không sai, hắn biết quả đào thích nghe. Quả nhiên, vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, lần này càng đỏ. Thật dài lông mi rũ xuống, ngượng ngùng mà vừa vui sướng nói, nào có ngươi nói như vậy hảo, ta bất quá là sẽ nấu cơm thôi. Chẳng qua, ngươi kia làm nghề nguội tay nghề có thể kiếm tiền, ta này nấu cơm tay nghề, lại tránh không tới tiền. Phần 11. Kiếm tiền là nam nhân sự, các ngươi nữ nhân tránh gì tiền đâu. Bất quá, ngươi nếu là tưởng dựa tay nghề kiếm tiền nói, cũng không phải không thể, ngươi tưởng mở tiệm cơm sao. Ta có thể giúp ngươi thuê mặt tiền cửa hiệu. Đại thiết tượng không biết nên như thế nào hống quả đào gả đến nhà mình tới, nhưng là chỉ cần có thể làm quả đào vui vẻ chuyện này, hắn đều nguyện ý thử xem. Điền đào manh đến ngẩng đầu, hai tròng mắt trung hiện lên tinh lượng quan mang, nhưng là dây lát liền ảm đạm đi xuống, không được à, ta này tay nghề. Ở chính mình ra nấu cơm còn hành, muốn thật mở tiệm cơm, liền sợ không ai tới ăn, hơn nữa ta cũng thuê không nổi mặt tiền cửa hiệu. Ta không phải nói giúp ngươi thuê sao? Điền đào yên lặng lắc đầu, dùng cháo ly đem trong nồi sủi cảo vớt ra tới, đựng đây một chén lớn liền đưa cho hắn, liền tính ngươi giúp ta tìm cửa hàng, ta cũng không thể làm ngươi ra tiền nha. Qua Tết Trung Thu, tắt tử đường táo sinh ý khẳng định sẽ kém một ít. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới, bán chút khác thức ăn, chỉ là không dám nếm thử. Hoắc đại ca. Sau này này 10 ngày qua, ta biến đổi các loại đa dạng nấu cơm cho ngươi, ngươi nếm thử xem ta làm cái nào có thể bán đi ra ngoài. Thợ rèn vui mừng quá đỗi, quả đào thế nhưng nói muốn biến đổi các loại đa dạng cho hắn nấu cơm. Đối với này từ trên trời giáng xuống hảo có lộc ăn, hắn quả thực không biết nên như thế nào tới hình dung chính mình trong lòng vui mừng. Thật tốt quá, quả đào, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ông trời đãi ta không tốt, ta hiện tại mới hiểu được. Kỳ thật, hắn là đem ta ngày lành lưu tại phía sau. Ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không quan âm Bồ Tát bên người tiểu tiên nữ, cố ý hạ phàm tới trợ giúp ta. Điền đào bưng một chén sủi cảo ngồi vào bên cạnh bàn, bị hắn đậu đến cười khanh khách cái không ngừng, trước kia cảm thấy ngươi người này hàm hậu thật sự, hiện tại phát hiện, kỳ thật cũng nói nhiều thực. Thợ rèn cười hắc hắc, gắp hai cái nóng hôi hổi sủi cảo bỏ vào giấm trong chén, dùng lạnh giấm qua một chút, rũ đầu giúp chính mình giải thích, kỳ thật ta người này là không lớn ái nói chuyện, trước kia bọn họ đều nói, ta tính cách tùy cha ta, khéo ba ba. Bất quá, ta cũng không biết là vì cái gì, chính là đặc biệt thích cùng ngươi nói chuyện. Cùng ngươi nói chuyện thời điểm, tâm tình đặc biệt hảo. Nắm giữ điểm đến mới thôi nguyên tắc, đại thiết tượng không hề tiếp theo đi xuống nói, thổi thổi trong chén sủi cảo, toàn bộ ăn vào trong miệng. Ô, ô hắn ăn sủi cảo nói không ra lời, chính là đầy mặt mặt mày hớn hở biểu tình, sinh động đến giống một bức họa. Quả đào cũng chấm điểm nhi giấm, cắn tiếp theo cái miệng nhỏ, từ từ ăn. Nhìn hắn khoa trương biểu tình, liền buồn cười nói. Có phải hay không năng lạc? Ai làm ngươi nóng nội? Đại thiết tượng đã đem sủi cảo nuốt đi xuống, nhấp miệng, đóng mắt, dư vị một chút vừa rồi hương vị. Thật sâu cảm thán nói, ăn quá ngon, quả đào, đây là ta cả đời ăn qua ăn ngon nhất sủi cảo. Ta trước kia thế nhưng cũng không biết, sủi cảo hương vị, còn có thể có tốt như vậy. Quả đào, ngươi thật là ta phúc tinh, ta. Hắn không hề tiếp theo nói tiếp, cũng không có vội vã ăn cái thứ hai sủi cảo, liền như vậy ánh mắt thật sâu nhìn quả đào. Hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình tâm ý. Chương 21. Điền đào bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, gục đầu xuống chuyên tâm ăn sủi cảo, không chịu nhìn thẳng hắn, ngươi nhanh ăn đi, tại như vậy nhiều bần lời nói, liền không cho ngươi làm tốt ăn. Đừng nha quả đào, ngươi ngàn vạn đến cho ta làm, ta hiện tại liền dựa ngươi tồn tại. Hắn không dám nói thêm nữa, sợ hoàn toàn ngược lại, đối hôm nay hai người nói chuyện tiến triển, đã thực vừa lòng. Liền gục đầu xuống, chuyên tâm mà ăn sủi cảo, một bên ăn một bên liên thanh tán thưởng ăn ngon. Hôm nay thịt sủi cảo, cùng đêm qua trong nhà củ cải anh tử nhân sủi cảo so sánh với, đích xác ăn ngon nhiều. Quả đào một bên ăn một bên tưởng, nếu là cây khởi liễu cùng anh tử ở, khẳng định mỗi người đều phải ăn thượng có ngọn nhi một chén lớn. Châu nay nàng ăn cũng không ít, ăn tràn đầy một chén. Đại thiết tượng ăn bốn chén, cuối cùng dư lại nửa chén không nghĩ lãng phí, cũng bị hắn tha vào trong bụng. Ngày mai làm xào rau đi, trong chốc lát ta trước đem thịt dùng gia vị yêm thượng, như vậy ngày mai xào thời điểm hương vị càng đủ. Điền Đào thu thập chén đũa, đem một khắc khối gầy nhưng rắn chắc thịt cắt thành hơi mỏng mảnh nhỏ nhi, dùng muối, nước tương, hoa tiêu, lát gừng chờ gia vị quấy đều. Không dám phóng quá nhiều gia vị, rốt cuộc muốn yêm đến ngày mai, làm thịt đã có thể vào mùi vị, lại muốn giữ lại mùi thịt, là khó có thể nắm giữ hòa hậu. Điền Đào đem nguyên lai phóng tạc tương cái bình rửa sạch sẽ, yêm tốt thịt phóng tới bên trong, khấu hảo cái bình cái, ngươi ôm đến nam chân tường nhi phía dưới phóng đi, áp thượng một cục đá, đừng làm cho lão thử chui vào đi. Được rồi. Thợ rèn nghe lời bế lên cái bình ra cửa, thật cẩn thận đặt ở nam chân tường nhi phía dưới, xoay người từ cửa hàng cầm gạch lớn nhỏ một khối gang ra tới, đè ở cái bình trên đỉnh. Vừa quay đầu lại, liền thấy quả đào đang đứng ở phòng bếp cửa, cười đến hoa chi loạn chiến. Nàng sợ chính mình tiếng cười quá vang, dùng một con tay nhỏ che miệng, nghẹn mặt đều có chút đỏ, bả vai run lên run lên. Đại thiết tượng buồn bực mà gãi gãi đầu, làm sao vậy? Cười cái gì đâu? Điền Đào liên tục xua tay, không cười cái gì, chẳng qua cảm thấy nhà ngươi đặc biệt thú vị, nhà người khác đều là tìm gạch cục đá, nhà ngươi tùy tiện cầm lấy tới, chính là một cái đại thiết khối. Thợ rèn cười hắc hắc, đúng vậy, trong nhà khác không nhiều lắm, chính là cục sắt nhiều. Điền Đào thập phần nhận đồng gật gật đầu, ân, thật đúng là, nhà người khác sắt dao đao nhiều nhất một cân trọng, nhà ngươi dao phay chừng 3-4 cân, có thể thấy được thiết là không tiêu tiền. Băm xong một lần nhân thịt, mệt tay đều mau nâng không đứng dậy. Hoắc Trầm không tự chủ được túi đầu nhìn về phía tiểu cô nương thủ đoạn, đích xác, hơi có điểm sưng đỏ. Trong lòng vừa kéo, thợ rèn thập phần tự trách, muộn thanh nói, quả đào, quá hai ngày, ta khẳng định cho ngươi cái kinh hỉ. Điền Đào cười cười, xách lên rổ đi ra ngoài. Đi ngang qua đại thiết tượng bên người thời điểm, bị hắn phát hiện bên trong kia khối thanh bố, liền giật mình hỏi, quả đào, ngươi như thế nào lại đem này miếng vải lấy về tới? Điền Đào nhìn liếc mắt một cái cùng ngày hôm qua vải dệt hoàn toàn giống nhau thanh bố, rũ đầu nói, ta phải cho cha ta làm đôi giày, cảm thấy cái này nhan sắc vải dệt không tồi, liền cũng mua một khối giống nhau. Đại thiết tượng một viên huyền cổ họng nhi tâm, lúc này mới thả lại trong bụng, cốc lốc cười, ngươi còn mua cái gì? Ngày hôm qua ta mua kia một khối không còn dư lại sao? Ngươi lấy kia khối đi làm vừa lúc. Quả đào không lại tiếp hắn nói, đi đến viện môn bên cạnh, lại nghe đến bên ngoài có người nói chuyện. Tiểu cô nương dừng bước bước, vẫy tay, ý bảo đại thiết tượng lại đây. Hoắc Trầm minh bạch nàng ý tứ, ngoan ngoãn đi qua đi đem cửa mở ra một đạo hẹp phùng, thăm dò đi ra ngoài nhìn một cái, phát hiện là hai cái không quen biết người xa lạ, đã từ cửa đi qua. Liền quay đầu tiếp đón Điền Đào, nhỏ giọng nói, không quen biết, đi rồi. Quả đào lúc này mới yên tâm mà lắc mình đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại hướng tới sau phố đi. Đại thiết tượng nhìn nàng bóng dáng, ha hả cười không ngừng, hai người thật đúng là phối hợp ăn ý, rất giống là một cái làm tặc, một cái thông khí. Điền Đào nghe được tiếng cười, quay đầu lại xem hắn, xua xua tay, làm hắn chạy nhanh đi vào, đừng lại nhìn chính mình bóng dáng. Lại bỗng nhiên cũng cảm thấy thập phần buồn cười, che lại miệng nhỏ vui sướng mà chạy xa. 8 tháng 13 cái này tập thượng, nhất náo nhiệt. Bán đến nhanh nhất chính là các mẫu thực phẩm, mau ăn Tết, vô luận đại nhân hải tử đều muốn mượn cơ hội này đỡ thèm. Đại thiết tượng cũng vội vô cùng, trừ bỏ mua nông cụ, tân tăng rất nhiều mua dao phay. Ăn Tết không tránh được sát gà giết dê, trước kia cũ dao phay cũng vô pháp nhi dùng, vừa vặn sấn ăn Tết đổi cái tân. Thợ rèn đã nhiều ngày thức khuya dậy sớm đánh tốt thiết khí, thực mau liền tiêu thụ không còn, tiền chắp tiền đồng đôi đến tràn đầy, hắn vừa lòng mà cười cười, kén đại trùy tiếp tục bận việc. Trong lòng chờ đợi, cái kia kiểu tiếu thân ảnh có thể sớm một chút nhi tới. Hôm nay tập thượng nhân nhiều như vậy, chính mình thiết khí đều bán nhanh như vậy, huống chi quả đào bán điểm tâm ngọt. Hắn biết, quả đào hôm nay khẳng định sẽ nhiều làm một ít, nhưng là nàng rổ tổng cộng liền như vậy đại, liền tính đựng đầy, chỉ sợ đến không được chính ngọ cũng liền bán hết. Nói vậy, quả đào liền phải tới làm cơm trưa, liền sẽ nhìn đến hắn tỉ mỉ cho nàng chuẩn bị lễ vật. Quả nhiên, tới gần buổi trưa, Điền Đào bước chân vội vàng vào thợ rèn phô, quét liếc mắt một cái trống rỗng đại án, nàng sán răng cười, Hoắc đại ca, ngươi hôm nay sinh ý cũng tốt như vậy à, ta hôm nay làm chút bánh trung thu, đều bán hết. Có chút người tưởng mua tát tử đường táo cũng chưa mua, ta nương hôm nay làm tràn đầy một rổ đâu, bán 100 nhiều văn, tiền của ta túi đều nhét đầy. Hoắc Trầm buông trong tay đại chùy, vui mừng mà đón đi lên, Hảo à, nếu đều bán xong rồi, vậy ngươi liền đi phòng bếp nấu cơm đi, ta cho ngươi. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Điền Đào mạt một phen trên má mồ hôi mỏng, trách móc nói, không được à, Hoắc đại ca, ta chính là tới cùng ngươi nói, hôm nay giữa trưa ta không thể nấu cơm cho ngươi. Ta phải chạy nhanh về nhà, ở làm một rổ, trên đường còn có chút người tưởng mua không mua đâu. Sau tập, đã có thể quá xong trung thu, không hào bán. Vừa nghe lời này, đại thiết tượng đầy ngập nhiệt tình nháy mắt bị nước lạnh tưới tắt. Hắn thức khuya dậy sớm cho nàng làm lễ vật, hôm nay sáng sớm vừa mới làm tốt, liền chờ bị nàng khen vài câu đâu. Giống như thiếu nàng này vài câu khích lệ, mấy ngày nay chịu mệt liền nhận không. Chỉ cần tiểu cô nương dùng sùng bái vui mừng ánh mắt nhìn hắn, hắn liền cảm thấy cả người là kính, làm nhiều ít việc đều không cảm thấy mệt mỏi. Thấy đại thiết tượng trầm mặt, quả đào có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói, thực xin lỗi á Hoắc đại ca, ta vốn dĩ đáp ứng ngươi mỗi ngày giúp ngươi nấu cơm, chính là. Kia như vậy đi, trong chốc lát ta về nhà đi, đem kéo lấy về tới còn cho ngươi. Không, kéo đã cho ngươi, ta cũng không phải nói thiếu tới một ngày không được, chẳng qua là, ta hắn muốn nói lại thôi. Điền Đào lại sốt ruột về nhà, thấy hắn dáng vẻ này, liền nôn nóng mà nói, ta thật sự phải đi, bằng không trong chốc lát tán thở, ta liền làm không công. Điền Đào gấp đến độ xoay người liền đi, đại thiết tượng linh cơ vừa động, đột nhiên bắt lấy nàng thủ đoạn, ngươi đừng đi à, ngươi rời nhà xa như vậy, trở về lại làm xong lại lấy về tới, tập thượng khẳng định không ai. Như vậy đi, ngươi đi nhà ta trong phòng bếp làm xong trực tiếp bắt được trên đường đi bán, khẳng định so ngươi về nhà muốn mau đến nhiều. Điền Đào sửng sốt. Nàng thế nhưng không nghĩ tới này hảo biện pháp. Đích xác, nếu về nhà đi làm, đến chạy một mạch trở về thời điểm, cũng cần thiết đi được bay nhanh mới được. Nếu là ở thợ rèn trong nhà làm, vậy là tốt rồi làm, không lâu sau là có thể làm thành, lấy ra đi là có thể bán. Chỉ là, muốn phí nhà ngươi du, đường cùng mặt, bất quá không quan hệ, ta có thể cho ngươi tiền vốn. Điền Đào lập tức liền tiếp nhận rồi cái này kiến nghị. Đại thiết tượng bất đắc dĩ thở dài, nhìn ngươi. Vẫn là cùng ta như vậy khách khí, sấn lúc này không ai, mau đi phòng bếp đi. Hảo. Điền Đào nhìn liếc mắt một cái trên đường như cũ tùm đám người, cùng đại nhục trần ra chen đầy người thịt phô, bước chân nhẹ nhàng từ cửa sau đi ra ngoài, một đường chạy chậm vào hậu trạch. Nàng trước múc nước cùng mặt, hòa hảo lúc sau, muốn đem mặt hơi chút phóng, tỉnh trong chốc lát. Chính rửa tay thời điểm, liền thấy Hoắc Trầm bước nhanh đi tới. Hắn cười ngâm ngâm nhìn quả đào, chờ đợi nàng khích lệ cùng sùng bái. Lại thập phần buồn bực mà nhìn đến, quả đào vẻ mặt bình tĩnh. Con hỏi một cái không chút nào tương quan vấn đề, Hoắc đại ca, nhà ngươi có vô dụng vải vụn phiên sao? Ta tưởng chạy nhanh làm tiền đại, tiền của ta túi chứa đầy. Nga Hoắc Trầm hơi chút có chút thất vọng, bất quá thực mau liền cao hứng lên, câu khóe miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, có, ngươi chờ, thực mau liền cho ngươi lấy tới. Có lần trước mua bố kinh nghiệm, lúc này liền mua càng nhanh nhẹn. Trực tiếp ôm tiền cháp đi ra ngoài, ở cách vách bố trong tiệm bay nhanh mà nhìn một vòng, liếc mắt một cái liền nhìn chúng treo ở giữa vị trí, một con màu hồng đào, mang lạc hoa mai đồ án vải đông. Triệu đại gia, đem cái kia bố cho ta tới một khối. Thợ rèn bàn tay to ruôi ra, minh sắc chỉ hướng về phía nhất thấy được, cũng xinh đẹp nhất kia một khoản màu sắc và hoa văn. Bố trong tiệm người cũng không ít, triệu đại gia chính vội vàng cho người khác tài bố, cũng không có lập tức đi tới, Hoắc Trầm liền xuất ruột, triệu đại gia, ngài lao nhanh lên nhi à, ta phải chạy nhanh trở về đâu. Ai? Tới rồi, đại trầm nào, ngươi lại muốn mua thanh bố sao? Không cần thanh bố, ta muốn kia một khối vải đông, chính là chính giữa nhất, bãi tối cao kia một khối. Triệu đại gia sắc mặt ngẩn ra, chuyển thuận tiện cười ha ha, đại trầm, ngươi thế nhưng muốn mua vải đông, có phải hay không mau đính hôn? Đại thiết tượng là trấn trên kim cương vương láo ngũ, lại cũng là cái bị lang cắn quá đông quách tiên sinh, hắn hôn sự, ở trấn nhỏ thượng pha chịu quan tâm. Mọi người vừa nghe lời này, liền tò mò nhìn lại đây. Đem đại thiết tượng xem đến mặt đỏ thai hồng. Ai nói ta muốn đính hôn? Ta cấp muội muội mua. Đại thiết tượng trong miệng phản bác, trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Trong lòng lo lắng quả đào không chịu muốn, chính moi hết cõi lòng muốn mượn khẩu đâu, nếu như bị bọn họ đem đính hôn nói truyền ra đi, chỉ sợ quả đào liền càng không chịu muốn. Chương 22. Đại trầm, cái này bố là ta trong tiệm vải lẻ, là xinh đẹp nhất một cây vải, từ hàm đan phủ tiến vào hóa đâu. Bất quá giá cũng quý nhất, 30 văn một thước. Phải làm một kiện tiểu hoa áo, như thế nào cũng đến 6 thước bố, người bình thường ra nhưng luyến tiếc đâu. Triệu đại gia đem này thất bố làm chiêu bài, treo ở trung ương nhất thấy được vị trí, màu sắc và hoa văn đặc biệt hấp dẫn người, chính là chân chính chịu bỏ tiền mua người, lại không mấy cái. Không phải 180 văn sao. Cũng không tính nhiều, vậy cho ta tới 6 thước, không, tới 7 thước đi, có dư điểm nhi, đừng không đủ dùng. Còn có kia một con màu đen tới thượng một khối to, đủ ta làm áo dài bông là được. Hoắc Trầm nghĩ đến tiểu cô nương ăn mặc hoa áo đông tiểu tiếu bộ dáng, cảm thấy chính mình kia thân cũ áo đông có chút không xứng với, liền cho chính mình cũng mua một khối bố, muốn làm kiện tân y lìa phủ. Ngươi phải làm xiêm y lìa đã có thể phí bố lâu, phỏng chừng mua một trượng nhị không đủ dùng, bất quá ngươi này nguyên liệu tiện nghi, 10 văn tiền một thước, vừa vặn 120 văn, hơn nữa vải đông, 300 văn chỉnh. Ngươi một chút cho ta thêm bút đại mua bán, đưa ngươi điểm nhi vải vụn đầu nhi đi. Triệu đại gia nhanh nhẹn mà tài hảo bố. Hoắc Trầm ở một bên số hảo 300 cái tiền đồng, 30 cái một chồng, chỉnh chỉnh tề tề mà mã 10 chồng. Mua bố người có mấy cái hảo phóng như vậy à, người bình thường ra hoa mấy chục văn mua một khối bố, đã thực luyến tiếp. Hoắc Trầm có hai cái đường muội, nhị thúc ra đường muội Hoắc Vân đã đính thân, tháng sau liền phải thành thân. Trấn trên người có biết chuyện này nhi, liền cho rằng Hoắc Trầm này vải bông là cho Hoắc Vân mua. Không tránh được tán thưởng, nói này đại đường ca thật hào phóng, bỏ được cấp đường muội mua tốt như vậy đồ vật. Tam thúc ra đường muội Hoắc Hương sắp cập kê, mua một khối vải bông làm cập kê lễ, cũng là không tồi, cũng có người suy đoán, này khối vải bông là cho Hoắc Hương người khác nhàn luôn toán ngữ, thợ rèn đều không có để ý tới, nhị thúc ra cùng tam thúc ra người da trắng nhà mình mà. Hắn trở về lâu như vậy, thế nhưng không ai lại đây xem hắn, cũng không có tới cấp hắn đưa thiếp cưới, mặc dù hắn từ người khác trong miệng nghe nói, tháng sau đường muội muốn thành thân, cũng không tính toán đi. Quá hảo tự mình tiểu nhật tử liền không tồi. Nào có như vậy nhiều nhàn tâm đi quản người khác. Còn không phải là không đem nhà mình nhà mới cho bọn hắn trụ sao? Hoắc Trầm cũng không cảm thấy chính mình thiếu bọn họ. Thợ rèn hưng phấn ôm tiền chắp cùng hai khối bố về đến nhà, đang muốn đem vải bông đưa cho quả đào xem, liền thấy nàng thập phần kích động mà vọt tới cửa, múa may trong tay trói lọi dao phay nói: "Hoắc đại ca, đây là ngươi tân đánh dao phay sao? Quả thực quá dùng tốt, ta đều nghĩ không ra trên đời còn có thể có tốt như vậy dao phay, nhận khẩu đặc biệt mỏng. Ta vừa rồi dùng nó thiết giải tử, thiết đến lại tế, thường lui tới một cái giải tử muốn thiết đã lâu, hiện tại chỉ mấy đao liền thiết xong rồi." Đại thiết tượng túi đầu nhìn trên mặt nàng tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái, trong lòng hưởng thụ cực kỳ. Cốc lốc cười, đem tiền chắp đặt ở một bên, triển khai trên tay ôm vải bông cho nàng xem, quả đào ngươi nhìn, này vải bông làm tiền đại đẹp hay không đẹp? Chơi ạ! Như vậy xinh đẹp bố a! Quả đào buông trong tay dao phay, sợ trên tay mặt làm dơ vải bông. Không bỏ được rỗi tay đi sờ. Đôi mắt lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm kia miếng vải, từ trên xuống dưới nhìn vài biến. Thấy nàng thích, đại thiết tượng càng cao hứng, vui mừng nói: "Nhập thu, thời tiết lập tức liền lạnh, ta muốn làm một kiện áo dài bông, chính là lại không ai cho ta làm, quả đào, ngươi giúp ta tìm người làm đi, này khối vải bông, liền làm tạ lễ, đưa cho giúp ta làm xiêm y hề người, bất quá ngươi có thể cắt một khối xuống dưới làm tiền đại, phí không được gì đó." Liền tính điền đào không phải chuyên môn bán bố, nàng nhiều ít cũng có thể xem hiểu một chút giá thị trường, lắc đầu nói: "Hoắc đại ca, này bố khẳng định thực quý, ngươi dùng nó làm tạ lễ, đại giới quá lớn. Ngươi ra mười mấy văn tiền, khẳng định có người vui cho ngươi làm." Trong nồi du nhiệt, điền đào không thể lại đem đôi mắt lưu luyến ở vải bông thượng, xoay người cầm lấy tế mì sợi giống nhau giải tử, bỏ vào trong chảo dầu tạc. Hoắc Trầm đem hai khối bố, phùng tiến phòng ngủ, đặt ở trên giường đất. Xoay người ra tới liền đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng làm giải tử. Trong nồi quần cuộn váng dầu làm mềm mại giải tử nhanh chóng bành trướng lên, cùng với quả đào quái, biến thành đẹp hình dạng. "Thợ rèn ở nhà sao, ta muốn đánh dao phay." Cửa hàng truyền đến một cái lao bà thanh âm, thấy cửa sau mở ra, liền đứng ở cửa thăm dò chiều hậu trạch vọng. "Ngươi mau đi nha." Điền đào nóng vội mà đẩy hắn một phen, câu đại thiết tượng thiếu chút nữa bắt được kia chỉ tay nhỏ sờ sờ. "Tới, ta ở chỗ này đâu." Hoắc Trầm đi nhanh ra cửa, tiếp tục đi cửa hàng bận việc. Điền đào đem tạc tốt giải tử vớt ra tới khống du, đem một mâm táo trạng tiểu cục bột bỏ vào đi tạc, ánh mắt trong chốc lát nhìn trong nồi, trong chốc lát nhìn một cái thất thượng dao phay. Cây đao này đã không thể xem như thiết đao, lấy cái này độ sáng cùng mỏng mà lưỡi dao sắc bén tới nói, hẳn là xem như cương đao đi. Cái gọi là luyện mãi thành thép, cũng không biết thợ rèn nung khô bao nhiêu lần, mới thanh đao đánh thành như vậy. Nguyên bản chính mình trong nhà đại thiết đao lại hậu lại cồng kềnh, dùng để mặt cắt tổng hội dính vào đao thượng, xuống chút nữa lôi kéo mì phở liền chặt đứt, còn phải một lần nữa lộng. Hơn nữa nhà mình đao dùng thật nhiều năm, nhận khẩu đã tan vỡ. Mỗi lần thiết giải tử thời điểm, luôn là đem mặt tấm ảnh điệp làm tốt mấy tầng, nhất phía dưới kia một tầng, chỉ có thể cắt đứt nửa căn, nàng còn phải nghĩ cách lại tinh tế mà ra công một hồi. Mà lúc này đây thiết đến đặc biệt thông khoái, một lần thành hình, nguyên bản chỉ có thể làm 3 tầng tiểu giải tử, hôm nay thế nhưng làm một cái 5 tầng đại hoa giải. Nhìn không làm du xinh đẹp giải tử, quả đào đặc biệt có thành tựu cảm. nguyên lai không phải chính mình tay nghề không tốt, mà là đao không cho lực. Này đem tinh xảo dao phay mặt trên, cũng khác lại một cái đảo tâm hình dạng. Quả đào thậm chí lớn mật suy đoán một chút, đại thiết tượng có phải hay không cũng tưởng đem này đem dao phay đưa cho chính mình. Chính là nàng thật sự không có lý do gì lại muốn nhân ra đồ vật, chiếm nhân ra tiện nghi đã đủ nhiều. Tắc tốt đường táo vớt ra tới, nàng đem mỗi một cái đều tinh tế mà dính đầy đường. Thời gian cấp bách, không kịp lại làm khác, hơn nữa nhà hắn không có mật ong cũng làm không được mật tam giác. Quả đào bay nhanh mà đem này đó cất vào trong rổ, từ trong viện cửa hồng chạy ra đi, đến trên đường tiếp tục giao hàng. Buổi trưa qua đi, họp chợ đám người dần dần tan đi, vội nửa ngày, đại thiết tượng đói bụng. Hắn đi đến trên đường nhìn xem, cũng không có phát hiện quả đào thân ảnh. Tính, nàng hôm nay cũng nổi, cũng đừng làm nàng nấu cơm, chắp vá một chút đi. Hoắc Trầm từ phòng bếp cầm ba cái màn thầu, ở lò bắt quái nướng tiêu, bẻ ra một cái, bôi lên tạc tương đang muốn ăn, liền thấy quả đào đầy mặt đỏ bừng chạy tiến vào. Sợ tới mức hắn thay đổi sắc mặt, quả đào, ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào như vậy hồng? Điền đào rôi tay mặt một phen cái chán mồ hôi, tiểu tiếu cười, không có việc gì, mới làm tát tử đường táo cũng đều bán xong rồi, ta chạy về tới. Sợ ngươi đói bụng, ăn không được cơm, ta phải nấu cơm cho ngươi a. Bởi vì mau tán tập, chủ trên đường người đã không phải rất nhiều, quả đào vì đem hóa bán xong, vì vây quanh mấy cái rời đi chấn nhỏ đại giao lộ chuyển, lấp kín những cái đó về nhà đám người, đem chính mình mới vừa làm ăn vật thực tất cả đều bán quang, lại một đường chạy như bay trở về. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tinh mịn mồ hôi, bộ ngực lúc lên lúc xuống, đỏ bừng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kiều kiều mà thở phì phò. Có lẽ là bởi vì nói quá nói nhiều, lại không có uống nước, nàng môi có điểm làm, thậm chí nổ lên một khối da. Đem tiểu cô nương tinh tế xem qua một lần lúc sau, đại thiết tượng lại cảm động lại đau lòng, cảm thấy chính mình miệng cũng làm, trong lòng cũng hỏa thiêu hỏa liệu, vội vàng đổ một chén nước lớn cấp quả đào uống. Quả đào đã khát đến giọng nói đều mau bốc khói nhì, tiếp nhận chén lớn. Không chút khách khi ừ ngực uống lên đi xuống, bởi vì uống cấp, khỏe miệng lẩu ra vài giọt, rơi tại trước ngực, theo phập phồng ngực nhảy dựng, xem đến đại thiết tượng mắt đều thẳng. Tán tập quả đào, chúng ta đều không buôn bán, hôm nay như vậy mệt, đi, đi hậu trạch nghỉ ngơi một chút đi. Thợ rèn bưng nướng tốt ba cái màn đầu, ôm tạc tương bình liền sau này đi, điền đào quay đầu nhìn bên ngoài cũng không có người nào, liền đi theo hắn bước chân, cùng nhau tiến hậu trạch. Vào phòng, Hoắc Trầm cũng không ngồi xuống. Quay người lại trở về thợ rèn phô, đem lò bắt quái hỏa phong thượng, từ trước môn đi ra ngoài, cấp thợ rèn trải lên khóa, lại từ bên cạnh ngõ nhỏ quẹo vào tới, đem viện môn cắm thượng. Điền đào cách cửa sổ tò mò nhìn hắn hành động, trong lòng thầm nghĩ, may mắn đại thiết tượng nhân phẩm hảo, bằng không hắn chính là đem nàng cấp thế nào, cũng không ai tới cứu nàng. Vừa vào cửa, Hoắc Trầm liền cười hì hì khoe khoang chính mình thông minh tài trí, quả đào, ta đem cửa hàng môn từ bên ngoài khóa lại, như vậy người khác tới nhìn lên, liền biết ta không ở nhà. Bọn họ liền đi rồi. Người bình thường không biết nhà ta hậu viện còn có môn, cái này thanh tĩnh. Phần 12. Cùng làm buôn bán kiếm tiền so sánh với, hắn càng hy vọng có thể cùng quả đào đơn độc ở chung, cố tình mấy ngày nay không còn có hạ quá vũ. Mỗi phùng họp chợ nhật tử, ăn cái cơm trưa đều ăn không tiêu đỉnh, luôn có người ở cửa hàng kêu hắn, làm hắn trong lòng đặc biệt phiền. Điền đào không hiểu hắn ý tưởng, tò mò chớp chớp mắt to, hỏi, ngươi muốn như vậy thanh tĩnh làm gì? Ngươi tại hậu trạch ăn cơm. Nhân ra ở phía trước một đều, người qua đi còn có thể tiếp đơn sinh ý, như vậy giữ cửa khóa, không phải muốn ảnh hưởng sinh ý sao? Ảnh hưởng liền ảnh hưởng bái, mặc kệ nó, dù sao tiền cũng đủ hoa. Hôm nay ngươi cũng quá mệt mỏi, đừng nấu cơm, hai ta ăn màn thầu bọc tường, chắp vá đi. Tới, ta trước gói kỹ lưỡng một cái, ngươi ăn đi. Đại thiết tượng đem chính mình gói kỹ lưỡng tạc tương màn thầu đưa cho quả đào, điền đào lại không mặt mũi tiếp. Nói tốt nấu cơm cho ngươi làm được 9 tháng sơ tam. Như vậy giảm một ngày, ta nào không biết xấu hổ. Như vậy đi, ta tới làm điểm nhi bánh canh, liền không xào rau. Điền đào là cái thật thành hài tử, đã cùng nhân ra nói tốt số trời, thiếu làm một ngày, nàng đều cảm thấy trong lòng băn khoăn. Hoắc Trầm quả thực muốn cười, cái này nha đầu ngốc còn tưởng rằng hắn thật sự để ý mỗi một bữa cơm đâu. Kỳ thật, hắn bất quá là tìm cái lấy cớ, làm nàng về đến nhà tới, tưởng cùng nàng nhiều một ít ở chung thời gian thôi. Thợ rèn ăn hai cái đại màn thầu. Uống lên tam đại chén bánh canh, bụng no no, nóng hầm hập thực thoải mái. Quả đào, ngươi làm bánh canh uống ngon thật, tiểu ngật đáp không lớn không nhỏ, đặc biệt đều đều. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, ta nương cũng thường làm bánh canh, chính là kia mặt ngật đáp nha. Không phải cái đầu quá lớn, chính là mềm thành một nồi cháo, so ngươi làm cái này kém xa. Nghe xong lời này, điền đào đống nhiên nhớ tới phụ thân nói qua, Hoắc Trầm hắn nương nấu cơm không thể ăn, cho hắn ra xây nhà kia một tháng, mọi người đều bị đồ ăn sầu quá sức. Hoắc đại ca, chờ ngươi về sau cưới tức phụ, ta có thể giáo nàng nấu cơm, làm nàng mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon. Điền Đào hảo tâm nói. Nay một câu, giống một chậu nước đá giống nhau, hung hăng mà hắt ở Hoắc Trầm trên đầu. Nhìn dáng vẻ, quả đào chưa từng nghĩ tới phải gả cho hắn. Thợ rèn khẽ động khoe miệng, gian nan cười cười, hảo a, kia cảm ơn ngươi, bất quá, ta còn là tưởng cưới cái am hiểu nấu cơm tức phụ. Thu thập hảo chén đũa, Điền Đào đi vào buồng trong đi tìm hắn lấy về tới bố, vừa rồi thời gian thật chặt, chưa kịp làm tiền đại. Nàng đem tân thu tiền đồng đều dùng giấy bản bao đâu, chính là rổ có khe hở, nàng sợ giấy bản phá có tiền đồng rất đi ra ngoài, vẫn là làm tiền đại tương đối yên tâm. Hoắc đại ca, này mấy khối vải vụn liền đủ làm tiền đại, không cần phải cắt như vậy tốt vải dệt, quá đáng tiếc. Nhà ngươi có kim chỉ đi, cho ta dùng một chút được không? Đại thiết tượng không có trả lời, dầu dĩ mà đi vào đồng phòng, đem trước kia nương dùng quá kim chỉ khay đan đoan lại đây. Chính là bên trong kim chỉ đã thả 8 năm, tuyến đều lặn rớt, châm cũng thêu thành một cái tiểu côn sắt. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi làm một cây châm tới. Thợ rèn tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là làm khởi sống tới vẫn là giống nhau nhanh nhẹn, dùng một khối nhỏ nhất thiết điều đánh hai căn thiết châm, dư lại một khối tiểu thiết tấm ảnh, nhàn rỗi không có tác dụng gì, hắn dùng tiểu thiết chủ y vân bê, liền làm thành một đóa thiết hoa. Cấp, châm tới, này đóa hoa cho ngươi cầm chơi đi. Nơi nào có bán tuyến? Ta đi mua. Thợ rèn hậm hực đem châm cùng thiết hoa ném tới trên giường đất, buồn bã hiểu xỉu mà đứng ở chỗ đó. Quả đào đã đem vải bông rũ bố ti kéo xuống tới hai căn, dùng đôi tay trà sát, liền ninh thành một cổ sợi bông thẳng, không cần mua, dùng cái này là được, ngươi cũng không biết cái dạng gì tuyến hảo, ngày mai, ta đi mua một ít đến đây đi. Thợ rèn vốn dĩ cũng không nghĩ đi ra ngoài, nghe hắn như vậy vừa nói, đơn giản liền ngồi ở giường đất duyên nhi, chuyên tâm xem quả đào phùng tiền đại. Quả đào nhéo lên thiết châm nhìn nhìn. Không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, lỗ kim nhi chấn nhắn, sợi bông thực dễ dàng liền xuyên qua đi, túi đầu hệ tuyến ngật đắc ghi, lại thấy được trên giường đất kia một đóa thiết làm tiểu hoa, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, thập phần tinh xảo. Thật nhìn không ra tới, Hoắc đại ca như vậy cao lớn cường trắng người, còn có thể làm này đó việc tinh tế nhi. Điền Đào nhi đối hắn càng sùng bái. Thợ rèn cười khổ một chút, tự rêu nói, kia có ích lợi gì? Còn không phải ăn không được, xuyên không thượng. Qua sinh nhật. Ta liền rốt cuộc ăn không được tốt như vậy cơm, hơn nữa tháng sau thiên liền lạnh, cũng không kiện áo đông xuyên, ai. Quả đào có điểm buồn bực, vừa rồi còn thần thái sáng láng một người, không biết từ khi nào khởi, lại biến héo đâu. Có lẽ là nhớ tới trước kia cái kia hố hắn vị hôn thê, tâm tình không hảo đi. Nghĩ vậy nhi, Điền Đào hảo tâm khuyên đủ, Hoắc đại ca, ta thường nghe trong thôn các lao nhân nói, người muốn đi phía trước xem, về sau nhật tử còn trường đâu, ngươi như vậy cần mẫn lại có khả năng, tương lai khẳng định quá ngày lành. Này áo đông, ngươi cũng đừng sầu, ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp đi. Hoắc Trầm duỗi tay đem kia khối màu đen vải dệt rũ ra, thuận tay cũng đem bên cạnh màu hồng đào vải bông phô khai, nửa đè ở chính mình vải dệt thượng, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi. Nhìn trộm nhìn xem quả đào phấn nộn khuôn mặt nhỏ, âm thầm nghĩ, nếu là nàng mặc vào cái này xiêm y đi, khẳng định đặc biệt đẹp. Nhân gia chỉ đáp ứng giúp chính mình ngẫm lại biện pháp, lại không tính toán cho chính mình làm xiêm y đi. Hoắc Trầm minh bạch, quả đào là cái không yêu chiếm tiện nghi cô nương. Có đôi khi hắn thậm chí hy vọng nàng là cái ai chiếm tiểu tiện nghi người, như vậy nàng liền sẽ vô cùng cao hứng đem vải bông lấy đi. Chính là có đôi khi Hoắc Trầm cũng sẽ tưởng, nếu quả đào thật sự như vậy ai chiếm tiểu tiện nghi, lại không nói tình nghĩa nói, hắn còn sẽ như vậy thích nàng sao. Dùng thoái bước làm tốt tiền đại, quả đào vui mừng đem trong rổ tiền đồng cất vào bên trong, nhìn xem chính mình trên eo một tả một hữu buộc hai cái tiền đại đều phình thình, nàng đặc biệt thỏa mãn, cùng đại thiết tượng tố cáo tử, bước chân nhẹ nhàng mà về nhà đi. Mới vừa đi đến cửa thôn, liền thấy Điền Liễu cong sọt từ đà lương sân thượng, đi xuống tới. Quả đào dừng lại bước chân, chớ muội muội lại đây cùng nhau đi. Thấy nàng sọt tựa hồ rất trầm, liền thăm dò nhìn nhìn, ngươi đánh nhiều ít cỏ heo, nhìn ngươi này một đầu hãn. Điền Đào giật mình phát hiện sọt cũng không phải cỏ heo, mà là hơn phân nửa sọt hạt rẻ. Trời ạ, ngươi ở đâu tìm được nhiều như vậy hạt rẻ. Điền Liễu cười hắc hắc, thập phần tự hào mà giơ lên tiêm cằm, ta hôm nay đi đường xa một chút. Phát hiện một cây dấu ở cây tùng trong rừng hạt rẻ thụ, thế nào? Xem này hạt rẻ cái đầu bao lớn, hôm nay buổi tối, nương khẳng định cấp chúng ta làm bánh hạt rẻ ăn. Điền Liễu tính tính dã, trừ bỏ núi sâu rừng già không dám đi, giữa sườn núi dưới địa phương, nàng đều dám nơi nơi loạn toản, ngẫu nhiên thật đúng là có thể gặp phải tốt hơn đồ vật. Điền Đào nhắc gan, không chỉ có chính mình không dám đi, cũng khuyên muội muội nói, ngươi đừng đi, vạn nhất gặp phải manh thú làm sao bây giờ, ngươi lại lợi hại, cũng đánh không lại sư tử lão hổ. Điền Liễu cười ha ha, vẻ mặt không để bụng, có cái gì sư tử lão hổ nha, ngươi thấy ta trong thôn ai bị lão hổ ăn qua. Trong núi liền cái thỏ hoang đều không tốt lắm tìm, nếu là có chỉ lão hổ, sớm chết đói. Khai quốc chi sơ, đại doanh trấn là binh doanh, sau lại quốc gia yên ổn xuống dưới, binh bộ đem này đó binh lính ngay tại chỗ an trí, phân thổ địa phong ốc, làm cho bọn họ chính mình cưới vợ sinh con sinh hoạt. Cho nên, đại doanh trấn mỗi cái thôn đều là lấy bách phu trưởng, thập trưởng, ngũ trưởng đám người dòng họ mệnh danh, sau lại con cháu sinh sản, thôn xóm càng lúc càng lớn. Phu cận Đà Lương sân thượng, thời trước bị binh lính săn thú đánh tàn nhẫn, trừ bỏ núi sâu có chút dã thú, thôn phụ cận căn bản liền chỉ thỏ hoang đều xem không. Hai chị em vui mừng mà hướng ra đi, vòng qua cửa thôn đại cây hoè, lại bị một cái đầy người mùi rượu người ngăn cản đường đi. Quả đào, ta mới vừa lắc lư đến này, ngươi liền tới rồi, có thể thấy được ngươi là cố ý chờ ta. Giữa trưa đến ta nhị thúc ra uống rượu, bọn họ nói, cuối năm phía trước khiến cho ta đem ngươi cưới vào cửa đâu. Tới tới tới, trước làm tiểu gia hôn một cái, dù sao, sớm muộn gì ngươi đều là người của ta. Điền Đào vừa nghe liền nóng nảy, trợn tròn hai mắt, dùng tay chỉ trước mặt người tức giận mắng, Phùng Mãn, ngươi thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi nghĩ như thế nào kia chỉ là ngươi tưởng, cùng ta có quan hệ gì. Ta chính là treo cổ, cũng không tiến nhà ngươi môn nhi. Phùng Mãn vuốt ve tròn vo bụng, cười ha ha, quả đào, kia không phải ý nghĩ của ta, là ngươi mãi mãi cầu nhà của chúng ta, làm ta cưới ngươi. Nếu không phải xem nhà ngươi như vậy thượng vội vàng, ta có thể coi trọng ngươi sao? Ai nha, tính tính, kỳ thật ngươi lớn lên cũng không tồi, ta từ nhỏ thời điểm liền. Hắc hắc hắc, liền nghĩ tới cùng ngươi ngủ. Ngươi cái này vô lại Điền Đào khí cả người phát run, không biết nên như thế nào mắng hắn mới hảo. Điền Liêu ở một bên yên lặng buông soạn, hoạt động tay chân, đột nhiên phát tới, tỷ, cùng loại người này còn nói nhảm cái gì? Tấu chết hắn cái đầu heo. Chương 23. Điền Liễu nhảy dựng lên, hung hăng một cái tát phiến ở Phùng Mãn trên mặt, duỗi tay gắt gao mà nắm hắn khỏe miệng, lạnh giọng nói, ngươi còn dám không dám nói hiệu nói vượng. Còn dám nói bậy, lao nương xé lạ ngươi miệng. Điền Liễu lớn lên gầy gầy ba ba, trên tay lại đặc biệt có lực nhì, hai căn đầu ngón tay bóp chặt Phùng Mãn thịt mỡ, đau hắn ngao ngao thẳng tê. Điền Đào nắm chặt nắm tay, dùng hết toàn thân sức lực đấm mấy quyền, ngươi còn dám nói bậy, liền đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Con thỏ nóng này cũng là muốn cắn người, tuy rằng quả đào luôn luôn tính tình ôn hòa, nhưng là lúc này bị chọc tức tàn nhẫn, quả thực tưởng một ngụm cắn chết hắn. Phùng Mãn tuy béo, lại là đầy người hư thịt, sinh ở trong thôn, lại chưa từng xuống đất trải qua sống. Bị hai chị em hung hăng tấu một đốn, đầu óc choáng váng về nhà đi. Đánh người về đánh người, Điền Đào hòa Điền Liêu trong lòng minh bạch, Phùng gia là Điền gia doanh tài chủ, không ai dám chọc. Liên tinh tiểu hài tử đánh nhau, các đại nhân sẽ không quá để ý, cũng không thể đem Phùng Mãn đánh mặt mũi bầm dập. Về đến nhà, Điền Liêu đem sọt hạt rẻ đảo ra tới, trang tràn đầy hai cái đại buồn gỗ. Mừng rỡ Điền Anh Hòa Điền Tùng vẫn luôn vây quanh buồn gỗ chuyển, Diệp Thị ở một bên nhìn con cái, nhẹ giọng nói tính toán của chính mình. Hôm nay buổi tối, trước nấu chín một nồi, cho các ngươi làm bánh hạt rẻ, ngày mai đến trấn trên mua điểm đại xương cốt, hầm một nồi hạt rẻ nấu. Nương, mua điểm xương sườn được chưa? Đã lâu không ăn qua, đại trên xương cốt mặt mang thịt quá ít. Điền Anh đặc biệt tưởng niệm mẫu thân làm xương sườn hạt rẻ nấu, lại hương lại ngọt, miên bản thật tốt ăn. Diệp Thị cười khổ, nàng làm sao không nghĩ cấp bọn nhỏ hầm một nồi thịt ăn, rốt cuộc Tết Trung Thu, chính là. Điền Liêu Hòa Điền Anh đều ngóng trông ăn thịt, bất quá nhà mình tình huống các nàng cũng đều hiểu biết. Có thể ăn thượng đương nhiên tốt nhất, không có cũng sẽ không quá cưỡng cầu. Điền Liêu cười sáng lạ, anh tử, có hạt rẻ ăn đã thực hảo, làm gì một hai phải ăn thịt ta. Điền Anh nhận mệnh gật gật đầu, trên mặt lại là che giấu không được mất mát. Điền Đào ở trong phòng bếp phóng hảo rổ, vỗ nặng chiếu tiền đại vào cửa, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Hoa, Điền Anh kinh chậm rãi đứng lên, đại tỷ, hôm nay bán nhiều như vậy tiền nha. Đúng rồi, hôm nay tập thượng nhân nhưng nhiều, nương làm như vậy mãn một rổ, đều bán xong rồi. Mại hóa tiền đồng, chứa đầy hai cái tiền đại. Điền Đào kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ, đối hôm nay thành quả rất là vừa lòng. Nàng không dám nói mượn đại thiết tượng ra phòng bếp lại làm một hồi, cấp đại thiết tượng 20 văn bản tiền, hắn chết sống không chịu muốn. Quả đào liền đem kia 20 văn nhét ở nhà hắn thất bên trong khe hở chung, nghĩ về sau tìm cơ hội, đem này tiền cấp thợ rèn hoa. Hiện giờ nàng mang về tới, là thật đánh thật nhà mình tiền, hai cái tiền đại mở ra ở trên giường đất một đảo. Dầm, một đống lớn tiền đồng bừng lên, người một nhà đều đặc biệt cao hứng, súng lại ở bên nhau số tiền đồng. Điền Mãn Thương đi vào ra môn thời điểm. Vừa lúc nhìn đến này tràn ngập hỉ cảm một màn, bốn cái lớn nhỏ không đồng nhất đầu tê ở một đống nhi, mỗi người đều mang theo gương mặt tươi cười, dùng bọn họ tiểu nộn tay đem tiền đồng mã thành 10 cái một chồng. Thê tử Diệp Thị ở một bên nhìn, đầy mặt mỉm cười. Số tiền đồng A, kia hảo, ta nơi này còn có một đống, các ngươi cũng tới đếm đếm. Điền Mãn Thương đem trên vai hầu bao gỡ xuống tới, ở kia một đống tiền đồng bên cạnh, đảo thượng lớn hơn nữa một đống tiền đồng. Hoa! Nhà chúng ta phát đại tài sao? Cha cũng tránh nhiều như vậy tiền. Điền Anh hưng phấn mà chụp một cái tát, Điền Tùng thấy tỉ tỉ vỗ tay, cảm thấy thú vị, hắn cũng đi theo bạch bạch bạch mà chụp lên. Điền Mãn Thương rỗi tay bế lên nhi tử, nhìn ba cái nụ hoa nhi giống nhau khuê nữ nói, mau ăn tết lạc, bầu gánh cho chúng ta mỗi người đã phát 300 văn tiền công, lần này, có thể cho các ngươi mua thịt ăn. Người một nhà hoan hô nhảy nhót thời điểm, cửa phòng lại bị người một chân đa văng, sắc nhọn tức giận mắng thanh đâm vào mỗi người màng thai, các ngươi này hai cái tiểu tiện nhân, chán sống rồi, đúng không? Còn dám đánh Phùng Mãn, nhân gian nếu không phải xem ta mặt mũi, đã sớm tìm tới môn tới, đổ cửa mắng. Cả ngày một cái hai lãng tìm không ra bắc, không hung hăng sửa chữa các ngươi liền không biết Mã Vương ra bà con mắt. Điền Đào vừa thấy mãi mãi Đinh Thị nổi giận đùng đùng vào cửa, liền biết chính mình không ngày lành qua, sợ tới mức nàng lặng lẽ hướng góc tường trốn. Điền Liễu lại không sợ, đứng dậy đón mãi mãi đi qua, không chút nào yếu thế nói, là, chúng ta là đánh Phùng Mãn, đó là hắn xứng đáng, hắn nên đánh, ngươi biết nói như thế nào tỷ của ta sao? Nói nhưng khó nghe. Phùng Mãn là cái từ nhỏ bị nuông chiều xấu xa hài tử, Điền Mãn Thương cùng Diệp Thị cũng biết kia hài tử tính tình, nếu là nhà mình khuê nữ cùng hắn đánh lên tới, kia khẳng định là bị buộc đến không thể nhịn được nữa phần thượng mới động tay. Đinh Thị lại không chịu nghe bọn hắn giải thích, dối tay liền ninh ở Điền Liễu lô thai, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tính toán hảo hảo sửa chữa nàng. Này muốn đổi thành người khác, Điền Liễu khẳng định hung hăng một phen cào ở người nọ trên mặt, lưu lại 5 cái vết máu tử. Nhưng là lại nói như thế nào, đây cũng là nhà mình mãi mãi, hắn không thể cùng trưởng bối động thủ. Điền Mãn Thương vội vàng tiến lên kéo ra lão nương, nương, ngài làm gì vậy nha? Đem hải tử lỗ thai xả điếc làm sao bây giờ? Điếc xứng đáng, liền các nàng này 046 tính tình, tồn tại đều là dư thừa. Ta lão bà tử phí bao lớn tâm huyết, đi cho ngươi chạy thành việc hôn nhân này, nhân ra bổn tính toán tiết sau liền tới cầu hôn đâu, hiện tại nhưng hảo, thất bại đi. Không riêng gì thất bại, nhân ra bị đánh đâu chịu dễ dàng bỏ qua, nếu không phải bởi vì muốn thể diện, đã sớm đã tìm tới cửa. Hiện tại hảo, không chỉ có việc hôn nhân thất bại, nhân ra còn muốn một sâu tiền dược phí, các ngươi nhìn làm đi. Điền Đào tuy rằng sợ hãi, nhưng là trong lòng thập phần tức giận, xúc ở trong góc cũng nhịn không được ra tiếng nói, hắn da dày thịt béo, liền tính chúng ta đánh hắn mấy quyền, cũng không đem hắn đả thương, muốn cái gì dược phí a? Ngươi còn dám cùng ta giả mồm. Đinh Thị xông thẳng sấm mà hướng tới Điền Đào liền đi qua, quả đào sợ bị đánh, vươn hai tay ôm lấy đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Ai ngờ Đinh Thị thế nhưng hung hăng một phen, véo ở nàng ngu bàn tay thượng, còn chưa hết giận, dùng sức một ninh, đau Điền Đào kêu thảm thiết một tiếng, ủy khuất khóc lên. Diệp Thị luôn luôn nhu nhược, không dám cùng bà tranh luận, chính là nàng xem không được hài tử chịu ủy khuất, chạy tới ôm lấy quả đào, che ở Đinh Thị trước người, nương, có chuyện chậm rãi nói, ninh nàng làm gì nha? Ngu bàn tay thượng không thịt, ninh một chút nhưng đau. Điền Mãn Thương cũng sốt ruột, nương, hài tử đi đuổi một ngày tập, mệt cái chết khiếp. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi nàng đâu, hôn sự có thể về sau lại thương lượng, trừ bỏ kia Phùng Mãn, liền tìm không khác hảo nam nhân. Đinh Thị thấy nhất quán trung thực nhi tử, hiện giờ cũng bắt đầu cùng chính mình tranh luận, trong lòng càng thêm không chịu dùng, bùng một chút ngồi dưới đất, vô đùi gào khăn lên, lao nhân nhà, ngươi mau đem ta mang đi đi, ta không sống nổi, mấy đứa con trai đều không hiếu thuận, cũng không rõ ta này một mảnh tâm, ta vì ai nha. Ta còn có thể sống mấy ngày, này không đều là vì bọn họ có thể quá thượng hảo nhật từ sao, chẳng những không ai niệm ta hảo, còn một đám cùng ta không qua được. Về sau thương lượng, nhân gia còn cùng ngươi thương lượng cái giám nha, ngươi lại như thế nào đi thượng vội vàng cầu nhân gia cũng sẽ không lại cưới nha. Điền Đào ở một bên khóc rối tinh rối mù, một bên khóc, một bên quật cường nói, vốn dĩ liền không có gì nhưng thương lượng. Ta chính là tìm cây vai cổ thụ treo cổ, ta cũng không gả cho Phùng Mãn. Diệp Thị chiều Điền Liễu đưa mắt ra hiệu, làm nàng hống tỉ tỉ đến tây trong phòng đi, nàng cùng trượng phu lưu lại khuyên bà. Trở lại chính mình phòng, quả đào ghé vào trên giường đất ôm gối đầu khóc, Điền Liễu cũng không khuyên nàng, chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm góc tường, tiểu nắm tay hung hăng mà đấm giường đất. Đông trong phòng dần dần ngưng nghỉ, Diệp Thị ra cửa đánh buồn thủy tiến vào, làm bà rửa mặt, lại đem trên giường đất tiền đồng bắt một phen cho nàng, lao bà tử tài văn chương hừ hừ rời đi. Điền Mãn Thương hai vợ chồng đến tây phòng tới, nhìn xem khóc đến đôi mắt sưng đỏ khuê nữ, đau lòng không thôi. Diệp Thị quay đầu đối nam nhân nhà mình nói, ta không như thế nào ra quá môn, nhận thức người cũng không nhiều lắm. Nhưng người mấy năm nay cấp quanh thân nhân ra xây nhà, không thiếu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nhà ai tiểu tử kiên định, có khả năng, cấp quả đào tìm cái ổn thỏa người. Điền Mãn Thương nặng nề mà thở dài, ta nương tính tình ngươi cũng biết, nếu là không theo nàng tâm tư, nàng liền mãn thôn ồn ào nói chúng ta không hiếu thuận. Ngươi ý tứ ta minh bạch, ta cũng muốn cho khuê nữ gả cái thành thật đáng tin cậy người, nhưng nếu là gia đình điều kiện kém, nương nhất định sẽ châm chọc niệm ai, nói nữa, ta cũng luyến tiếc đem khuê nữ gả qua đi chịu khổ. Chính là, muốn tìm cá nhân phần hảo, gia cảnh lại giàu có, nào dễ dàng như vậy. Điền Đào rầu miệng nhỏ bò lên, cha, nương, ta mới 14, còn không nghĩ gả chồng đâu, các ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe này đó tìm nhà chồng sự. Diệp Thị cũng thở dài, lại khuyên nữ nhi vài câu, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, liền đến trong phòng bếp đi nấu cơm. Buổi tối, người một nhà ăn thật sự là nặng nề, luôn luôn lượng cơm ăn đại điển liễu cũng chưa như thế nào ăn, nâng má, không biết suy nghĩ cái gì. Điền Đào càng không ăn uống, chỉ ăn một khối bánh hạt rẻ, liền héo héo mà về phòng nằm. Tới rồi ngủ thời điểm, Điền Liêu thổi tắt đèn dầu, chui vào ổ chăn, thọc thọc trầm mặc quả đào, hai chị em nói lên lặng lẽ lời nói. Thì, ta biết ngươi không ngủ. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là chính mình tìm cái hảo nhà chồng đi. Mãi mãi tính tình ngươi còn không biết sao. Liền tính cái này Phùng Mãn thất bại, nàng còn sẽ đi cho ngươi tìm tiếp theo cái trong thôn Phùng Mãn, tìm tới tìm lui, cũng không một cái thứ tốt. Đại Đường tỷ chính là cái ví dụ, tỷ phu mỗi lần đến đại bá gia đều vênh váo tự đắc, đơn giản chính là ném cấp mãi mãi hai bao điểm tâm sao, liền đem nàng mừng rỡ tìm không ra bắc. Đại Đường tỷ ở nhà chồng nhiều bị khinh bỉ nha, cha mẹ chồng đều không lấy nàng đương người xem. Điền Đào đích sắc không ngủ, nàng không nghĩ ra, chính mình mới 14, còn không vội mà gả chồng đâu, vì cái gì liền gặp phải loại này ép gả cục diện. Đại Đường tỷ quá đến không tốt, nàng tự nhiên biết. Nàng cũng hy vọng trong nhà có thể cho chính mình tìm một cái thành thật hàm hậu nam nhân, chính là cha mẹ đều trung thực, mãi mãi lại nhảy nhót lung tung khắp nơi thu xếp, rất có khả năng, chính mình liền sẽ đi một cái cùng Đại Đường tỷ giống nhau lộ. Tây khởi liễu, ta đương nhiên biết Đại Đường tỷ quá đến không tốt, ta cũng không nghĩ quá như vậy nhật tử, chính là, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, như vậy cùng mãi mãi khóc nháo có thể căng bao lâu đâu. Nói không chừng ngày nào đó, nàng trực tiếp liền cùng nhân gia định ra. Điền Liêu sốt rồi nói, cho nên nha, ta làm chính ngươi chạy nhanh tìm cái hảo nhà chồng, đem việc hôn nhân định ra tới, mãi mãi liền sẽ không lại đánh ngươi chủ ý lạc. Ngươi nói bữa, ta một cái cô nương ra, như thế nào chính mình tìm nhà chồng a liền tính thân cận, đều không có chính mình tương, không cũng đến người trong nhà mang theo đi sao. Nếu là tư định trung thân, còn không được hỏng rồi thanh danh, về sau như thế nào ngẩng đầu lên làm người. Quả đào từ nhỏ vẫn luôn là cái ngoan ngoãn nữ, chưa làm qua cái gì chuyện khác người, chính mình tìm nhà chồng loại sự tình này. Hắn thật sự làm không được. Thì nha, ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Ngươi ở trấn trên bán 2 năm tát tử đường táo, mặc kệ nói như thế nào, cũng nhận thức mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đi. Ngươi ngẫm lại những người đó bộ dáng, tính tình, liền tính chọn không đặc biệt vừa lòng, ít nhất cũng đến có mấy cái so Phùng Mãn cường đi. Chúng ta là cô nương gia, tự nhiên không thể đi nhà trai cầu hôn, nhưng là, ngươi có thể nghĩ biện pháp làm hắn tới nhà chúng ta cầu hôn a? Như vậy được không? Điền Đào có chút động tâm. Đương nhiên được rồi, chính ngươi tuyển thượng, người khẳng định kém không được. Đến nhà chúng ta tới nhắc tới thân, cha mẹ đáp ứng rồi, đỡ phải mãi mãi lại nhớ thương ngươi. Hiện tại cha cũng bắt đầu cho ngươi tìm kiếm nhà chồng, liền hắn kia ánh mắt, hận không thể cảm thấy khắp thiên hạ đều là người tốt, ngươi có thể tin được nha. Điền Đào cảm thấy muội muội lời này nói rất đúng, nếu thật là làm chính mình tuyển, kia nàng khẳng định muốn tuyển một cái hợp tâm ý nhà mình lao cha là cái người thành thật, người không xấu, nhưng là không có gì ánh mắt, ở hắn xem ra. Tất cả mọi người là người tốt. Mặc dù là khi dễ Đại Đường tỷ tỷ phu, hắn cũng cảm thấy nhân gia này hảo kia tốt, Phùng Mãn chuyện này, nếu không phải Quả Đào kiên quyết phản đối, rất có thể Điền Mãn Thương liền sẽ theo Đinh Thị ý tứ đính hôn. Người trước tiên ngủ đi, ta hảo hảo ngẫm lại. Điền Đào không thể không nghiêm túc tự hỏi chính mình hôn nhân đại sự, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình tuổi tác còn nhỏ, không có cẩn thận suy xét quá vấn đề này, chính là hiện giờ việc đã đến nước này, trốn là tránh không khỏi đi. Chỉ có thể ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Tới gần trung thu, ánh trăng đã lại viên lại sáng, Điền Đào ghé vào gối đầu thượng, nhìn bên ngoài mông lung ánh trăng, nội tâm cuộn cuộn, suy nghĩ tung bay. Đem chính mình mấy năm nay nhận thức chưa lập gia đình tiểu tử, từng bước đến một lần. Nếu thật muốn ở chính mình nhận thức người bên trong, tìm một cái thích hợp nhà chồng, nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất người được chọn chính là Đại Thiết Tượng Hoắc Trầm. Thợ rèn cần mẫn có bản lĩnh, người lại thành thật bổn phận, nhân phẩm hảo. Vừa không ái khoe ra, cũng không yêu khi dễ người, còn rất thận trọng, rất sẽ đau người. Hơn nữa nhà bọn họ dân cư đơn giản, liền hắn một cái quang côn hán, tương lai cũng không cần bởi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ phát sầu. Nghĩ vậy nhi, quả đào trầm trọng tâm tình nhẹ nhàng vài phần, hắn có chút ngực buồn, lật người lại, nằm xuống, nhắm mắt lại, yên lặng tưởng tượng thấy, nếu thật sự gả cho đại thiết tượng, hôn sau sẽ là cái dạng gì nhật tử. Thợ rèn thích ăn nàng làm đồ ăn, nàng có thể mỗi ngày biến đổi đa dạng cho hắn làm, nàng có thể tiếp tục ở trấn trên bán tát tử đường táo, lần này rời nhà gần, làm càng phương tiện. Bất quá, ấn đại thiết tượng tính tình, khả năng sẽ không làm tức phụ đi ra ngoài làm mua bán nhỏ, ngồi ở thợ rèn phô giúp hắn lấy tiền thì tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể toàn tâm toàn ý mà làm nghề nguội, một ngày nhiều đánh hai thanh dao phay ra tới, liền so tức phụ đi ra ngoài chạy nửa ngày kiếm tiền nhiều. Thợ rèn lớn lên cao to, nhưng là tính tình khá tốt, chưa từng thấy hắn tóc rối quá tính tình, phỏng chừng sẽ không giống đường tỷ phu như vậy khi dễ đại đường tỷ. Phần 13. Quả đào càng nghĩ càng cảm thấy thợ rèn thích hợp, chính là nhân gia vui hay không cưới chính mình đâu. Điền đào ngẫm lại quá khứ mấy ngày nay, trừ bỏ cùng nhân gia vay tiền, chính là ở nhân gia ăn uống, còn phải một phen đặc biệt tốt kéo. Giống như chính mình vẫn luôn ở chiếm nhân gia tiện nghi, có phải hay không đã sớm nhận người phiền đâu? Hẳn là không thể nào. Hoắc đại ca đối chính mình khá tốt. Điền đào lăn qua lộn lại mà cân nhắc, hối hận chính mình trước kia không có quan sát quá thợ rèn biểu tình, cũng không hỏi qua hắn đối cưới vợ ý tưởng. Hiện tại không hiểu ra sao, cũng đoán không ra nhân gia tâm tư, không biết nhân gia hay không vui cưới cái chính mình như vậy cô nương. Chăn trọc hơn phân nửa túc, sáng sớm thời gian, quả đào mới đã ngủ. Diệp thị làm tốt tát tử đường táo lúc sau, cũng không bỏ được kêu nàng, làm nàng một giấc ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Quả đào mở mắt ra thời điểm, phát hiện thái dương đã lao cao, nàng một lăn long lóc bò dậy, bay nhanh mặc tốt quần áo, đến gian ngoài phòng rửa mặt ăn cơm, nương, như thế nào cũng không gọi ta đâu. Hôm nay chính là 14 nha, hẳn là còn sẽ có không ít người mua hóa, ta phải chạy nhanh đi trấn trên. Diệp thị vén tay háo lên, giúp khuê nữ trải một cái đẹp tiểu tóc, lầm bầm lầu bầu cảm thán nói, nhà ta quả đào nhiều tuấn A, trước kia là không có trang điểm quá, nếu là hảo hảo trang điểm một chút, muốn tìm cái dạng gì hảo nhà chồng tìm không ra. Quả đào, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, liền tính hôm nay ngươi mãi mãi lại đến, phùng mãn sự nương cũng sẽ không đáp ứng. Điền đào trước kia luôn là sơ tiểu nha đầu mới sơ đơn giản vật trang sức trên tóc, trên đầu cũng không mang theo bất luận cái gì thoa hoàng trang sức, bởi vì ở trong lòng nàng, vẫn luôn cảm thấy chính mình vẫn là cái tiểu nữ hài nhi đâu. Hiện giờ thay đổi một cái tinh xảo cao búi tóc, cảm giác giống như bỗng nhiên chi gian trưởng thành, thật là nên cân nhắc gả chồng sự. Ngươi yên tâm đi, ta bất quá là ngoài miệng nói, còn có thể thật tìm một cây vai cổ thụ treo cổ chính mình sao. Ta nhưng không như vậy ngốc. Quả đào cầm lấy một cái thái đoàn tử, một bên ăn một bên để thượng rổ đi ra ngoài. Hôm nay tuy rằng không phải tập, nhưng trấn trên người cũng không ít, mau ăn Tết, mọi người không tránh được muốn mua vài thứ đi thân thăm bạn. Giải tử xốp giòn, đường táo lại hương lại ngọt, lão nhân hải tử đều thích, mau tới nhìn một cái nha. Trên đường truyền đến quen thuộc giao hàng thanh, đại thiết tượng ngừng tay thiết chủ y, thăm dò ra bên ngoài xem. Hôm nay nàng mặc một cái tẩy có chút trắng bệnh màu hồng nhạt cao eo áo váy, đi ở trên đường, làn váy lắc qua lắc lại, đặc biệt đẹp. Đại thiết tượng cảm thấy, hôm nay quả đào có chỗ nào không giống nhau, hắn không thể nói tới, giống như trưởng cao, trưởng thành. Đại nhục trần tiễn đi thịt quán trước khách hàng, hướng tới quả đào vây tay, quả đào lại đây, mỗi dạng cho ta tới 6 cái, 66 đại thuận. Hảo A. Quả đào vác rổ, vui mừng đi qua đi, vừa vặn cùng bên trong đi ra mảnh khảnh tiểu tử đánh cái đối mặt. Ai, ngươi là quả đào đi, một năm không gặp, ngươi lớn như vậy là... Trần Mẫn đạt hì hì cười nói. Điền đào nghiêm túc gật gật đầu. Đúng rồi, ta là quả đào, Trần đại ca ngươi khảo xong cử nhân đã về rồi, có phải hay không thực mau liền phải lên làm quan lão gia? Trần Mẫn đạt gãi đầu, ngượng ngùng mà nở nụ cười, đương cái gì quan lão gia nha, con kế nghiệp cha, bán thịt thật tốt. Tương lai ta liền kế thừa cha ta cái này thịt quán nhi, mỗi ngày ở chỗ này bán thịt, mỗi ngày mua ngươi tát tử đường táo, được không? Điên đào bị hắn chọc cười, dùng giấy bản bao 6 cái đường táo đưa tới trong tay hắn, lại cúi đầu đi bao giải tử. Đại nhục trần khí một chân đá qua đi, Trần Mẫn đạt linh hoạt nhảy dựng, vọt đến một bên. Ngươi cái không chí khí ngoạn ý nhi, còn muốn kế thừa ngươi lão cha ta thịt quán nhi, a phi. Ta chính là tạp lạn cũng không cho ngươi, lão tử tiêu tiền cung ngươi niệm nhiều năm như vậy thư, liền vì làm ngươi trở về bán thịt ta. Kia còn niệm thư làm thí, trực tiếp từ nhỏ bán thịt không phải được rồi. Lão tử bạch hoa 100 văn tiền, tìm đoán mệnh cho ngươi lấy tốt như vậy tên. Trần Mẫn đạt bay nhanh ăn luôn 3 viên đường táo, cau mày nói, cha nha. Ta tổng nói ngươi, liền nghe không vào. Kia quan không phải như vậy dễ làm, tục ngữ nói đến hảo, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ra biết đào động. Ta chính là cái đồ tể nhi tử, ta sẽ bán thịt là được, như vậy nhiều quan gia con cháu, ta như thế nào cùng nhân gia tranh nha. Vốn dĩ liền không trường cái niệm thư đầu, liền tính là cùng nhân gia văn chương giống nhau, đến thứ tự khẳng định cũng không giống nhau. Kia kịch nam đều sướng, quan lại bao che cho nhau có liên lụy, ngươi như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Đại nhục trần khí đem dao phay ca một chút băm ở thất thượng, lão tử có thể nghĩ thông suốt mới là lạ, lão tử liền trông cậy vào ngươi quang tông diệu tổ đâu, ngươi làm một chút đều không biết cố gắng. Ngươi muốn sinh ở tiền triều, đồ tể nhi tử liền thi khoa cử tư cách đều không có, hiện tại đuổi kịp hảo lúc, còn không cho ta hảo hảo niệm thư, cả ngày nói đông nói tây nói chút vô dụng. Đều không bằng nhân gia quả đào kiên định, ngươi xem người tiểu cô nương dại nắng dầm mưa, bán 2 năm tắt tử đường táo cũng chưa thấy nàng nghỉ ngơi quá, ngươi phải có này cổ sức mạnh niệm thư, ngươi sớm thi đậu. Cha nha, ta liền cảm thấy bán thịt khá tốt, mỗi ngày đều có thịt ăn, ngươi xem chúng ta trong thư viện đồ ăn, liền điểm thịt tanh đều không có, bằng không có thể đem ta đói như vậy gầy sao. Ngươi nhìn ta này thân thể, đâu giống cái đồ tể nhi tử. Trần Mẫn đạt tan xong rồi trong tay 6 cái đường táo, tiếp được quả đào truyền đạt giải tử, từ lao cha bên cạnh tiền chắc bắt một phen tiền đồng, đưa cho quả đào. Điền đào nghiêm túc đếm đếm, phát hiện hắn nhiều cho tam văn tiền, liền cho nó thả lại tiền chắc, Trần đại ca, ngươi cấp nhiều, ta cho ngươi thả lại đi nga. Trần Mẫn đạt nhìn tiểu cô nương, một bên ăn một bên cười, mọi người đều nói gian thương, thương nhân làm lâu rồi, người cũng học gian. Quả đào ngươi không giống nhau, có tiền đồ, có tiền đồ. Quả đào bị hắn đậu đến khanh khách cười không ngừng, ta chính là một cái trong thôn tiểu nha đầu, có cái gì tiền đồ nha. Nhìn ngươi nói, Trần Mẫn đạt một tay nâng giải tử, một tay đỡ thịt quán nhi cây cột, cười hì hì nói, quả đào, ngươi không thể như vậy tưởng, tục ngữ nói đến hảo, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Bán tát tử đường táo, liền không thể bán ra cái trạng nguyên ra tới sao. Ngươi phải làm một cái có chí hướng trong thôn tiểu cô nương, đem ngươi tát tử đường táo bán được trong cung đi đương cống phẩm. Ngươi chính là đường táo đại vương. Điên đào bị hắn đậu đến cười ha ha, ngày hôm qua khóc đến có chút khàn khàn giọng nói bởi vì phát làm mà khụ lên. Quả đào, ngươi có phải hay không khác? Tới nhà của ta uống chén nước đi. Trần Mẫn đạt hào sảng tiếp đón quả đào tiến ra môn. Quả đào, ta cũng muốn mua tát tử đường táo. Đường phố đối diện đột nhiên truyền đến một cái to lớn vang dội thanh âm. Điên đào quay đầu lại, liền thấy đại thiết tượng trầm khuôn mặt đứng ở cửa, toàn thân đều mang theo ẩn ẩn tức giận. Trần Mẫn đạt chiều Hoắc Trầm dơ lên trong tay giải tử, đại trầm ca, ngươi cũng đã về rồi, nghe nói ngươi thợ rèn phô sinh ý không tồi nha, ngày khác cho ta đánh một phen hảo giao phay, ta muốn bán thịt. Hoắc Trầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Đã thi đậu cử nhân, như thế nào còn không đi làm quan? Đêm qua mới ra lồng sắt, Tết Trung Thu về sau mới hết bằng đầu, kỳ thật với ta mà nói phóng không bỏ đều giống nhau, ta khẳng định thi không đậu, đương cái gì con nha? Về sau ta liền ở chỗ này bán thịt, chúng ta hai nhà đường cả đời đối diện nhi. Trần Mẫn Đạt vừa ăn vừa nói, đối chính mình thi rất chuyện này nhi, tựa hồ là định liệu trước, thả nói chuyện say xưa. Hoắc Trầm trong lòng chửi thầm, ai vui cùng ngươi đương đối diện nhi, có bao xa lăn rất xa, chạy nhanh đi, đừng quấn lấy nhà ta quả đào. Điền Đào xách theo rổ đi đến trước mặt hắn, ngọt ngào cười, Hoắc đại ca, ngươi muốn mấy cái nha? Ta đều phải, bao trọn gói. Hoắc Trầm đè nặng hỏa nói, hắn trong lòng này cổ vô danh hỏa đang ở hừng hực thiêu đốt, hắn biết chính mình không nên như vậy, quả đào cùng chính mình chi gian cũng không có cái gì quan hệ, bất quá chính là chính mình nghĩ biện pháp hống nhân ra giữa chưa tới nấu cơm thôi. Nhưng hắn chính là nhìn không được, xem không được quả đào cùng Trần Mẫn Đạt vừa nói vừa cười bộ dáng. Cái kia tiểu tử thúi, một thân thư sinh trang điểm, lịch sự văn nhã, còn đặc biệt sẽ nói chê cười hống quả đào vui vẻ, đem quả đào giọng nói đều nhạc ách, đại thiết tượng trong lòng khí nha. Chính mình tưởng đem nàng hống cao hứng, lại luôn là làm không được. Trần Mẫn Đạt tên tiểu tử thúi này, liền tính chung không được cử nhân, hắn cũng là cái tú tài nha, các tiểu cô nương không phải đều thích tú tài sao, cũng không thể làm hắn đem quả đào hứng đi. Đại thiết tượng càng nghĩ càng cấp, mạo một chán hãn, kêu lên quả đào cùng nhau vào thợ rèn phô, mới nhỏ giọng hỏi, quả đào, ta buổi sáng không ăn cơm, ngươi tát tử đường táo ta đều mua, ngươi cũng đừng ở trấn trên xoay, chạy nhanh nấu cơm được không? Điên đào gật gật đầu, kia hảo, ta hiện tại liền nấu cơm cho ngươi. Bất quá, không thể từ nơi này tiến hậu trạch nha, Trần Đại Thúc cùng Trần Đại Ca đều nhìn ta tiến vào. Như vậy đi, ta hiện tại còn từ cửa đi ra ngoài, ngươi đem viện môn mở ra, ta từ ngõ nhỏ lưu đi vào. Quả đào vẫn là như vậy ngoan ngoan đáng yêu, vừa nghe chính mình không ăn cơm sáng, liền nguyện ý chạy nhanh đi làm. Đại thiết tượng trong lòng lúc này mới kiên định chút, cảm thấy quả đào vẫn là cái kia quả đào, cũng không có bị Trần Mẫn Đạt dạy hư, lúc này mới yên tâm gật gật đầu, nhìn theo nàng ra thợ rèn phô. Len ken thanh âm lại lần nữa vang lên, đối diện thịt quán trước cũng tới tân khách hàng, đại gia từng người vội vàng sinh ý, không rảnh hàn huyên. Điền Đào ở trên phố vòng một vòng, liền từ ngõ nhỏ lưu tiến hậu trạch, ở trong phòng bếp bận việc lên. Thức mau, một chén nóng hôi hổi mì sợi liền ra khỏi nồi. Hoắc Trầm nghe mùi hương nhi liền vào phòng bếp, làm cái gì ăn ngon. Nhanh như vậy liền chín. Nhìn quả đào thân ảnh ở mông lung hơi nước bận rộn, thợ rèn trong lòng đặc biệt thoải mái. Hoắc đại ca, ngươi tới vừa vặn, tới nếm thử ta làm cay thịt mặt. Ngươi không bụng không thể ăn quá cay, ta chỉ thả một chút ớt cay, nếu ngươi cảm thấy không đủ mùi vị, lần sau có thể cho ngươi nhiều phong chút. Quả đào phùng tô bự đặt ở trên bàn, đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Thơm quá a, khẳng định đặc biệt ăn ngon. Hoắc Trầm gấp không chờ nổi mà khơi mào một chiếc đũa liền hướng trong miệng đưa, năng đến hắn liên tục hơi thở. Ngươi đừng vội sao, đây là nhiệt mì nước, tới, uống trước chén nước ấm. Quả đào đem lượng gãi đúng chỗ ngứa một chén nước đoan lại đây, phóng tới trước mặt hắn. Quả đào ngươi thật tốt. Hoắc Trầm đặc biệt hưởng thụ như vậy thời gian, chỉ có hắn cùng quả đào, ở nhà mình trong phòng bếp. Quả đào ngoan ngoan ôn nhu lại đau hắn, làm hắn tưởng đem cái này mộng vẫn luôn làm đi xuống. Quả đào nhấp miệng, rũ mắt cười cười, đem trước mặt một đĩa tiểu thái đi phía trước đầy đầy, ta dùng dưa chuột ti cùng củ cải ti quái, ngươi nếm thử ăn ngon sao. Đại thiết tượng kẹp lên một chiếc đũa bỏ vào trong miệng, phát hiện chua ngọt ngon miệng, hương vị cực hảo. Kia một chút toan, tựa như vừa rồi ở trên phố ăn giấm, ở trong miệng từ từ dạo qua một vòng liền không có, kia vị ngọt nhi lại dọc theo yết hầu thẩm thấu đến trong lòng, làm hắn trong lòng khói mù tan hết, cả người đều mị tư tư. Quả đào, ngươi đem ta miệng uy điêu, chờ ta qua sinh nhật, ngươi không cho ta nấu cơm, ta còn không được đói chết nha. Đại thiết tượng một bên thông khoái mà ăn mì, một bên lẩm bẩm lầu bầu cảm khái. Điền Đào ngồi ở hắn đối diện ghế trên, đôi tay xoa xoa góc áo, suy nghĩ nên như thế nào mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là không có thể nói ra nói cái gì tới, e thẹn mà nhìn hắn vài lần, liền rũ xuống thật dài lông mi, hồng khuôn mặt nhỏ cười trộm. Hoắc Trầm lại một lần thật sâu cảm giác được, hôm nay quả đào không giống nhau. Đến tột cùng chỗ nào không giống nhau, hắn vẫn là không thể nói tới. Nhưng là, chính là không giống nhau. Nàng đôi mắt có chút sưng, như là đã khóc bộ dáng, chính là, khỏe miệng nhưng vẫn tiểu, nhìn qua cũng rất vui vẻ, không giống có cái gì phát sầu chuyện này. Đại thiết tượng gãi gãi đầu, đoán tới đoán đi, tiểu cô nương tâm sự, hắn cũng đoán không rõ. Tẩy xong rồi chén đũa, Điền Đào không có giống thường lui tới giống nhau đi vội vã, cũng không có đuổi đi hắn đi cửa hàng. Chỉ nhìn hắn mặt, ôn ôn nhu nhu hỏi, ngươi nói, ta còn muốn không cần đi trên đường bán tát tử đường táo. Ngươi hỏi ta, Hoắc Trầm kinh ngạc chỉ chính mình, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Nghĩ đến ngày hôm qua quả đào hấp tấp chạy vào, gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, giữa trưa không thể cho hắn nấu cơm, phải về nhà lại làm một rổ tát tử đường táo. Lúc ấy nàng nhưng không có nửa điểm trưng cầu chính mình ý kiến bộ dáng, hôm nay đây là làm sao vậy? Thế nhưng chịu làm hắn làm chủ. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đường đi đi, ngày hôm qua chạy một ngày, như vậy mệt, hôm nay liền nghỉ một lát đi. Sáng mai, ta muốn đi tế bái ta cha mẹ, cho nên, ngươi trong rổ dư lại ăn vặt thực, ta đều bao. Ngươi cũng liền không cần lại chạy ra đi bán. Hoắc Trầm đương nhiên luyến tiếc nàng rời đi, đặc biệt hy vọng quả đào có thể tại đây trong phòng nhiều ngốc trong chốc lát, chẳng sợ chỉ là ở cửa hàng rất xa nhìn, trong lòng cũng cao hứng thực. Điền Đào ngoan ngoãn gật gật đầu, hảo, ta đây liền không đi, mấy ngày này, không thiếu chịu ngươi chiếu cố, nếu ngươi ngày mai muốn đi tế điện lão nhân ra, này tát tử đường táo ta cũng không thể thu ngươi tiền, liền tặng cho ngươi đi. Đại thiết tượng có điểm ngây người nhi, nhất thời không chuyển qua con tới. Không thu tiền tát tử đường táo, vậy không tính mua, ngày mai viếng mồ mả thời điểm, hắn có phải hay không hẳn là cùng cha mẹ nói, đó là các ngươi tương lai con dâu làm. Kia cũng đúng, chính là, ngươi không mang theo tiền về nhà, như thế nào cùng cha mẹ ngươi báo cáo kết quả công tác đâu. Nếu không như vậy đi, quả đào, ngươi đem này miếng vải lấy về ra đi thôi, liền nói dùng bán giải tử tiền mua. Hoắc Trầm cầm lấy trên giường đất kia khối xinh đẹp vải đông, nhét vào Điền Đào trong tay. Ở trong lòng, lại một lần yên lặng vì chính mình kêu cái hảo. Gần nhất càng ngày càng thông minh, này nếu là hống không tới tức phụ nhi, còn không được quan chết. Tuy là vì chính mình linh cơ vừa động tâm tư cao hứng, lại cũng không dám ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc ngày hôm qua khuyên can mãi nói nửa ngày, quả đào cũng không chịu muốn, nhưng làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Điền Đào thế nhưng đem bố tiếp qua đi. Hoắc đại ca, ngươi đều nói, ai giúp ngươi làm quần áo, này miếng vải là muốn tặng cho nàng làm tạ lễ, ngươi hiện tại đem bố cho ta. Còn như thế nào đáp tạ nhân ra đâu? Điền Đào đỏ mặt hỏi. Không có việc gì. Không quan hệ, ta có thể lại mua một khối tân cho nàng nha. Chỉ cần quả đào chịu muốn, làm hắn làm cái gì đều được, cái gọi là tạ lễ không tạ lễ, cũng bất quá là hắn lâm thời biên ra tới lấy cớ mà thôi. Điền Đào khuôn mặt nhỏ càng đỏ, cắn môi do dự một lát, ngẩng đầu dùng ngập nước mắt to thật sâu mà nhìn hắn một cái, liền é thẹn mà túi lầu xuống, ta là nói. Nếu không ta giúp ngươi làm xiêm y gì đi. Hoắc Trầm ngơ ngẩn mà đứng ở chỗ đó, hoài nghi chính mình lỗ thai quẻ. Điền Đào cư nhiên chủ động nói ra muốn giúp hắn làm xiêm y gì, trời ạ, đây là ông trời trận mắt, là Nguyệt Lao tỉnh ngủ sao. Đại Thiết Tượng kích động nói năng lộn xộn, thật sự. Quả đào ngươi muốn giúp ta làm xiêm y gì a? Ta, vậy ngươi. Ai nha? Hắn nói không nên lời tới, cũng tảng không được ý cười, khoe miệng kiểu đến muốn liệt đến lỗ thai căn nhi. Quả đào cổ rất lớn dũng khí mới nói ra những lời này, nguyên bản nàng lo lắng thợ rèn cho rằng chính mình không bị kiềm chế. Giờ phút này thấy hắn như vậy vui vẻ, liền đánh mất băn khoăn, toàn tâm toàn ý tưởng đem xiêm y để làm tốt, làm hắn nhìn xem chính mình tay nghề. Ngươi lại đây. Điền Đào nhẹ giọng nói. A. Đại Thiết Tượng kinh ngạc nhìn nàng, không rõ có ý tứ gì. Ngươi lại đây nha, ta cho ngươi lượng đo kích cỡ, bằng không, như thế nào may áo phục đâu. Nga Hoắc Trầm lúc này mới phản ứng lại đây, kinh hỉ mà cười, lại lo lắng chính mình cười thật quá đáng, vội vàng dừng khoe miệng. Đi phía trước mại hai đại bước, ngây ngốc đứng ở quả đào trước mặt. Quả đào đem kia một khối to bố bình phô ở trên giường đất, ở kim chỉ khay đan, nhảy ra một mảnh nhỏ bạch vôi. Thấy thợ rèn đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích mà ngây ngô cười. Quả đào cũng bị hắn chọc cười, vòng đến hắn phía sau, dùng ngón cái đè lại một bên đầu vai, duỗi ra bàn tay, điểm trụ ngón giữa vị trí, lại đổi ngón cái tới ấn. Trong tầm tay không có thước thời điểm, đây là nông gia người nhất thường dùng đo đạc phương thức, dùng chính mình tay, một trưởng mà lượng ra cùng sở hữu mấy trưởng. Quả đào tay tiểu, thợ rèn vai rộng, lượng xuống dưới thế nhưng có 4 trưởng nữa. Nàng liên ước lượng đồng dạng chiều dài, ở miếng vải đen thượng làm một cái đánh dấu. Bắt tay mở ra. Quả đào nhẹ nhàng một dắt hắn tay áo, làm hắn bình rôi đôi tay. Đại Thiết Tượng dựa theo tiểu cô nương phân phó, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, giống cái vẫn không nhúc nhích người bù nhìn, trong nội tâm lại là lửa đổ thêm dầu. Hôm nay, hắn xuyên chính là một kiện trường tụ áo ngắn, vật liệu may mặc rất mỏng, quả đào tay nhỏ chạm vào hắn đầu vai thời điểm, Đại Thiết Tượng thân thể cứng đờ, trong lòng bùm bùm nhảy cái không ngừng. Theo sát, quả đào làm hắn mở ra hai tay, cặp kia muốn mệnh tay nhỏ thế nhưng bắt đầu ở hắn trên eo di động. Từ bên trái bắt đầu, ở phía sau bối vòng qua. Sau đó, nàng từ hắn cánh tay phía dưới chui qua đi, một đôi tay nhỏ từ nhỏ trên bụng nhẹ nhàng mềm mại lướt qua. Đại Thiết Tượng cắn răng nghẹn một hơi, sợ thân thể đột nhiên có cái gì biến hóa, làm sợ nàng. Chính là như vậy dày vò ai có thể chịu được. Ngươi thích cô nương, liền ở trên người của ngươi sờ tới sờ lui, thập phần nghiêm túc đo đạc kích cỡ. Hắn trên cao nhìn xuống, nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, duyên dáng cổ, phập phồng vòng eo, thu hết đáy mắt. Sao có thể không nghĩ nhập phi phi? Điền Đào cũng ở nỗ lực khắc chế chính mình chạy trốn xúc động, cùng một đại nam nhân như vậy gần gũi tiếp xúc, nàng phi thường không thói quen. Chính là nhà hắn kim chỉ khay đan không có thước đo, nàng chỉ có thể dùng biện pháp này đo kích cỡ. Lượng đến áo choàng chiều dài thời điểm, nàng thật sự có chút không chịu nổi. Mặt một mặt chóp mũi thượng mồ hôi mỏng, nhẹ giọng hỏi, Hoắc đại ca, ngươi có hay không một kiện ăn mặc đặc biệt thích hợp cũ áo choàng? Ta còn là so cũ áo choàng làm đi. Nay ôn nhu hình phạt, làm Đại Thiết Tượng đã hưởng thụ, lại thống khổ. Chính là nghe quả đào ý tứ này, không nghĩ tiếp theo lượng, hắn lại thập phần luyến tiếp, liền trái lương tâm nói, có một kiện cũ áo choàng, bất qua ăn mặc không quá thoải mái, hơn nữa ta gần nhất giống như mập lên chút, ngươi vẫn là thân thủ lượng một chút đi. Nga. Vậy không có biện pháp, quả đào chỉ có thể dùng tay tới đo đạc hắn toàn thân độ cao. Run rẩy tay nhỏ từ đầu vai bắt đầu ấn khởi, một đường xuống phía dưới, tới rồi eo nhi thời điểm, Hoắc Trầm thật sâu hít một hơi. Dùng sức nghẹn. Chính là, đương kia chỉ tay nhỏ, như có như không chạm vào ở đùi căn nhí thượng. Tựa như một cổ nhiệt lưu tập trung vào trong cơ thể, năng hắn nháy mắt bùng nổ. Chương 24. Đại Thiết Tượng phần phật một chút xông ra ngoài, bay nhanh chạy đến cửa hàng cửa sau, lại đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người chạy vào nhà xí. Điền Đào đầy mặt đỏ bừng, tim đập tựa hồ đều ngừng một cái trước mắt, kỳ thật nàng đã ở cố tình tranh né, dùng tay đo đạc cũng là hắn thân mình một bên vị trí. Vừa không dám chạm vào đùi chính diện, cũng không dám chạm vào mặt sau ngông. Mặc dù là như vậy, vẫn là đã xảy ra xấu hổ một màn. Mấy năm nay, quả đào đi khắp hang cùng ngõ hẻm mại hóa, tự nhiên sẽ không giống những cái đó đại môn không ra nhị môn không mại tiểu thư khuê các giống nhau, cái gì cũng đều không hiểu. Phố phường ở nông thôn người, đặc biệt là những cái đó thượng điểm nhi tuổi phụ nhân, nói chêm chọc cười, khi tiếu nộ mạng, đều không tránh được lấy nam nữ chi gian về điểm này chuyện này nói chuyện. Liên tính nàng không muốn nghe, cũng không có khả năng đem lỗ thai lấp kín, một câu hai câu không rõ, nghe được nhiều, chung quy là đã biết như vậy một chút. tuy là có chút ngây thơ mờ mịt, nhưng là về cơ bản chuyện này, nàng vẫn là hiểu biết một ít. Điền Đào đứng dậy ngồi vào giường đất duyên thượng, méo vải dệt tay có chút run. Không biết hắn trong chốc lát trở về lúc sau, chính mình nên như thế nào đối mặt, đơn giản đứng dậy, mời ra làm chứng bản mặt sau lấy ra 20 văn tiền. Đi đến trong viện, mở cửa xoan, từ ngõ nhỏ xuyên qua đi, tới rồi mặt sau trên đường. Phần 14. Hồi lâu lúc sau, đại thiết tượng rốt cuộc từ nhà xí đi ra. Rũ đầu, trứng đỏ mặt, cắn môi, không biết nên như thế nào cùng quả đào giải thích với hảo. Đi tới cửa, hắn rôi rắm một chút, thật sâu hít một hơi mới cất bước vào nhà. Tổng không thể bởi vì lúc này đây xấu hổ, về sau liền không thấy mặt đi, đơn giản đánh bạc ra mặt, ái sao sao tích. Đại thiết tượng buồn đầu vào phòng, lại đông nhiên phát hiện trong phòng trống rỗng, căn bản là không có quả đào thân ảnh. Hoắc Trầm lập tức liền luống cuống, quả đào đi rồi, quả nhiên dọa đến nàng. Về sau, nàng còn chịu không tới đâu. Vừa qua khỏi nửa ngày ngày lành, như thế nào đông nhiên chi gian liền biến thành như vậy đâu. Đại thiết tượng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, nhìn đầu sỏ gây tội nơi địa phương, thấp giọng đau mắng, không tiền đồ, thật không tiền đồ, như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn. Hiện tại hảo, tức phụ chạy, ngươi còn lăn lộn cái rắm. Hoắc đại ca, ngươi với ai nói chuyện đâu? Điền Đào ôm một quyển đạn tốt đông tiến vào, liền thấy Hoắc Trầm ngồi xổm nơi đó, lẩm bẩm, cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Đại thiết tượng đột nhiên đứng dậy, giật mình mà nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương, quả đào, ngươi. Ngươi đã trở lại nha. Ân quả đào gật gật đầu, ngươi không phải phải làm một kiện kẹp miên áo choàng sao. Ta đi mua chút đông tới. Cái gì kêu quanh co, cái gì kêu vui mừng khôn xiết, Hoắc Trầm lúc này đây xem như tràn đầy thể hội. May mắn chính mình vừa rồi chạy trốn mau, xem ra quả đào cũng không có phát hiện cái gì khác thường, là hắn suy nghĩ nhiều, này không, nhân ra còn chạy tới cho chính mình mua đông. Xài bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Đại thiết tượng cười hì hì. Làm một kiện kẹp miên mà thôi, lại không phải hậu áo đông, không dùng được nhiều ít đông. Ta nghĩ tới, thoáng làm phí một chút, nói như vậy, tháng sau ngươi có thể đần xuyên, tới rồi mùa đông, ngươi có thể ở bên trong xuyên một bộ mỏng áo đông, mỏng quần đông. Quả đào đều cho hắn tính toán hảo, người nhà quê xuyên trường bảo cơ hội cũng không nhiều, mùa đông, hắn ở bếp lò trước mặt làm nghề nguội, trên người xuyên một kiện mỏng áo đông mỏng quần đông hẳn là được. Nếu muốn ra cửa, liền ở bên ngoài trồng lên cái kẹp miên trường bảo. Một bào lưỡng dụng, tương đương với tỉnh một kiện xiêm y. Đại thiết tượng tâm hoa nộ phóng, mở ra tủ quần áo, lấy ra một kiện tương đối vừa người trường bào đưa cho quả đào. Này một kiện xiêm y chiều dài vẫn là có thể, ngươi liền ấn cái này chiều dài làm đi, ta muốn đi phía trước làm nghề nguội, gần nhất mua dao phay không ít, ta phải chạy nhanh làm. Điền Đào mỉm cười gật gật đầu, vậy ngươi đi thôi, giữa trưa đói bụng liền tới đây ăn cơm. Ai, hảo. Thợ rèn tâm tình sung sướng trở lại cửa hàng. Vung lên đại thiết chủ y, làm được thập phần hăng say nhi. Điền Đào ước lượng hắn áo choàng tài hảo vải dệt, đến trưa thời điểm, liền đem áo choàng vạt sau làm tốt. Cơm trưa, quả đào xào một cái nhục thái, quấy một cái rau trộn, lạc mềm xốp bánh nướng lớn, còn làm một nồi bí đao viên canh. Đại thiết tượng ăn đến đặc biệt thông khoái, một bên ăn một bên nhìn trộm xem quả đào, sau khi xem xong khỏe miệng liền nhịn không được nết lên tới, đầy mặt vui vẻ, tàng đều tàng không được. Điền Đào vốn định sấn ăn cơm thời điểm hỏi một chút hắn. Muốn tìm cái dạng gì tức phụ. Chính là rất nhiều lần lời nói đến bên miệng, cũng chưa có thể nói ra tới, sau lại ngẫm lại đơn giản từ bỏ, cùng với trực tiếp hỏi, không bằng chậm rãi đi cảm thụ, dù sao còn phải cho hắn làm nửa tháng cơm đâu. Nửa tháng thời gian, nàng hẳn là có thể hiểu biết đại thiết tượng càng nhiều sự tình. Cơm nước xong, quả đào phải về nhà, Hoắc Trầm cực lực khống chế được đầy mặt không tha, sợ làm nhân gia nhìn ra manh mối, không chịu lại đến chính mình trong nhà. Nhưng là hắn chưa quên đem kia khối xinh đẹp vải bông nhét vào quả đào trong tay, làm nàng lấy về ra đi làm tân y y phục. Quả đào không có dùng sức cùng hắn nhúng nhường, yên lặng tiếp nhận rồi hắn hảo ý, trong lòng nghĩ phải dùng cái gì tới hồi báo. Về đến nhà, này một khối xinh đẹp vải bông, đem Diệp Thị, Điền Liễu, Điền Anh đều chấn kinh rồi. Điền Anh hưng phấn mà cầm vải dệt hướng chính mình trên người khoác, trong miệng không ngừng nhắc mãi, quá đẹp, ta chưa từng gặp qua như vậy đẹp bố. Diệp Thị ở một bên cười khẽ. Đừng nói ngươi chưa thấy qua, nương lớn như vậy cũng chưa gặp qua đâu, quả đào, này bố đến bao nhiêu tiền một thước a? Nương, cái này không quý, cùng làm giày thanh bố giá không sai biệt lắm. Mau trung thu lạc, bố trong tiệm tân đa dạng đặc biệt nhiều, cái này cũng chưa tính xinh đẹp nhất đâu, liền dùng cái này cấp cây khởi liễu làm tân áo bông đi. Điền Đào hào phóng nói. Điền Liễu cao hứng mà chạy tới, ôm lấy quả đào liền hôn một cái, ta hảo tỉ tỉ, ngươi thật là quá đau ta. Quả đào bụng mặt oán trách nói. Ngươi như thế nào cùng tiểu tùng một cái bộ dáng, lộng nhân ra vẻ mặt nước miếng. Mọi người cười ha ha, nho nhỏ trong nhà một mảnh ấm áp vui sướng. Ngày hôm sau chính là 15 tháng 8, quả đào không có nghỉ ngơi, như cũ xách theo một rổ ăn vặt thực đến trấn trên đi bán. Bất quá, hôm nay hàng hóa tất cả đều là bánh trung thu. Có hạt dẻ nhân, táo dung nhân, bánh đậu nhân, còn có nam nhân. Sẽ làm bánh trung thu nhân ra cũng không nhiều, liền tính miễn cưỡng có thể làm ra bánh trung thu hình dạng, cũng không bằng quả đào nương làm ăn ngon. Cho nên, ở Tết Trung Thu hôm nay, nàng bánh trung thu vẫn là thực bán chạy. Cuối cùng có người muốn bao trọn gói thời điểm, quả đào không đáp ứng, nàng đem mỗi loại nhân đều để lại một khối, cố ý để lại cho đại thiết tượng ăn Tết. Từ cửa hông đi vào thời điểm, quả đào cũng không nghe được quen thuộc len ken thanh, liền tò mò nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái cửa hàng, đang ở nàng buồn bực thời điểm, liền thấy đại thiết tượng từ hậu trạch trung bay nhanh mà đi ra. Hôm nay, hắn xuyên không hề là ngày thường làm việc nhi cũ nát xiêm y đi hề, mà là ngày hôm qua lấy tới đo kích cỡ kia kiện trường bào, tóc cũng tẩy thực sạch sẽ, sơ đến một tia không loạn. Như vậy thợ rèn làm nàng cảm thấy có chút xa lạ, rồi lại thêm vài phần anh tuấn tiêu sái. Hắn tự nhiên mà vậy tiếp nhận quả đào trong tay rổ, mang theo nàng đi vào phòng bếp. Hoắc đại ca, ngươi hôm nay không làm việc nha. Điền Đào hỏi. Hôm nay ăn Tết lạc, cho chính mình phóng một ngày giả. Khó trách Trần Đại Thúc khen ngươi cần mẫn có khả năng, quá Tết Trung Thu, còn ra tới mại hóa nha. Đại thiết tượng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật, đêm qua ngóng trông quả đào tới mại hóa, đã mong một đêm. Sợ nàng bởi vì ở nhà ăn Tết, hôm nay không chịu tới. Nếu là nói vậy, liền phải hiếm thấy nàng một lần. Đối với thợ rèn khích lệ, Điền Đào thẹn thùng mà cười cười, nhẹ giọng nói, không cần mẫn nào hành, nhà ta điều kiện cũng không tốt lắm, tỉ muội lại nhiều, liền tính ta mỗi ngày mại hóa, tương lai gả chồng thời điểm, cũng chưa chắc có thể có cái gì của hồi môn. Nếu là lại không như vậy cần mẫn, ngay cả cơm đều ăn không được. Đại thiết tượng đuôi lông mày run lên, nàng đột nhiên nhắc tới của hồi môn chuyện này, chẳng phải là cho chính mình một cái biểu đạt tâm tư cơ hội. Liên vội vàng nắm chặt thời cơ nói, đàn ông không ăn cơm phân ra, hảo nữ không mặc của hồi môn y ở nhà ai phu thê thành thân về sau, không phải nam nhân kiếm tiền dưỡng ra. Các ngươi nữ nhân, có thể nấu cơm, có thể làm xiêm y để làm giày, cũng đã phi thường hiền huệ. Ta tương lai cưới tức phụ, nhất định không cho tức phụ đi ra ngoài kiếm tiền, chỉ cần ở cửa hàng giúp ta lấy tiền là được. Cũng không cần nhà nàng ra cái gì của hồi môn, ta chính mình tức phụ, đương nhiên chính mình dưỡng. Nói xong lúc sau, hắn dùng khỏe mắt dư quang trộm xem Điền Đào, phát hiện tiểu cô nương nhấp miệng nhỏ cười như không cười. Nàng có phải hay không có chút động tâm đâu. Điền Đào đem 4 khối bánh trung thu lấy ra tới, bày ở một cái bạch sứ bàn. Hoắc đại ca, hôm nay ta bán chính là bánh trung thu, cố ý cho ngươi để lại 4 khối, mỗi một khối bên trong nhân đều không giống nhau. Ngươi lưu trữ buổi tối xem ánh trăng thời điểm ăn đi. Ta còn mang theo chút hạt rẻ tới, giữa trưa, chúng ta làm xương sườn hạt rẻ nấu đi, ngươi đi đối diện mua chút xương sườn tới được không? Hành, ta lập tức đi. Đại thiết tượng đáp ứng một tiếng, bế lên tiền tráp, liền ra cửa. Hoắc Trầm sau khi ra ngoài, Điền Đào xoay người đi mặt lu múc mặt, lúc này mới phát hiện, hai cái đại buồn gỗ, phóng tràn đầy thịt cùng đồ ăn. Tiểu thùng nước bên trong, còn có 2 điều tươi sống đại cá chép ở bơi qua bơi lại. Nguyên lai hắn đã mua nhiều như vậy đồ vật, đáng tiếc chính mình vừa rồi không nhìn thấy, bằng không liền không cho hắn lại đi mua xương sườn, nhiều như vậy nào ăn. Liên ở nàng âm thầm hối hận thời điểm, đại thiết tượng đã xách theo một đại phiến heo lặc bài đi rồi trở về. Nhìn đến kia cực đại lặc bài, Điền Đào có chút trợn tròn mắt, ngươi như thế nào mua lớn như vậy một khối nha. Ăn 3 ngày cũng ăn không hết. Thợ rèn sang sảng mà cười cười, không có việc gì, ăn không hết lưu trữ về sau ăn. Hôm nay đại nhục trần ra thịt dư lại. Cho ta tính tiện nghi, ta liền nhiều mua điểm. Trong chốc lát, ngươi cũng mang một ít về nhà đi thôi, tính ta đưa cho các đệ đệ muội muội quà tặng trong ngày lễ. Điền Đào nhấp chặt miệng nhỏ, có chút khó xử. Chính mình cùng hắn tính cái gì quan hệ đâu. Hắn phải cho nhà mình đưa quà tặng trong ngày lễ. Tiểu cô nương một đôi xinh đẹp tiễn thủy thu đồng yên lặng nhìn chăm chú vào đại thiết tượng, trong lòng thầm nghĩ, nếu nói với hắn, chính mình vui gả cho hắn, hắn sẽ đến trong nhà cầu hôn sao. Chương 25. Đại thiết tượng bung heo lập bài, vừa quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương đang dùng khắc thường ánh mắt nhìn chính mình, một bộ như suy tư gì bộ dáng, biểu tình có điểm sợ hãi, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói lại không dám nói. Không phải là muốn mắng chửi người đi. Đại thiết tượng trột dạ thực, vốn định mượn cơ hội lân la làm quen, vạn nhất biến khéo thành vụng. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua xấu hổ, vào cửa về sau nhìn đến trống rỗng trong phòng không có quả đào cảm giác, ai? Như thế nào lại nóng lòng cầu thành? Quả đào! Ta không có ý gì khác, ngươi này tiểu nha đầu đừng nghĩ nhiều. Ngươi giúp ta nhiều như vậy vội, ăn Tết, ta chính là tưởng cho ngươi điểm tạ lễ. Một chút xương sườn cũng không tính cái gì, trong chốc lát ngươi mang về một ít đi. Nga. Điền Đào nhẹ giọng ứng, thật dài lông mi buông xuống, xoay người đi bận việc cơm trưa. Nguyên lai nhân ra không có ý gì khác, chính mình thật đúng là nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ thợ rèn sắt thật còn không có cưới vợ tính toán, ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là một cái còn không có lớn lên tiểu nữ hài đi. Chơi ạ. Hoắc Trầm quả thực không thể tin được hai mắt của mình, vì cái gì hắn từ nhỏ cô nương trên mặt thấy được mất mát. Kia thật là mất mát sao? Hắn gãi gãi đầu, không dám xác định chính mình cảm giác, trong lòng bùm bùm nhảy lợi hại, nhấp chặt khoe môi, sợ chính mình nhất thời kích động nói sai lời nói. Vẫn là từ từ tới đi, như vậy tương đối ổn thỏa. Bởi vì sợ hai mất đi, đại thiết tượng không thể không đau hạ quyết tâm, không thể biểu hiện quá phận, để tránh dọa chạy tiểu cô nương. Quả đào, hôm nay ta không làm nghề nguội, tới cấp ngươi trợ thủ, ngươi cho ta an bài điểm việc làm đi. Điền Đào dương mắt xem hắn nghiêm trang biểu tình, yên lặng thở dài, vậy ngươi liền đem xương sườn băm khai đi, ta không như vậy đại lực khí. Nếu là sẽ sát cá nói, tốt nhất đem cá giết. Ân, hảo. Thợ rèn nghe lời xách lên heo lặc bài đặt ở thất thượng, đem cố ý cấp quả đào chế tạo tinh xảo tiểu cương đao phóng tới một bên, tìm ra trong nhà nguyên lai dùng đại hào dao phay, ca ca mà băm lên. Điền Đào một bên cùng mặt, một bên nhìn lén hắn múa may dao phay bóng dáng, càng xem càng cảm thấy này nam nhân không tồi. Cao lớn cường tráng, tướng mạo anh tuấn, còn có bản lĩnh kiếm tiền dưỡng ra, cũng không có tự cho là đúng đại nam nhân diễn xuất. Tựa như hiện tại, hắn ở trong phòng bếp trợ thủ cũng vô cùng cao hứng, nhanh nhẹn, như vậy hảo nam nhân đích sắc không tốt lắm tìm. Hoắc Trầm băm hảo xương sườn, quay đầu lại hỏi Điền Đào, muốn đặt ở buồn gỗ tẩy sao. Đột nhiên quay đầu lại hết sức, thế nhưng phát hiện tiểu cô nương ở nhìn chằm chằm chính mình xem, bốn mắt tương tiếp kia một khắc, như có như không hỏa hoa treo không tắt nước, trong viện hoa quế hương khí từ cửa sổ phiêu tiến vào, nhiễm hồng cô nương gương mặt, huân say nam nhân dùng động tâm. Hai người đồng thời rũ mắt, quên mất chung quanh hết thảy, chỉ có thể cảm nhận được bang bang mà tim đập, cùng đối diện người kia ảnh. Nam nhân trung quy ra mặt dày chút, thực mau liền lại lần nữa ngước mắt nhìn qua đi, chính là tiểu cô nương túi đầu vội vàng cùng mặt, không có lại xem hắn. Hoắc Trầm trong lòng thoáng có điểm mất mát, bất quá không quan hệ, đã có tiến bộ, không phải sao. Hắn hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa hỏi, quả đào, xương sườn muốn đặt ở trong buồn tẩy sao? Ân, ngươi thu vào một cái đại trong buồn, trong chốc lát ta tới tẩy đi. Tiểu cô nương không có ngẩng đầu, thanh âm khinh phiêu phiêu, mang theo điểm run rẩy âm cuối. Hảo, ta đây đến trong viện sát cá đi, trước kia không có giết quá, bất quá ta đã thấy, từ bụng bên kia mổ ra, đem bên trong đồ vật đều móc ra tới ném xuống đúng không? Đại thiết tượng đi đến Điền Đào bên người xách đựng đầy cá thùng nước. Hắn dựa vào gần, quả đào trong lòng càng khẩn trương, đôi tay không dám rời đi cục bột, đem đã hòa hảo mặt xoa nhẹ lại xoa, trong miệng tùy ý lên tiếng, ân. Thợ rèn xách theo thùng nước đi ra ngoài, quả đào mới dám dương mắt, dùng nắp chậu cái hảo mặt buồn, tẩy xách tay, bắt đầu bận việc nhặt rau rửa rau. Điền Đào bên này đem đồ ăn xứng đến không sai biệt lắm, cũng thiết hảo vài loại, bỏ vào mâm. Đại thiết tượng bưng hai điều rửa sạch tốt đại cá chép tiến vào, quả đào, ngươi nhìn một cái, đem cá tẩy thành như vậy có thể chứ? Hoắc Trầm cũng là cái làm việc muốn ân huệ tính tình, đặc biệt là ở chính mình thích tiểu cô nương trước mặt, càng muốn được đến một câu khích lệ, hắn đem cá tinh tế đánh lân, mổ ra bụng, đem bên trong đồ vật tất cả đều móc ra tới ném ở một bên, lại đem cá rửa sạch ba bốn biến, chính mình nhìn vừa lòng, mới bằng lòng đoan vào nhà. Điền Đào mỉm cười gật gật đầu, ân, không tồi, nhìn không ra tới, ngươi trừ bỏ làm nghề nguội, làm khác việc cũng rất xuất sắc. Thợ rèn lòng tràn đầy chờ mong chính là này một câu, trong lòng biên mỹ thực, cái này, lại trong tương lai tức phụ trước mặt cho chính mình thêm phân. Này cá tẩy không tồi, không tồi. Không ngờ, không chờ hắn cao hứng thật lâu, liền nghe quả đào tiếp tục hỏi, trong bụng cá hạt đâu? Ngươi có hay không đơn độc đặt ở một cái trong chén? Thợ rèn nghẹn lời, bước bước đi trở về, đem chính mình ném xuống một đống nội tạng cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện xác thật có cá hạt, bất quá đã vô pháp muốn. Trở lại trong phòng Hoắc Trầm thành thật thừa nhận sai lầm, ta không biết cái kia là cá hạt, cũng không chú ý, trực tiếp đem trong bụng đồ vật móc ra tới đều ném, còn tưởng tẩy qua tay lúc sau, đi đem chúng nó chôn lên đâu, bằng không quá tanh. Lần tới ta liền biết như thế nào giặt sạch, nhất định làm ngươi vừa lòng. Điền Đào bị hắn đậu đến xì một nhạc, ngươi lại không phải cho ta tẩy cá, làm gì làm ta vừa lòng đâu. Ném liền ném đi, cũng oán ta vừa rồi không cùng ngươi nói rõ ràng. Ta vừa rồi thất thần, tưởng khác. Mà tưởng những cái đó, là nàng không có biện pháp nói ra, vì thế, quả đào nửa đường ngậm miệng, ở trên người cánh hoa đao. Thợ rèn mắt trông mong nhìn nàng, đặc biệt muốn biết vừa rồi nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn cảm thấy quả đào hôm nay nói chuyện thanh âm cùng trước kia đều không giống nhau, trước kia thoải mái thanh tân sảng, thanh thúy, hôm nay tựa hồ mềm mềm mại mại, có chút làm lung ý vị. Đại thiết tượng đặc biệt tưởng xác định quả đào tâm ý, rồi lại không dám lô mãng hấp tấp mà mở miệng hỏi, hắn có thể làm chỉ có nỗ lực giúp quả đào làm việc, hảo hảo biểu hiện chính mình. Lòng bếp nội bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, thực mau, hỗn hợp hạt rẻ thơm ngọt hơi thở thịt hương vị tứ tán mở ra, đại thiết tượng ngồi ở một cái rắn chắc tiểu băng ghế thượng, một bên thủ lòng bếp thêm xài, một bên nhìn âu yếm cô nương ở trong phòng xào rau tạc cá. Trong phòng bếp nhiệt khí càng ngày càng nhiều, độ ấm càng ngày càng cao, trong phòng hai người tâm tình cũng càng ngày càng vui mừng. Quả đào, ngươi làm đồ ăn thật là đẹp mắt, này hai con cá, liền cùng tồn tại dường như, đều luyến tiếc ăn. Đại thiết tượng tự đáy lòng tán thưởng. Đem đồ ăn làm đẹp một chút, mới càng có muốn ăn nha, hôm nay ăn Tết, liền nhiều làm vài món thức ăn đi, buổi tối ngươi hâm nóng là được. Hôm nay thời tiết rất ấm áp, ngươi có thể đem cái bàn dọn đến trong viện, một bên nhìn ánh trăng một bên ăn. Ân, trong nhà còn có một vò hoa quế rượu đâu, trong chốc lát đem nó mở ra, chúng ta uống hai chung đi. Nghĩ đến buổi tối ánh trăng, thợ rèn có chút mất mát, một người ngắm trăng có ý tứ gì đâu. Nếu là có cái tiểu tức phụ nhi bồi, kia mới kêu chân chính ngắm trăng. Bất quá còn hảo, ít nhất giữa trưa có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Đại thiết tượng thầm hạ quyết tâm, sang năm Tết Trung Thu thời điểm, nhất định phải cùng nàng cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ngủ. Nay bữa cơm thập phần phong phú, đã có thơm nước mềm lạn xương sườn hạt rẻ nấu, lại có xốp giòn tiên hương sóc cá, có chiên da khô vàng. Trung gian rồi lại nộn lại bạch đậu hủ, có ớt xanh thịt ti, hâm lại thịt, tỏi nhuyễn phèn trứng nấm, tặc ngó sen kẹp, còn có thanh đạm ngon miệng rau dưa cuốn chấm tương, rau trộn dưa dưa, một chậu củ cải viên canh, cùng với mềm xốp ngon miệng bạch diện bánh nướng lớn. Hoa! Quá tuyệt vời, quả đào, nhà của chúng ta trước kia tuy rằng cũng không thiếu tiền, nhưng là ăn Tết cũng chưa ăn tốt như vậy quá. Bởi vì ta nương sẽ không làm nhiều như vậy thức ăn, nhiều nhất cũng chính là hầm cái thịt, trưng cái màn thầu. Quả đào! Chờ ngươi về sau có hài tử, ngươi hài tử thật hưởng phúc. Đại thiết tượng nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, tự đáy lòng tán thưởng. Điền đào nhấp miệng nhỏ ngượng ngùng mà cười cười, không có truy cứu hắn cùng một cái tiểu cô nương nói hài tử quá mức chỗ, cầm lấy chiếc đũa nói, mau thừa dịp nhiệt tan đi, lạnh liền không thể ăn. Ai, ngươi trước từ từ. Hoắc Trầm chạy ra phòng bếp, ở nam chân tường nhi phía dưới, đem phong khẩu một vò rượu ôm lấy. Mở ra cái bình, rượu hương phát mũi, hắn hào sảng mà đổ hai đại chén. Hai tròng mắt thần thái sáng láng nói, ăn Tết lạp, chúng ta tới uống điểm nhi quán ba, đây là rượu gạo, không say người. Quả đào hồng khuôn mặt nhỏ liên tục xua tay, ta cũng sẽ không uống rượu, trước nay cũng chưa uống qua, vạn nhất uống say, ở nhà ngươi chơi rượu điên làm sao bây giờ. Hoắc Trầm cười ha ha, chơi đi, tùy tiện ngươi chơi, ngươi muốn như thế nào đều được, đem nóc nhà tử sốc, ta đều bồi ngươi. Điên đào bị hắn tùy tiện bộ dáng đậu đến khanh khách cười không ngừng, Hoắc đại ca, chờ ngươi về sau cưới tức phụ. Khẳng định sẽ đặc biệt đau tức phụ nhi, tính tình của ngươi cũng thật tốt quá. Hoắc Trầm đuôi lông mày vừa động, biết biểu hiện chính mình cơ hội lại tới nữa, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm, kia cần thiết, chính mình tức phụ nhi, chính mình không đau, chẳng lẽ còn để cho người khác đi đau không? Chờ về sau ta cưới tức phụ, nàng muốn như thế nào liền như thế nào, ta tuyệt không quản nàng, cũng tuyệt không sẽ đánh nàng, mắng nàng, mỗi ngày đem nàng phủng ở lòng bàn tay, làm ta tức phụ nhi ăn được mặc tốt, quá ngày lành. Điên đào cười đến không khép miệng được, đem chính mình trước mặt một chén rượu lớn hướng hắn bên kia đẩy đẩy, rượu đều đào thượng, đừng lãng phí, dù sao ta cũng uống không được, ngươi đem hai chén đều uống lên đi. Hoắc Trầm luyến tiếc khó xử quả đào, nếu nàng không nghĩ uống, liền tính, thế nàng ngẫm lại, thật là, một cái tiểu cô nương ra ra tới mại hóa, lại mang theo đầy người mùi rượu trở về, nên như thế nào cùng cha mẹ giải thích đâu. Vẫn là chờ gả đến chính mình ra tới về sau uống đi, liền tính uống say cũng không sợ, dù sao. Hắn sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Uống rượu thời điểm, hắn uống chính mình trong chén một ngụm, liền bưng lên quả đào chén, trong miệng còn nói, tới, quả đào, ta giúp ngươi uống một ngụm à, làm. Một người uống rượu cũng có thể uống ra hai người náo nhiệt kính, điền đào cũng là phục, bị hắn đậu vẫn luôn cười, đều mau vô pháp ăn cơm. Đại thiết tượng rốt cuộc lại phát hiện chính mình một cái ưu điểm, kỳ thật hắn cũng có thể hống quả đào vui vẻ, nàng cười so cùng Trần Mẫn Đạt nói chuyện thời điểm càng vui vẻ. Bất quá, chính mình là Hoắc đại ca. Hắn là Trần đại ca, điểm này, Hoắc Trầm không phục lắm. Quả đào, về sau ngươi đã kêu ta đại trầm đi, người khác đều kêu ta đại trầm, chỉ có ngươi kêu Hoắc đại ca, nghe có điểm biến ưu, giống như hai ta không thân dường như. Kỳ thật, hai ta đã là bạn tốt, đúng hay không? Điền đào nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, mỗi ngày mại hóa thời điểm, chỉ cần là nhìn qua so với chính mình tuổi tác đại điểm đều kêu đại ca, Triệu đại ca, Tiền đại ca, Tôn đại ca, Lý đại ca, thật đúng là không có gì bất đồng. Nếu nàng muốn cho đại thiết tượng đi chính mình trong nhà cầu hôn, nên làm hắn cảm giác được không giống người thường. Phần 15. Chính là, ngươi so với ta lớn mấy tuổi đâu, ta nếu là trực tiếp kêu ngươi tên, có phải hay không có điểm không lớn không nhỏ, nếu không ta kêu ngươi đại trầm ca đi. Quả đao ngọt ngào nói. Hảo A. Hoắc Trầm được như ước nguyện, tâm tình càng mỹ lệ, chính mình cùng quả đào quan hệ giống như càng gần một bước đâu. Cơm nước xong, quả đào không sốt ruột về nhà, đem làm một nửa áo đông lấy ra tới, bắt đầu làm vạt áo trước. Thực mau liền vòng hảo ba cái biên, chỉ còn lại có cổ áo vị trí. Hoắc đại ca, ngươi ngồi đừng núp ních, ta tới lượng một lượng cổ áo kích cỡ. Điền đào làm hắn ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, nàng đứng ở hắn trước người, dùng bạch bạch nộn nộn tay nhỏ từ đầu vai bắt đầu, xẹt qua xương quai xanh vị trí, dọc theo nghiêng giao nhau cổ áo đi xuống lượng. Tiểu cô nương biểu tình thập phần nghiêm túc, đứng thẳng thân mình thời điểm, phình phình ngực vừa vặn ở hắn trước mắt hoảng, cong lưng đi thời điểm, từ hắn góc độ, vừa vặn có thể nhìn đến nàng cổ áo chỗ như ẩn như hiện một mảnh trắng nõn. Chương 26. Thợ rèn không dám nhìn, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Nếu là tái xuất hiện phía trước xấu hổ một màn, hắn liền thật sự không mặt mũi thấy nàng. Nhu nhược không có xương tay nhỏ, ở hắn cứng rắn cơ ngực thượng hoạt động, tuy là cách một tầng hơi mỏng áo đông, rồi lại như gãi không đúng chỗ ngứa, ngược lại làm người càng ngày càng ngứa. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí tưởng xúc động mà giữ chặt nàng tay nhỏ, đem nàng đè ở trên giường đất, hỏi nàng, gả cho ta, được không? Quả đào đo đạc ngực hắn nghiêng khâm, khỏe mắt dư quang lại thường thường đảo qua phía dưới. Nàng muốn biết, là bởi vì chính mình ở thợ rèn trước mặt có lực hấp dẫn, sẽ làm hắn sinh ra như vậy ý tưởng cùng biến hóa, vẫn là gần bởi vì lần trước chạm vào hắn thân thể nào đó điểm, mới có thể như vậy. Chính là lúc này đây, hết thảy đều thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì xấu hổ sự tình phát sinh. Đối này, nàng đã cảm thấy cao hứng, cũng có chút nhi mất mát. Quả nhiên là chính mình quá nhỏ, vô pháp gợi lên hắn đấy lòng nhất nguyên thủy khát vọng. Đối này, quả đào kỳ thật có chút không phục, túi đầu quét liếc mắt một cái chính mình phình phình ngực, rõ ràng đã là đại cô nương nha, thậm chí so thành thân đại đường tỷ ngực còn cao, như thế nào hắn liền làm như không thấy đâu. Quả đào cảm thấy có thể là quần áo của mình quá rộng. Xem ra sau này mấy ngày, đến ở mặc quần áo thượng dùng điểm nhi tâm tư, bằng không thời tiết lạnh lùng, mặc vào hầu áo đông, cho dù có liêu cũng hiện không ra. Vạt áo trước làm tốt, thái dương đã tây tà, quả đào so đo và áo trước cùng vạt sau, đối chính mình làm việc vẫn là thực vừa lòng, chỉ kém hai cái tay áo, lại có mấy ngày là có thể làm tốt, thời tiết lạnh phía trước, khẳng định mặc vào. Nàng ngồi ở giường đất duyên thượng nghiêm túc mà xe chỉ luồn kim thời điểm, Hoắc Trầm liền ngồi ở một khắc đầu, dựa vách tường, lẳng lặng nhìn nàng. Cửa sổ phiêu tiến vào hoa quế hương, phòng bếp tràn ngập lại đây mùi thịt, đều so ra kém trước mắt cô nương nhất tần nhất tiếu càng làm hắn say mê. Uống lên hai chén hoa quế rượu thợ rèn, hơi chút có chút vượng, nhìn trước mắt cô nương, cảm thấy nàng mỹ đến tựa như kêu cửu thiên tiên tử. Không biết đời trước chính mình tích cái gì đức, thế nhưng có thể làm hắn gặp được tốt như vậy cô nương. Điền đào về nhà thời điểm, mang theo một đại bao xương sườn, ấn đại thiết tượng ý tứ, còn muốn cho nàng mang lên một khối to thịt, nàng chết sống không chịu. Vào ra môn, quả đào trong lòng hơi có chút thấp thỏm, không biết có thể hay không lừa gạt qua đi. Thấy đại tỷ vào cửa, Điền Anh bay nhanh mà đón đi lên, hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tiến trong rổ. Phát hiện nơi đó mặt có một cái đại lá sen bao đồ vật, vội vàng mở ra nhìn, hoa. Nhiều như vậy xương sườn a, cái này nhưng đỡ thèm. Đang ở thiết khoai lang đỏ Điền Liễu bung dao thay, cũng chạy tới, thật là mua xương sườn a, tỷ, ngươi thật lợi hại, ngày hôm qua nương còn nói, muốn mua đại xương cốt đâu. Cái này hảo, chúng ta có thể hảo hảo giải một hồi thèm. Tỷ muội ba đang nói chuyện, Diệp thị lãnh Điền Tùng từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo hai cái mới từ đất trồng rau rút trở về đại củ cải. Thấy các nàng đều vây quanh Điền đào rổ, Diệp thị cũng đi qua đi nhìn thoáng qua, lại bị cả kinh ngây ngẩn cả người, quả đào, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy xương sườn. Nay xài hết bao nhiêu tiền nha, ngươi bán bánh trung thu tiền đều không đủ đi. Điền đào nhấp nhấp miệng, ổn định tâm thần, mỉm cười nói, nương. Không tốn bao nhiêu tiền, ta bán bánh trung thu tiền còn thừa đâu, ngài nhìn. Điền đào đem trên người tiền đại cởi xuống tới, dầm một chút, ở trên bàn đảo ra tới mấy chục cái tiền đồng. Diệp thị giật mình mà chỉ vào kia một đại bao xương sườn, vậy ngươi dùng cái gì mua xương sườn A? Mặt trên vẫn là mang theo nhiều như vậy thịt. Nương, ngài nghe ta nói à, hôm nay là 15 tháng 8, ta bánh trung thu đặc biệt hảo bán một nửa nhi thời điểm, ta liền nghĩ biện pháp tha nếu thừa không dưới. Không bằng bán cao một chút giá, cho nên nha, nguyên bản bán 4 văn tiền một cái bánh trung thu, ta bán được 7 văn tiền một cái, cũng đều bán hết đâu. Ta liền dùng nhiều bán ra tới tiền, mua trở về này đó xương sườn. Điền Liễu Hòa Điền Anh kích động mà bạch bạch chụp khởi tay tới, chăm miệng một lời mà khen tỷ tỷ thông minh, đi theo tỷ tỷ có thịt ăn, làm Điền Đào thập phần ngượng ngùng. Diệp thị có điểm không dám tin, xách theo rổ ước lượng, quả đào, này đến có vài cân đâu, ngươi nhiều bán về điểm này nhi tiền, có thể mua tới nhiều như vậy sao? Điền Đào cũng có chút nhi hối hận, này một bao xương sườn, ở đại thiết tượng nơi đó không hiện nhiều, bởi vì hắn mua chỉnh phiến heo lạp bài, băm ra tới thịt khối thịnh tràn đầy một cái đại buồn gỗ. Nàng hâm một nồi to, vừa mới đem trong buồn toát ra tới tiêm nhi cấp dùng. Đại thiết tượng cho nàng bao xương sườn thời điểm, đối lập kia một đại buồn, nàng không cảm thấy quá nhiều. Chính là hiện tại về đến nhà, đối với nhà mình tới nói, này xương sườn thật là quá nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói, hôm nay, Trần Đại Thúc giết heo quá nhiều, thịt bán không được, hôm nay thời tiết lại nhiệt, hắn sợ phóng hỏng rồi, tới rồi sau giờ ngọ liền bán đặc biệt tiện nghi. Hơn nữa, con của hắn đi khảo cử nhân giống như khảo không tồi, về sau có lẽ là có thể làm quan, ta thuận tiện khen Trần Đại ca vài câu. Trần Đại Thúc tâm tình hảo, còn nhiều tha ta vài khối đâu. Nữ nhi trung thực, nay thịt khẳng định không phải trộm tới đoạt tới, Diệp thị cũng không lại truy vấn, tuy là trong lòng vô pháp hoàn toàn tin tưởng xương sườn sẽ như vậy tiện nghi, nhưng nàng vẫn là lựa chọn không hề ép hỏi nữ nhi. Mà là ở bọn nhỏ nhiệt liệt mà, chờ đợi trong ánh mắt, bắt đầu làm bọn họ muốn ăn xương sườn hạt rẻ nấu. Thịt hương vị nhi ở trong nhà tràn ngập lúc sau, mấy cái hài tử ở trên ngạch cửa ngồi thành một lưu, mắt trông mong ngóng trông cha trở về. Điền Mãn Thương hôm nay trở về đã khuya, còn mang về tới giúp nhân gia xây nhà dùng bay danh cùng sẻn sát, nhìn qua đầy mặt mỏi mệt. Cha! Điền Tung bước chân ngắn nhỏ nhi bay nhanh mà chạy tới, ôm lấy phụ thân cẳng chân, dùng tiêu nộn khuôn mặt nhỏ cọ hắn tràn đầy bùn đất quần. Điền Mãn Thương khom lưng bế lên nhi tử, lại nhìn một cái trên ngạch cửa ngồi ba cái như hoa như ngọc khuê nữ, trong lòng đã cao hứng, lại khổ sở. Diệp thị đón ra tới, buồn bực hỏi, các ngươi cấp phùng ra cái dương vòng, nhanh như vậy liền cái xong rồi. Không phải nói muốn cái vải thiên sao? Điền Mãn Thương giơ tay sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ, mượn này chặn chính mình không quá bình tĩnh sắc mặt, dùng trầm thấp thanh âm nói, cái dương vòng còn không mau sao, hắn dưỡng dương lại nhiều, rốt cuộc dương vòng độ cao thấp nha, đã cái xong rồi. Chúng ta muốn phóng mấy ngày giả, nhà chúng ta lúa mạch nên loại, loại xong mà lại đi cho người ta xây nhà. Điền Liêu sung phong nhận việc mà đứng lên, cha, ngày mai ta đi theo ngươi loại lúa mạch, ta kéo lâu, ngươi đỡ lâu là được. Loại lúa mạch là cái kỹ thuật việc, đặc biệt đỡ lâu người thực mấu chốt, mạch gieo đến thâm, lúa mạch ra không được mầm, mạch gieo thiển, sẽ bị phơi chết. Đỡ lâu giống nhau đều là đường ra nam nhân, mà kéo lâu lại là gầy yếu nữ nhân. Diệp thị thân thể ốm yếu, từ hai đầu bờ ruộng đến mà đuôi đi lên một chuyến, liền mệt đến thở không nổi. Chính là một mẫu lúa mạch muốn đi lên mười mấy hồi, mấy năm nay mua đến loại lúa mạch thời điểm, Điền Mãn Thương đều đi đem chính mình huynh đệ gọi tới hỗ trợ. Nhưng năm nay huynh đệ ở xây nhà trong ban làm giúp kiếm tiền đâu, hắn cũng hơi xấu hổ làm nhân ra từ bỏ tiền công, tới cấp nhà mình hỗ trợ, cũng may Điền Liêu thể trạng trắng, đi một chút nghỉ ngơi một chút vội thượng một ngày, cũng liền loại xong rồi. Điền Đào biết này sống vất vả, tuy rằng nàng cũng không có gì sức lực, nhưng là có khả năng điểm nhi là điểm nhi, liền cũng tranh đoạt muốn đi, cha, ngày mai ta cũng đi, ta kéo trong chốc lát đi không đặng, liền ở phía sau bình thổ. Khuê nữ hiểu chuyện, Điền Mãn Thương thực vui mừng. Nhưng hắn lại không đáp ứng quả đào, lắc đầu nói, đừng, ta cùng cây khởi liễu đi thôi, một ngày loại không xong hai ngày, cùng lắm thì nhiều làm mấy ngày. Dù sao ly tiết thu phân còn có 5 ngày đâu, không đến tiết thời điểm, chỉ sợ ông trời cũng luyến tiếc trời mưa. Diệp thị đối trượng phu quyết định thập phần tán thành, ở một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, ta cùng anh tử đi bình thổ là được, ngày mai là đại tập, quả đào, ngươi còn đi bán tát tử đường táo đi. Nếu là doanh số hảo, cũng có thể tránh thượng 20 văn tiền đâu. Điền Đào dịu ngoan, nghe cha mẹ đều như vậy khuyên, cũng liền không hề kiên trì. Hôm nay thời tiết tình ấm, bàn bát tiên nâng tới rồi trong viện, phun thơm phức xương sườn hạt rẻ nấu bưng lên bàn, Điền Mãn Thương đều là sửng sốt, như thế nào mua nhiều như vậy thịt. Điền Đào đem đã nói qua một lần lý do lại lặp lại một lần, hơn nữa lần này nói được càng trôi chảy, Điền Mãn Thương trong lòng có việc nhi, không có nghĩ nhiều, huống hồ khuê nữ nhân phẩm hắn tin được, này xương sườn tuyệt đối không phải lai lịch bất chính. Người một nhà tụ ở bên nhau, ăn một đốn vô cùng náo nhiệt cơm chiều. Mỗi người lại ăn một tiểu khối bánh trung thu, tròn tròn mặt trăng lớn sớm thăng lên ngọn cây, ăn uống no đủ giải thèm tỉ đệ mấy cái, ở trong sân truy đuổi chơi đùa. Điền Mãn Thương nhìn cười vui nhi nữ, đã vui mừng lại chua xót, yên lặng thở dài, trong lòng nghĩ, vô luận như thế nào, còn phải lại đi cầu xin bầu gánh, không thể ném này phân sai sự, chỉ dựa vào kia hai mẫu đất cằn, như thế nào có thể nuôi lớn này bốn cái hải từ đâu. Buổi tối nằm đến trên giường đất, nghe tây trong phòng đã không có động tĩnh, ba cái khuê nữ hẳn là đều ngủ rồi. Diệp thị xốc lên bên cạnh ổ chăn, bay nhanh chui đi vào. Điền Mãn Thương hướng bên cạnh xê dịch, gối đầu cũng nhường cho nàng nửa cái, bắt lấy thê tử tay cầm nắm, nhẹ giọng nói, hôm nay không được, ta không có gì sức lực, ngày mai đi. Diệp thị trong đêm tối mặt đỏ lên, tiểu thanh nói, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ngươi cho rằng nhân gia tiến ngươi ổ chăn, chính là muốn đem ngươi ép khô sao? Ta bất quá là tưởng cùng ngươi nói vài câu nói khẽ thôi, ngươi gạt được bọn họ, không lừa được ta, cùng ta nói một chút đi, có phải hay không gặp được cái gì khó xử? Điền Mãn Thương lúc này mới nặng nề mà thở dài, nắm chặt thê tử tay, khổ sở nói, hôm nay bầu gánh đem ta tử, nói về sau đều không cho ta lại đi cho người ta làm giúp. Nhà chúng ta mà thiếu, ta lại không có khác tay nghề, nếu mất đi này phân thu vào, nên như thế nào dưỡng ra sống tạm đâu? Diệp thị khó hiểu hỏi, bầu gánh không phải rất thích ngươi sao? Ngươi làm hảo hảo, làm gì muốn từ ngươi đâu? Đúng vậy, ta cũng không rõ. Việc ta làm so với ai khác đều nhiều, tiền lại không nhiều muốn quá, theo lý thuyết là không nên từ ta. Ta đuổi tới bầu gánh trong nhà, hỏi cả buổi, hắn mới lặng lẽ nói cho ta, là Phùng gia lên tiếng, không cho hắn cho ta này khẩu cơm ăn. Chỉ cần gánh hát có ta, về sau Phùng gia việc, khiến cho khác xây nhà gánh hát đi làm. Phùng gia là đại tài chủ, bầu gánh không dám chọc hắn, ta cũng có thể lý giải. Diệp thị khí lập tức vành mắt liền đỏ, cáu giận nói, Phùng gia như thế nào có thể như vậy đâu. Như vậy bụng dạ hẹp hòi, còn không phải là chúng ta khuê nữ đánh con của hắn hai hạ sao, tiểu hai tử đánh nhau, cũng đến nỗi hạ như vậy tàn nhẫn tay trả thù. Điền Mãn Thương nhìn chằm chằm xa nhà, lắc đầu, chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy, đây là muốn đem chúng ta bức cho cùng đường, làm chúng ta đáp ứng đem quả đào gả qua đi. Chính là như vậy gả qua đi khuê nữ có thể quá thượng hảo nhật từ sao, còn không được bị người khi dễ chết. Chương 27. 8 tháng 16, lại là đuổi đại tập nhật tử, thừa dịp Tết Trung Thu dư ôn còn không có quá, lại làm nửa rổ bánh Trung Thu, còn có nửa rổ tát tử đường táo. Ăn qua cơm sáng, người một nhà đồng thời xuất phát, Điền Đào đi tập thượng, Điền Mãn Thương mang theo thê nhi già trẻ đến trong đất loại lúa mạch. Nông gia người nhật tử đại để chính là như vậy, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cần lao tiết kiệm, lại vẫn như cũ quá ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Điền Đào có khi cũng sẽ tưởng đây là vì cái gì, chính là nàng đơn thuần đầu nhỏ căn bản là tưởng không rõ. Tới rồi trấn trên, họp chợ người còn không nhiều lắm, Điền Đào thanh thúy giao hàng thanh ở lược hiện trống trải trên đường cái truyền ra rất xa. Đại thiết tượng thăm dò chiều ngoài cửa sổ nhìn một cái, quả nhiên thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Hôm nay nàng xuyên váy tựa hồ có chút gầy, dán ở trên người, đem phập phồng vòng eo phát họa phá lệ chọc người chú mục. Ai u, bất chi bất giác, quả đào cũng đã lớn thành đại cô nương đâu. Có nhà chồng sao? Bố cửa hàng Tôn A bà hỏi. Vừa nghe đến nhà chồng hai tự nhi, đại thiết tượng lô thai lập tức dựng lên, dừng lại thiết chủ y, lẳng lặng nghe. Quả đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liếc liếc mắt một cái liêu rủ thấp thoáng thợ rèn phô cửa sổ, phát hiện nơi đó len ken làm nghề nguội thanh dừng lại, liền thanh thanh giọng nói, ta mới 14, đương nhiên không nhà chồng đâu. Tôn A bà cười, quả đào lại xinh đẹp lại cân mẫn, khẳng định tìm cái hảo nhà chồng. Nhà ta có cái cháu trai. So ngươi cùng lắm thì vài tuổi, nhật tử khá tốt quá, có 5 mẫu đất đâu, muốn hay không tương xem tương xem. Đại thiết tượng trong lòng căng thẳng, đem đầu dò ra cửa sổ, khẩn trương mà nhìn về phía tiểu cô nương. Thấy nàng đang cúi đầu đá bên chân một cái đá chơi, lại đông nhiên lơ đạng giống nhau, đem đá đá hướng về phía cây liếu phương hướng, thuận tiện cũng quay đầu nhìn lại đây, vừa vặn nhìn đến hắn vịn cửa sổ khẩu, đầy mặt khẩn trương bộ dáng. Điền Đào nhấp cái miệng nhỏ cười, quay đầu đối Tôn A bà nói, ta còn không nghĩ thân cận đâu. Ta muốn đi mại hóa, a bà, không cùng ngài hàn huyên. Đại thiết tượng cười hắc hắc, bước ra trở về, kén đại thiết chủ y tiếp tục bận việc. Tới gần buổi trưa, quả đào đúng giờ vào viện môn. Ngày hôm qua giữa trưa làm một bàn lớn đồ ăn, đã bị đại thiết tượng ăn xong rồi, bất quá buồn gỗ còn có hơn phân nửa buồn xương sườn, một cái củ cải, một tiết củ sen. Quả đào làm một mâm sườn heo chua ngọt, một nồi to xương sườn hầm củ cải, rau trộn một mâm ngó sen phiến, trưng một nồi đại màn thầu. Hai người cũng không có nhiều lời nói, chẳng qua ăn cơm thời điểm ngẫu nhiên sẽ dương mắt xem đối phương một chút, xem đến nhiều, liền không tránh được ánh mắt tương chạm vào, lúc này quả đào liền sẽ thẹn rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi run lên, giống như tiết lộ nàng tim đập tiết tấu. Đại thiết tượng cũng không nghĩ mỗi ngày dò xét nàng, hắn cảm thấy hai người ở bên nhau ăn một lần cơm, cảm tình liền sẽ lại tiến thêm một bước, mỗi ngày đều so ngày hôm qua càng quen thuộc, cũng càng thân cận. Như thế xuống dưới, đến chính mình sinh nhật ngày ấy. Hắn lại đi hỏi nàng tâm ý, chắc là nước chảy thành sông. An tĩnh tốt đẹp nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, hai người mỗi ngày giữa trưa đều ở bên nhau ăn cơm, lại chưa bao giờ có hàng xóm tiến đến quấy rầy. Kỳ thật quả đào vẫn luôn có chút lo lắng, sợ bị người nhìn thấy. Cũng may, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, cũng không có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Bất quá nàng biết, thường ở bờ sông đi, nào có không ứng dày, nếu trường kỳ như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Cho nên, nàng nghĩ kỹ rồi, liền ở bọn họ ước định cuối cùng một ngày hỏi một chút đại thiết tượng, hắn nếu vui đến từ ra cầu hôn, liền chạy nhanh tới. Nếu không vui, về sau liền này còn đương người xa lạ ở chung đi. Điền ra lúa mạch loại xong lúc sau, liền vẫn luôn chờ ông trời trời mưa, 8 tháng 20 tiết thu phân ngày ấy, cũng không có biến thiên, ánh vàng rực rỡ thái dương phơi đến mặt đất nóng hầm hập, lại lo lắng điền mãn thương. Hắn không thể không chọn hai cái thùng nước, cấp trong đất mạch loại tưới nước. Đồng ruộng không người thời điểm, hắn sẽ ngồi xổm bờ ruộng thượng, yên lặng chịu một túi thuốc lá sợi. Trong lòng buồn khổ, lại không cách nào giống kia vòng khói giống nhau, theo gió phiêu tán. Hắn không thể không lần nữa đi cầu bầu gánh, lại trước sau không có được đến khẳng định hồi đáp, ở nhà nhàn rôi trong lòng càng khó chịu, đơn giản mỗi ngày gánh nước tới mạch điện. Nhưng mà, mặc kệ hắn nghĩ nhiều gạt, chung quy là giấu không được, ngày này mẫu thân Đinh thị lại đây, lại đại náo một hồi. Nói hắn không có tiền còn chết quật, làm quả đào gả cái nhà có tiền, có cái gì không tốt, tổng so sống sờ sờ đói chết cường. Ba cái khuê nữ thế mới biết, cha đã ném phái đi, trong nhà trừ bỏ trong đất thu hoạch, cũng chỉ thừa quả đào mỗi ngày bán tát tử đường táo kiếm được mấy cái tiền trinh tiêu vặt. Chính là, Tết Trung Thu lúc sau, quả đào sinh ý cũng càng ngày càng kém, 29 hôm nay tập thượng, nàng tổng cộng mới bán 43 văn tiền, dựa vào buôn bán nhỏ, căn bản là không thể nuôi sống người một nhà. 8 tháng 30 buổi sáng, bầu trời phiêu nổi lên lạnh căm căm mưa thu, vũ tuy không lớn, nhưng thiên đặc biệt lạnh, mặt đường ướt hoạt, tắt tử đường táo cũng dễ dàng bị ẩm. Vừa thấy thời tiết này, Diệp Thị liền giải tử cũng chưa làm, phòng trừng cũng bán không ra đi nhiều ít, dứt khoát làm quả đào ở nhà nghỉ một ngày đi. Điền Đào đem hai cái muội muội đều đuổi đi đến mẫu thân kia phòng đi, làm các nàng hống Điền Tùng chơi, chính mình an an tĩnh tĩnh ở tây trong phòng làm giày. Cấp đại thiết tượng làm giày, đế giày cùng mũi giày đều làm tốt, chỉ kém đem chúng nó phùng ở bên nhau. Điền Đào tưởng sấn hôm nay chạy nhanh làm xong, vừa vặn có thể ở hắn sinh nhật ngày đó đưa cho hắn, cũng làm hắn nhìn xem chính mình làm giày tay nghề. Mấy ngày hôm trước, kia kiện thêm miên trường bào làm tốt thời điểm, làm đại thiết tượng thử xuyên một chút. Quả nhiên vừa người lại khí phái. Đường may tinh mịn cân xứng, nhìn đặc biệt chỉnh tề, mị hắn đẩy mặt sán lạ. Liên tục khen quả đào, còn nói muốn ai có thể cưới cái quả đào như vậy tức phụ, liền thật tốt quá. Đế giày rất dày, dùng châm là chắt bất quá đi, đến trước dùng cái rùi chắt thượng một cái khổng, lại dùng châm ăn mặc dây thừng từ khổng xuyên qua đi. Sau giờ ngọ, hai chỉ giày đều làm tốt, Điền Đào cầm ở trong tay, trên dưới tả hữu nhìn nhìn, rất là vừa lòng. Chính mình đều nhìn không tồi thủ công. Nghĩ đến đại thiết tượng cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Quả đào ôm giày nghĩ nghĩ, quyết định sơ tam ngày đó trực tiếp nói cho hắn, đây là chính mình làm giày, cũng liền uyển chuyển biểu đạt tâm ý, kế tiếp liền xem đại thiết tượng muốn như thế nào làm. Mãn thương ra ở nhà sao? Trong viện truyền đến một nữ nhân thanh âm, Điền Đào vội vàng đem trong lòng ngực ôm một đôi giày nhét vào trong ngăn tủ biên, đem làm một nửa nhi cha giày lấy ra tới, quang minh chính đại bãi ở trên giường đất. Diệp Thị đang ở cấp điền liêu đo kích cỡ. Tính toán đem kia khối vải bông tải, nghe được thanh âm liền nên tới rồi nhà chính cửa, Nga, là Mã Đại Tẩu A, mau tiến vào ngồi. Điền Đào nhướng mày sao, một bên dùng cái rủi chát đế giày, một bên nghiêng thai lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Mã Đại Nương gia cũng là trong thôn phú hộ, trong nhà có 3 cái nhi tử, 2 cái đều đã cưới vợ sinh con, gần nhất đang ở cấp tiểu nhi tử sửa chữa tân phòng nóc nhà, cũng muốn an bài hôn sự. Hay là nàng là tới cầu hôn? Điền Đào trong lòng thầm nghĩ. Mã Đại Nương thu hồi dù. Cười tủm tỉm vào đông phòng, thấy mấy cái hài tử đều ở, duy độc không có Điền Đào, liền cười hỏi, như vậy thời tiết, quả đào cũng đi chấn trên mại hóa nha. Diệp Thị cười nịnh nọt nói, không có, ở kia phòng cho nàng cha làm giày đâu. Quả đào thật là khéo tay, lại sẽ làm ăn, lại sẽ làm xiêm y hề giày, bộ dáng lớn lên còn tuấn, chúng ta trong thôn cô nương, không có một cái có thể so sánh được với quả đào, ta đến xem quả đào làm giày. Người trong thôn không có gõ cửa thông báo linh tinh quy củ. Tưởng tiến cái nào phòng, nhấc chân liền đi, vì thế Mã Đại Nương xông thẳng sấm vào Điền Đào nhà ở, cầm lấy đã làm tốt một con giày ngó trái ngó phải, liên tục khen, tấm tắc, quả đào tay nghề thật tốt, thật là cái lại tuấn lại xảo cô nương. Diệp Thị đi theo phía sau tiến vào, âm thầm quan sát Mã Đại Tẩu sắc mặt, trong lòng tưởng cùng quả đào giống nhau, nhà hắn tiểu nhi tử tân phòng chính cái, tức phụ lại còn không có tin tức, nàng đến lúc này, 8 phần là muốn cho quả đào cho nàng ra sản con dâu. Diệp Thị trong lòng âm thầm tính toán. Nếu là nàng đề ra, chính mình có nên hay không đáp ứng? Nghe nói nhà nàng tiểu nhi tử Mã Vạn Dặm, ở trong thành địa chủ lão gia ra làm đứa ở, mỗi tháng đều có cố định tiền bạc thu vào, người cũng trung thực, nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Quả đào vừa thấy nương biểu tình, liền biết đó là có nghĩ thầm đáp ứng nhân ra, vì thế nàng vội vàng nói, ta này giày làm được một chút đều không tốt, ta chính mình nhìn đều rất không vừa lòng. Mã đại nương, ngài khen đến ta đều ngượng ngùng, kỳ thật căn bản không phải như vậy hồi sự nhi. Mã đại nương ngồi vào giường đất duyên biên, thân thiết kéo quả đào tay nhỏ, nhìn nhìn trên mặt nàng trong trắng lộ hồng tiêu nộn ra thịt, liên tiếp gật đầu, quả đào thật là lại xinh đẹp lại thủy linh, khéo tay, miệng còn sẽ nói, quả thực không chọn nhi. Không có không có, đại nương, ngài đừng nói như vậy. Điền đào trong lòng có điểm sợ hãi, nàng không nghĩ đi cấp mã ra làm con dâu. Trong lòng nhớ tới đại thiết tượng hàm hậu tươi cười, liền hy vọng mã đại nương chạy nhanh rời đi. Mã đại nương rảo hoạt ánh mắt nhi từ mẹ con hai người trên mặt thổi qua, cười gượng hai tiếng nói, ta hôm nay tới, là có cái tin tức tốt muốn nói cho các người, chúng ta Thường Sơn huyện thành đại tài chủ Hoàng Viên ngoại gia, muốn tìm hai cái tiểu nha hoàn, nói là muốn 13-14 tuổi có thể làm việc nhi, thêm 3 năm bán mình khế. Lập tức liền cấp 5 lượng bạc, về sau mỗi tháng còn có 100 đồng tiền lớn tiền tiêu vặt, chuyện tốt như vậy nhi bao nhiêu người ngóng trông đâu. Ta cảm thấy quả đào là cái hảo cô nương, nhà các ngươi hải tử lại nhiều, không hảo nuôi sống, mới đem này hảo sai sự giới thiệu cho các ngươi. Quả đào cùng mẫu thân hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không nghĩ tới nàng là vì chuyện này tới, mã đại nương tuổi trẻ thời điểm cấp trong thành tài chủ gia sản quá ba vũ, sau lại ở kia ra giúp mấy năm công, đến đại nhi tử mau thành thân thời điểm, nàng mới trở về, lo liệu cấp mấy cái nhi tử xây nhà cưới vợ, còn nghĩ cách đem tiểu nhi tử nhét vào tài chủ gia sản đưa ở. Phần 16. Mã gia ngày lành chính là từ mã đại nương đương bà vũ bắt đầu, lúc trước nếu không phải nghèo ăn không được cơm, nàng làm sao có thể bỏ xuống hai cái nhi tử cấp bà chăm sóc, đại thật xa chạy đến trong thành đi. Diệp thị luôn luôn nhát gan yếu đuối, luyến tiếc khuê nữ rời nhà, nhưng là này phái đi nghe tới thật là khá tốt, nàng cũng liền không đem nói chết, tẩu tử, nhà của chúng ta đương ra không ở, chúng ta buổi tối thương lượng đi, quay đầu lại nhất định cho ngài đáp lời. Hành, các ngươi một nhà hảo hảo ngẫm lại, quá thôn này nhi nhưng không cái này cửa hàng nhi. Rút 3 năm công trở về, cũng không chậm trễ quả đào tìm nhà chồng, vừa vặn tránh tiếp theo bút của hồi môn. Tốt như vậy chuyện này, đốt đèn lồng cũng khó tìm. Mã đại nương lại khen một đốn, lúc này mới cười tủm tỉm rời đi. Chương 28. Điền đào không rời đi quá ra, tuy là đi chấn trên bán ăn vặt thực, nhưng cũng chỉ là ban ngày mua bán, mỗi ngày buổi tối đều phải về nhà ngủ. Tưởng tượng đến muốn đi rời nhà như vậy thật xa trong thành, ở nhân gia ăn trụ, đối mặt một đám xa lạ người, nàng liền có chút khiếp đảm, không nghĩ đi. Huống chi, trong lòng còn vướng bận đại thiết tượng, nào bỏ được đi. Ý ở khung cửa biên điền liêu đi đến, ninh mày nói, cái này mã đại nương tuy là không có nữ nhi, nhưng nàng đã coi chất nữ, cũng có cháu ngoại gái, tốt như vậy sai sự, làm gì không cho các nàng đi, lại tới nói cho nhà chúng ta. Nhìn nàng cười đến tặc hề hề, không phải là không có hảo tâm đi. Diệp thị đối nữ nhi lòng nghi ngờ không quá tán thành, thấp giọng cửa mắng, ngươi đừng đem tất cả mọi người xem thành người xấu, nhân gia hảo ý tới nói cho chúng ta chuyện này, có đi hay không đều ở chúng ta chính mình quyết định, nhân gia lại không cưỡng bách ngươi, hà tất đem người nghĩ đến như vậy hư đâu. Điền Liễu bĩu môi, không nói thêm nữa cái gì, chỉ nhìn về phía đại tỷ, chờ nàng tỏ thái độ. Điền Đào hơi chút có một chút động tâm, rốt cuộc lập tức là có thể được đến 5 lượng bạc, đối cái này ra tới nói, đó là một bút rất lớn tài phú. Nếu ở nhận thức đại thiết tượng phía trước nghe nói chuyện này nhi, nàng tuy là có chút sợ hãi, nhưng là cuối cùng khả năng sẽ đáp ứng. Chính là hiện tại nàng không nghĩ đi, hà tất bởi vì 5 lượng bạc bỏ lỡ tốt như vậy nhân duyên đâu, chờ nàng 3 năm về sau lại trở về. Chưa chắc có thể hoa 5 lượng bạc tìm một cái tốt như vậy nam nhân. Nương, huyện thành quá xa, ta không nghĩ đi. Quả đào túi đầu nhỏ giọng nói. Không đi liền không đi thôi, nương cũng luyến tiếc ngươi đi, liền tính nhà chúng ta nhật tử gian nan điểm, cũng không đến mức đói chết. Nương trước kia ở gia đình giàu có giúp quá bếp, cái loại này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương, nhật tử quá đến vất vả. Quả đào tưởng chỉ là đường xa, vướng bận chính là đại thiết tượng. Diệp thị tưởng lại nhiều rất nhiều. Bởi vì từ nhỏ thành thật bất ức, cho nhân ra đương phòng bếp nhóm lửa nha đầu thời điểm, không thiếu bị người khi dễ. Hơn nữa, những cái đó lớn lên tuấn tiếu tiểu nha hoàn, đều liều mạng hướng các thiếu gia trước mặt tễ, tưởng tận biện pháp bỏ giường tranh sủng, lấy đương cái tiểu thiếp cùng thông phòng vì vinh, kỳ thật cuối cùng giống nhau đều không có kết cục tốt. Chính mình nữ nhi cái gì tính tình, Diệp thị hiểu biết. Quả đào nếu vào gia đình giàu có, tự nhiên sẽ không giống những người đó giống nhau, đi làm bỏ giường chuyện này. Nhưng là loại địa phương kia tựa như một cái đại trào nhuộm, đặc biệt dễ dàng đem người nhiễm hỏng rồi. Điền Liêu ở một bên ôm cánh tay nói, chính là, ta cũng cảm thấy đại tỷ không cần thiết đi cho nhân ra đường chó săn sai xử. Ta hiện tại cũng trưởng thành, về sau cũng có thể đi chấn trên làm điểm nhi tiểu sinh ý, chẳng sợ không bán tát tử đường táo, bán điểm nhi khắc cũng đúng á, anh tử cũng có thể giúp đỡ huy gà huy heo, nhà chúng ta có thể lại nhiều dưỡng điểm gà vịt ngỗng, hạ trứng, ta bắt được trấn trên đi bán, không cũng có thể kiếm tiền sao. Diệp thị nhìn hai cái hiểu chuyện khuê nữ lòng tràn đầy vui mừng, này hai cái nha đầu đã xinh đẹp lại nhanh nhẹn, còn đặc biệt hiểu chuyện, tương lai liền tính gà chồng, cũng luyến tiếc làm các nàng xa gà, nhất định không thể rời đi đại doanh trấn. Mẹ con ba người quyết định hảo chuyện này, buổi tối Điền Mãn Thương trở về, cùng hắn đơn giản vừa nói cũng liền thôi. Khuê nữ không nghĩ đi đương nha hoàn, Điền Mãn Thương sẽ không vì kia năm lượng bạc, ngạnh buộc nàng đi. Bất quá nghe nói Mã đại tẩu tới, hắn lại là trong lòng vừa động. Điền Mãn Thương gần nhất vẫn luôn chú ý xây nhà ban động tĩnh, biết Phùng Gia Dương vòng cái xong rồi, hiện tại tự cấp Mã gia tu nóc nhà, hắn đi đi tìm bầu gánh hai lần, cũng không có được đến khẳng định hồi đáp, chỉ đẩy nói là Mã gia ý tứ. Nếu Mã đại tẩu chịu đến từ gia, đem tốt như vậy sống giới thiệu cho khuê nữ, vậy chứng minh Mã gia đối chính mình không có ý kiến. Vì thế hắn âm thầm quyết định, ngày mai mang lên công cụ trực tiếp đi Mã gia phòng ở kia, chỉ cần nhà hắn không hướng ngoại đuổi đi, chính mình liền ra mặt dày làm đi, vì kiếm tiền dưỡng gia sống tạm, nào còn lo lắng cái gì mặt mũi không mặt mũi. Kéo dài mưa thu ở đang lúc hoàng hôn ngừng, ngày thứ hai sáng sớm, mặt trời lên cao, tuy là trên đường có chút lầy lội, nhưng là không có thể ngăn trở Điền Mãn Thương hòa Điền Đảo cha con hai bước chân. Biết hôm nay có thể bán đi ra ngoài hóa sẽ không rất nhiều, cho nên chỉ làm nửa rổ tát tử đường táo. Chính là hôm nay nàng không nghĩ ở nhà ngốc, gần nhất có thể bán điểm là điểm. Thứ hai, giống như có chút muốn gặp người kia đâu. Hoắc Trầm buổi sáng vừa mở mắt, liền thấy được sáng ngời ánh nắng, trong lòng vui vẻ, một lăn long lóc bò lên. Thời tiết tốt như vậy, hôm nay quả đào sẽ đến đi. Ngày hôm qua một ngày không thấy được nàng, tưởng cao tâm cào phổi, trong phòng bếp lưu lại đồ ăn cũng đều bị chính mình ăn sạch. Hắn ở trong phòng bếp tìm kiếm một đốn, chỉ tìm được nửa cái làm màn đầu, ở hỏa thượng nương nướng, lau điểm nhi tạc tương, ăn liền bắt đầu làm việc. Hôm nay hắn chế tạo lại không phải thiết khí, mà là dùng lánh rèn biện pháp ở gõ một thỏi bạc, muốn đánh thành một cây châm bạc. Kỳ thật đánh bạc cùng làm nghề ngội tay nghề có rất nhiều tương thông chỗ, chẳng qua ở lực đạo thượng yêu cầu khống chế chút, hắn dùng nhỏ nhất hào nhi tiểu chú ý tới gõ. Gần nhất quả đào thích sơ đại nhân búi tóc, mỗi ngày đều biến hóa một loại bất đồng hình dạng, tuy rằng hắn nhìn đều thập phần đẹp, chính là tổng cảm thấy nàng trên đầu quá thuần tịnh chút, tưởng cho nàng đánh một quả đẹp đào hoa châm. Đã 9 tháng mùng 1, ngẫm lại hậu thiên liền đến chính mình cùng nàng đâm thủng giấy cửa sổ nhật tử, đại thiết tượng lòng tràn đầy kích động, tuy rằng trước kia cũng đưa quá nàng kéo, nhưng là cái loại này vũ khí sắc bén như thế nào có thể làm đính ước tín vật đâu. Chỉ cần sơ tam ngày đó nàng đáp ứng rồi, liền đem này cái xinh đẹp cây châm đưa cho nàng. Thức mau, cây châm cắm vào tóc kia bộ phận liền đánh hảo, chỉ còn lại có càng vì tinh tế, cũng càng tốn thời gian khắc hoa nhi trình tự làm việc. Trên đường còn không có truyền đến quen thuộc giao hàng thanh, thợ rèn nhịn không được thăm dò ra bên ngoài nhìn. Đại Trầm ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Ngày đêm tơ tưởng thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên hai, Hoắc Trầm đột nhiên quay đầu tới, khó nén trên mặt kinh hỉ, quả đào, ngươi tới rồi. Ân, ngày hôm qua trời mưa ta liền không có tới trấn trên, tương đương thiếu cho ngươi làm một ngày cơm. Thật thành quả đào cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Không có việc gì, ngày hôm qua như vậy lãnh, ta vốn dĩ cũng không nghĩ làm ngươi tới. Đại thiết tượng cục lốc cười nói. Sáng sớm ăn cái gì nha? Ta cảm thấy, hôm trước dư lại cơm cùng đồ ăn, chỉ sợ ăn không đến hôm nay đi. Vừa nghe lời này, Hoắc Trầm trong lòng ấm áp, khó trách nàng hôm nay không chờ bán xong hóa về sau lại đến, mà là vừa đến trấn trên trước tới nhà mình. Là sợ chính mình ăn không được cơm đâu, có thể thấy được quả đào vẫn là rất quan tâm chính mình. Liên thưa nửa cái màn thầu, ta vừa rồi nương ăn, còn hành, cũng có thể tạm chấp nhận trong chốc lát, giữa trưa ngươi đừng tới quá muộn là được. Quả đào lắc đầu chiều hắn cười. Như vậy sao được, ngươi còn muốn làm như vậy trọng việc tốn sức đâu. Cũng không thể đói bụng, như vậy đi, làm được nhanh nhất chính là bánh rán cùng mì sợi, ta đi cho ngươi quán mấy cái bánh rán đi, bọc tương ăn là được. Từ thợ rèn bên người đi qua thời điểm, nàng giật mình phát hiện, trong tay hắn cục sắt sáng long lanh, đại trầm ca, thủ nghệ của ngươi lại tăng trưởng A, thiết nơi đều có thể đánh thành cái này nhan sắc. Thợ rèn cười ha ha, này nơi nào là thiết khối, đây là bạc, ta muốn đánh một quả châm bạc tử, ngươi nhìn. Ta ở phần đuôi quăng lớn như vậy một thỏi bạc, tưởng ở chỗ này làm tam đoá đào hoa. Điền đào gần nhất vẫn luôn ở cố tình trang điểm chính mình, chính là trong nhà trang sức hữu hạn, nàng cũng ngượng ngùng dùng nương thành thân khi trang sức, mỗi ngày lại như thế nào biến hóa búi tóc, cũng chỉ là dùng hai căn đầu gỗ cây châm đường trụ. Nói trắng ra là, cũng chính là hai căn gậy gỗ mà thôi, mang tam đoá đào hoa châm bạc tử, nàng liền thấy cũng chưa gặp qua. Nhìn thấy xinh đẹp nhất một cái, đó là Tạ Nhớ tiệm bánh bao Tạ Đại Thẩm trên đầu một cây châm bạc. Lại cũng chỉ có một đóa hoa mai. Tiểu cô nương nhìn về phía cây châm ánh mắt, không tự chủ được hàm vài phần hâm mộ, nhưng nàng chưa từng có nhiều dừng lại, cất bước liền đi hậu trạch. Múc nước cùng Điểm Nhi hi hi mặt, thực mau liền lạc ra một chồng bánh rán. Kỳ thật Hoắc Trầm càng muốn ăn nàng làm mì trộn tương, chẳng qua tưởng tượng hậu thiên là có thể ăn thượng mì trường thọ, đơn giản nghĩ nhiều hai ngày đi, bánh rán hương vị cũng là không tồi. Giữa trưa nấu cơm thời điểm, quả đào vội vàng xào rau bánh nướng áp chảo, thợ rèn ngồi ở lòng bếp biên cho nàng nhóm lửa thêm xài, đồng thời dùng tiểu cái rũa mài rũa kia căn châm bạc, tam đoá đào hoa đã thoáng thành hình, lớn nhỏ các có bất đồng, cánh hoa rất sống động. Xào rau khoảng cách, quả đào cũng sẽ liếc thượng hai mắt, không chỉ có thể nhìn đến càng thêm tinh xảo châm bạc, cũng có thể nhìn đến chế tác nó chủ nhân, đầy mặt mỉm cười biểu tình. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng là quả đào cảm thấy, cây châm chính là muốn tặng cho chính mình. Cơm nước xong, Hoắc Trầm lưu luyến không rời đưa quả đào đến sân cửa, không lời nói tìm lời nói hỏi, ngày mai ăn cái gì nha? Điền Đào ngoái đầu nhìn lại, hướng tới hắn ôn nhu cười, ngày mai làm vằn thắn đi, ngươi không phải thích ăn rau cần thịt sủi cảo sao? Ngày mai ta ở nhà đất trồng rau thượng mang mấy cây rau cần lại đây, ngươi đến Trần Đại Thúc ra mua Điểm Nhi nhân thịt. Hảo, vậy ngươi sớm một chút nhi tới, đừng quên hậu thiên mỉ trường thọ A. Hoắc Trầm thích ăn sủi cảo, càng thích nhìn nàng làm vằn thắn. Trắng non tay nhỏ đem từng bước sủi cảo nặn ra tới, tựa như nhéo lô thai hắn giống nhau, làm hắn trong lòng ngứa. Kỳ thật hắn biết, quả đào quên không được hắn sinh nhật, chính là một lòng mong lâu như vậy, hắn nhịn không được tưởng lại nói nói. Quả đào bị hắn đậu đến xì một nhạc, yên tâm đi, nhớ kỹ đâu. Ta đều tưởng hảo cho ngươi làm cái gì mặt, bảo đảm ngươi không ăn qua, hơn nữa ăn lần này liền tưởng lần sau. Thật sự, nguyên lai ngươi như vậy dụng tâm A, ta đây liền an tâm rồi. Đại thiết tượng hắc hắc cười không ngừng. Cũng không biết hắn là bởi vì có mặt an yên tâm, vẫn là bởi vì tiểu cô nương đối chính mình thái độ yên tâm. Điền Đào tâm tình không tồi, bước chân nhẹ nhàng mà về đến nhà, vừa đến trong viện, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Điền Liêu sắc mặt tái nhợt mà bưng một đại bồn màu đỏ thủy ra tới, một cổ huyết tinh khí ập vào trước mặt. Luôn luôn kiên cường lạc quan tiểu cô nương, nhìn lên thấy nàng liền rớt nước mắt, tỷ, ngươi đã về rồi, cha xảy ra chuyện nhi, ngươi mau vào đi xem đi. Điền Đào trong tay không rổ lập tức liền rơi xuống đất. Ngốc lăng nhìn về phía cửa, chỉ nghe được mãi mãi mắng chửi người thanh âm truyền ra tới, nàng cất bước liền chạy, điên rồi giống nhau vọt vào trong phòng. Chương 29. Trong phòng đã xúm lại một đám người, mẫu thân nằm liệt ngồi dưới đất, mãi mãi Đinh Thị chính chỉ vào nàng đau đầu mắng. Đại bá cùng Tam Thúc đứng trên mặt đất, sắc mặt trầm trọng nhìn trên giường đất. Điên Đào lột ra đám người tễ đi vào, liền thấy trong thôn đi chân Trần Lang Trung đang ở cấp cha rửa sạch miệng vết thương. Huyết nhục mơ hồ một chân ánh vào mi mắt. Sợ tới mức quả đào chân mềm nhũn, liền quỳ gối trên mặt đất. Đại bá cùng Tam Thúc rôi tay đem quả đào kéo tới, làm nàng ngồi ở bên cạnh ghế trên. Nhìn dọa ngốc tiểu cô nương, Tam Thúc nặng nề mà thở dài, vốn dĩ, bầu gánh từ cha ngươi, không cho hắn tới xây nhà gánh hát làm việc. Nhưng hắn hôm nay một hai phải cấp mã ra làm nóc nhà, tranh nhau cấp làm việc, chủ động đi ai đều không muốn làm mái hiên thượng, chỉ lo dốc sức, lại đã quên chính mình an toàn, vừa lơ đãng ngã xuống, chân trái vừa vặn dừng ở một khối tiêm trên tảng đá. Đã chết. Nhìn hôn mê cha, khóc nằm liệt nương, Điền Đào liền khóc cũng không dám khóc, chỉ xoạch xoạch rớt nước mắt, sợ tới mức hoang mang lo sợ, không biết làm thế nào mới tốt. Cũng may có đại bá cùng Tam Thúc ở, bọn họ sẽ làm chủ. Đại bá thấy rửa sạch không sai biệt lắm, trầm giọng hỏi đi chân Trần Lang Trung, thế nào, sẽ không muốn mệnh đi. Chân có thể giữ được không? Đi chân Trần Lang Trung cho hắn giải chút cầm máu thuốc bột, đơn giản bao ở chân, cái hảo chăn, đứng dậy lắc lắc đầu, mệnh phỏng chừng có thể giữ được. Chân có thể hay không giữ được, liền khó nói, ta cũng coi như không trước chân chính đại phu, đơn giản tiểu thương băng bó một chút còn có thể, loại này chặt đứt xương cốt thương, ta nhưng trị không được. Chúng ta toàn bộ đại doanh trấn đi chân Trần Lang Trung, không có một cái có thể xem trọng, ngày mai các ngươi chạy nhanh đi huyện thành thỉnh đại phu đi, không cái 10 lượng 8 lượng bạc, này chân là xem không tốt. Tiến đi đi chân Trần Lang Trung, người một nhà bắt đầu thương lượng đối sách. Diệp thị khụt khịt đem trong nhà toàn bộ tiền đồng đem ra, cẩn thận số qua sau. Là 632 cái. Đại bá buồn đầu nói, mùa xuân thời điểm, vì cấp điển lỗi cái tân phòng, cưới vợ, không chỉ có tiêu hết toàn bộ tích tụ, đến bây giờ, chứng còn không có còn xong đâu. Ta nơi này, thật là một cái tiền đồng đều lấy không ra. Tam Thúc khó xử xem một cái mấy cái chất nữ, các nàng nhiệt liệt chờ đợi ánh mắt, làm hắn thập phần khổ sở, nhà ta nhật tử vẫn luôn cũng không tốt lắm, các ngươi cũng biết, không có gì kiếm tiền nghề nghiệp. Năm trước mới vừa đem chứng trả hết, đến bây giờ, trong nhà tổng cộng tích cóp không đến một xu tiền, liền tính toàn lấy ra tới, cũng không đủ cấp nhị ca xem chân nha. Diệp thị ghé vào giường đất duyên nhi khóc dòng nói, kia làm sao bây giờ nha. Tổng không thể trơ mắt nhìn hắn này chân phế đi đi, vạn nhất ngăn không được huyết, ở hại mạng người nhưng làm sao bây giờ? Điền Tùng còn như vậy tiểu, ta thân thể lại không được, nếu là không có đương gia nam nhân, này mấy cái hài tử, nhưng như thế nào thành thân sinh hoạt nha? Ô ô, Đinh Thị nhìn nhi tử đau lòng, lại cũng không có thể ra sức, chỉ có thể đau mắng con dâu, đều là ngươi cái này ngôi sao chổi, hại ta nhi tử, trong nhà tồn tiền, đều bị ngươi xem bệnh uống thuốc đặc hư. Hiện tại cứu mạng tiền cũng chưa, ta nói làm quả đào gả cho Phùng Mãn, các ngươi một cái hai cái đều không đồng ý, hiện tại biết hối hận đi. Nếu sớm sớm nghe xong ta nói, nào có như vậy chuyện này. Còn có ngươi Đinh Thị xoay người, một phen linh ở điền đảo trên lỗ thai, ngươi cái không biết sự tiểu đệ tử, ánh mắt là có bao nhiêu cao, Phùng Mãn ngươi đều coi thường, ngươi còn muốn gả cái quan láo ra không thành. Điền đảo che lại lỗ thai hoa hoa khóc lớn, nàng cũng không nghĩ tới cha sẽ thành như vậy, nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh như vậy sự, nàng thà rằng gả cho Phùng Mãn, liền tính chịu lại nhiều ủy khuất, cũng so ra kém cha mệnh quan trọng a. Đại ba kéo ra nãi nãi, làm nàng đừng quấy rối, cùng tam thúc cùng nhau đem có thể vay tiền thân thích đến một lần. Tính đến tính đi, nhiều nhất có thể thấu thượng 3-4 điếu tiền, đi chân trần làng chung nói 10 lượng 8 lượng bạc, đó là muốn cả nhà mệnh cũng thấu không thượng. Bên ngoài sắc trời đã là tối sầm xuống dưới, người một nhà lại đều không có ăn cơm ý tưởng, cũng không cảm thấy đói, một đám mặt ủ mày cho. Điền Đào gắt gao mà cắn môi, nhìn như cũ hôn mê, mặt không có chút máu phụ thân, trong lòng ở kịch liệt đấu tranh. Nàng có hai con đường có thể đi, đệ nhất, đi tìm thợ rèn vay tiền. Dựa theo đại doanh trấn phong tục, cưới vợ phải cho 4 lượng bạc lễ hỏi, một đôi vịt, hai thất bố, lại có mặt khác tưởng thêm, liền xem nhà trai tài lực cùng tâm ý. Nếu như đi cùng đại thiết tượng ngả bài, hắn nếu vui nói, khiến cho hắn lập tức cấp 4 lượng bạc lễ hỏi tiền, nếu hắn còn có thừa tiền, liền cùng hắn mượn mấy lượng, về sau lại chậm rãi còn. Con đường thứ hai chính là đương nha hoàn, lập tức là có thể được đến 5 lượng bạc, vừa vặn có thể từ trong thành thỉnh cái lang trung trở về. Nàng không nghĩ đi cho nhân ra đương nha hoàn, cũng luyến tiếp rời đi đại thiết tượng. Ở trong lòng, yên lặng lựa chọn con đường thứ nhất, hiện tại trời tối, vô pháp đi trấn trên, sáng mai, nàng liền có thể chạy tới nhà hắn hỏi một chút, xem hắn có nguyện ý hay không ra này phân lễ hỏi. Bóng đêm thâm, Diệp Thị canh giữ ở trượng phu bên người, làm đại bá tam thúc mang theo nãi nãi trở về, đem ba cái nữ nhi cũng đuổi đi về phòng ngủ, rốt cuộc mọi người đều canh giữ ở nơi này cũng không có gì dùng. Tỷ muội ba cái chui vào ổ chăn, khóc đến đầu vóc choáng váng, Điền Anh thực mau ngủ rồi, hai cái tuổi tác lớn một chút tỷ tỷ nghĩ tâm sự ngủ không được. Điền Liêu hướng quả đào bên này xê dịch, thấp giọng nói, tỷ, ta muốn đi trong thành đương nha hoàn, mặc kệ là chuyện tốt chuyện xấu, dù sao có thể có cứu mạng tiền là được. Điền Đào thở dài, nghẹn ngào nói, ta cũng nghĩ tới con đường này, chính là cây khởi liễu, ngươi không phải nói làm ta chính mình tìm nhà chồng sao. Mấy ngày nay, ta tìm kiếm một người tuyển, hắn còn man có tiền, ta tưởng ngày mai đi hỏi một chút hắn có nguyện ý không cưới ta, nếu nguyện ý, liền chạy nhanh lấy 4 lượng bạc lễ hỏi tiền tới. Như vậy, không phải có tiền cứu cha sao? Điền Liễu cười khổ, tỷ, nguyên bản ta xác thật là như vậy tưởng, chúng ta chính mình tìm cái hảo nhà chồng, không trông cậy vào trong nhà của hồi môn. Tương lai đem nhật tử quá hảo, còn có thể kéo nhà mẹ đẻ một phen, chính là hiện tại, đã không phải có chuyện như vậy. Cha chân đã chặt đứt, liền tính có thể tiếp thượng cốt, giữ được mệnh, về sau khẳng định cũng làm không được việc tốn sức, Điền Tùng còn như vậy tiểu, tương lai trông cậy vào ai. Điền Đào vẫn luôn không dám đi tưởng vấn đề này, nếu muội muội nói đến này, nàng cũng không thể không đối mặt hiện thực, đúng vậy, tương lai, nhà chúng ta chính là cái điền bất mãn động không đáy, hai ta thành thân về sau, đã muốn giúp đỡ nương lôi kéo anh tử hòa Điền Tùng lớn lên, còn phải tiếp tục cấp cha xem bệnh, nương thân thể cũng không tốt. Về sau, đệ đệ còn muốn cái tân phòng, cưới vợ, ai cưới chúng ta, đối nhân ra tới nói, cũng là rất xui xẻo. Điền Liêu xoa xoa mắt, nghẹn ngào nói, ai nói không phải đâu, ngươi nếu thật cảm thấy người nọ hảo, liền gả cho đi, chúng ta như vậy gia đình, tương lai gả chồng lúc sau, vì giúp đỡ nhà mẹ đẻ, không tránh được muốn chịu nhà chồng ngất khí, càng đến đánh bóng mắt, tìm cái hảo nam nhân mới được. Ta liền trước không tìm, đi trong thành đương 3 năm nha hoàn trở về, cũng mới 16 tuổi, khi đó lại tìm cũng không muộn. Nếu là ở trong thành có kiếm tiền cơ hội, ta liền nghĩ biện pháp luồn túi, nói không chừng, có thể thay đổi vận mệnh đâu. Hai chị em không nói chuyện nữa, từng người lâm vào trầm tư, Điền Đào mãn trong đầu tưởng đều là đại thiết tượng. Hắn hàm hàm hậu hậu tươi cười, đối chính mình thiện lương trợ giúp. Như vậy người tốt, nên quá cả đời ngày lành, chính là trên đời cố tình người tốt không hào báo. Hắn bị tiền vị hôn thê hố một phen, hiện giờ tuổi không nhỏ, lại không dám tìm tức phụ, còn không phải là sợ lại bị người hố một hồi sao. Điền Đào trong lòng đống nhiên đau một nắm, nhiệt lệ lại lăn xuống dưới, như vậy tốt thợ rèn đại ca, nàng không thể lại hại nhân ra. Lấy hắn điều kiện, hoàn toàn có thể tìm một cái so với chính mình tốt hơn mấy lần tức phụ, quá nhẹ nhàng nhật tử, không cần bị nhạc phụ một nhà già trẻ kéo chân sau. Quả đào càng nghĩ càng cảm thấy không thể hại nhân gia, nếu thật gả cho hắn, kia đó là lấy oán trả ơn, muốn hố nhân gia cả đời. Vẫn là đi tài chủ lão gia ra làm nha hoàn đi, cây khởi liêu tính tình quá thẳng, tính tình hòa bạo, đi như vậy người nhiều phức tạp địa phương, chỉ sợ sẽ cùng người phát sinh xung đột. Người thành phố tâm nhãn tử nhiều, không biết có thể hay không hại cây khởi liễu. Điền Đào biết chính mình cũng không như vậy đa tâm mắt nhi đi theo nhân gia đấu, nhưng là nàng có thể nhẫn, cùng lắm thì chính là chịu điểm bất khí, không hề răng cũng liền thôi, người khác cũng không đến mức lấy nàng thế nào. Âm thầm hạ định rồi chủ ý, nàng lại nghĩ tới đại thiết tượng, nghĩ tới chính mình nửa đời sau, tốt như vậy nhân duyên liền phải gặp thoáng qua, Điền Đào luyến tiếc, nước mắt ào ào đi xuống rớt. Chính là không biện pháp, nàng thật sự không biết, như thế nào mở miệng đi theo nhân gia nói. Chẳng lẽ muốn trắng ra nói, ngươi nếu muốn cưới ta, liền chạy nhanh lấy lễ hỏi tiền tới cứu cha ta, nếu là tiền không đủ, ngươi còn muốn cho ta mượn một ít. Vạn nhất cha ta chân hảo không nhanh nhẹn, ở đệ đệ lớn lên phía trước, ngươi đến giúp ta ra trồng trọt. Nếu là ta nương cùng đệ đệ muội muội ăn không được cơm, ta khẳng định làm không được trơ mắt nhìn bọn họ đói chết, phải cho bọn họ một ít tiêu vặt tiền. Nói như vậy, làm Điền Đào như thế nào có thể nói xuất khẩu. Thôi thôi, đây là chính mình mệnh. Chính mình quá không tốt nhất nhật tử còn chưa tính, ngàn vạn không thể lại liên lụy người tốt. Ngay kế sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, quả đào liền bỏ lên. Đi vào đông phòng, thấy mẫu thân đã đi lên, đang ở cấp cha trên đầu đổi lạnh khăn. Cha ta tỉnh sao? Quả đào nhẹ giọng hỏi. Nửa đêm tỉnh một lần, có lẽ là quá đau, sau lại ngất đi. Hiện giờ, đã bắt đầu phát sốt, ta chỉ có thể dùng lạnh khăn cho hắn hàng hạ nhiệt độ. Trên đùi huyết giống như ngừng, nhìn dáng vẻ mệnh là có thể giữ được, chỉ là nảy chân. Điền Đào thật sâu mà hít một hơi, hạ quyết tâm nói, nương, ta nghĩ kỹ rồi, ta đi trong thành đường nha hoàn đi, lập tức có thể được 5 lượng bạc, làm tam thúc đưa ta đi, được bạc, liền nhanh thỉnh trong thành đại phu tới. Đêm nay, Diệp thị tự nhiên cũng đem mỗi một cái có thể đi lộ đều nghĩ tới. Nàng cũng không biết, quả đào cùng một kẻ có tiền đại thiết tượng muốn hảo, chỉ cảm thấy trước mắt có thể giải quyết vấn đề biện pháp, chính là đi huyện thành đương nha hoàn. Chính là nàng không thể vì trượng phu bán khuê nữ, nếu khuê nữ không vui đi, nàng luyến tiếc cưỡng cầu. Chính là quả đào hiểu chuyện, chủ động nói ra, Diệp thị liền khóc lóc gật gật đầu, quả đào, nương biết, làm như vậy ủy khuất người, chính là trước mắt cũng không có khác biện pháp. Cũng may, thiêm không phải cả đời bán mình khế, chỉ có 3 năm. Này 3 năm bên trong, nếu là nhà chúng ta có tiền, lập tức liền đi đem người chuộc lại tới. Quả đào biết, này 3 năm, nhà mình là không có khả năng phát bút tiền của phi nghĩa, chỉ có thể là quần quận không ngừng yêu cầu tiền. Mẫu thân nói như vậy, nàng cũng không có phản bác, chỉ là thống khoái gật gật đầu. Hảo, ta đây hiện tại liền đi mã đại nương trong nhà, làm nàng mang ta đi trong thành tài chủ lao ra ra. Chương 30. Điền Đào bước nhanh đi đến mã đại nương ra, dứt khoát lưu loát thuyết minh ý đồ đến, không chờ mã đại nương hồi đáp, muội muội Điền Liễu liền đuổi theo tới. Phần 17. Tỷ, không phải nói tốt ta đi sao? Mã đại nương, đừng làm cho tỷ của ta đi, ta muốn đi. Điền Liễu mồm to thở phì phò, nhìn lên chính là một đường chạy như bay tới. Mã đại nương chiều tỷ hai gật gật đầu, thật là hiểu chuyện hảo khuê nữ, cây khởi liễu, đại nương biết, ngươi cũng là cái cần mẫn có khả năng nha đầu. Chính là, nhân gia bên kia nhi muốn tìm, là tuổi hơi chút lớn một chút, các dạng việc đều sẽ làm, ở phương diện này, chung quy ngươi vẫn là không bằng ngươi tỷ. Nếu là tặng ngươi đi, ta thật đúng là không biết nhân gia có thể hay không chọn được với. Điền Đào biết muội muội là bởi vì đau lòng chính mình, mới cấp đi, vui mừng cười một chút, nuốt xuống trong mắt nước mắt, kiên định nói, cây khởi liễu, ta đi, ngươi lưu tại trong nhà chiếu cô cha mẹ, liền nói như vậy định rồi. Ngươi so với ta có sức lực, lên núi trồng trọt ngươi đều có thể làm, nhưng ta không được, ngươi cũng đừng cùng ta tranh. Mã đại nương ngay sau đó nói, đúng vậy, vẫn là quả đào đi thôi, một lát liền đi, ngươi mau trở về thu thập hai kiện quần áo, cũng không cần nhiều mang, địa chủ trong nhà đều là phát thống nhất xiêm y liễu vừa vặn vạn dặm đã trở lại, trong chốc lát làm hắn đuổi kịp xe lửa, chúng ta đi nhà ngươi tiếp ngươi. Hai chị em nói tạ, tay nắm tay rời đi mã ra, mã đại nương chạy nhanh kêu nhi tử lên, mau, quả đào đáp ứng rồi, chạy nhanh mang nàng đi huyện thành, miễn cho nhà bọn họ trong chốc lát đổi ý. Mã vạn dặm mơ mơ màng màng còn chưa ngủ tỉnh, thực không tình nguyện nói, ta đêm qua mới đến ra, chủ gia cấp phóng một ngày giả, hôm nay sau giờ ngọ đi là được, cái gì cấp nha. Mã đại nương hận sắc không thành thép mắng, ngươi cái ngu xuẩn, nguyên bản là nhị thiếu gia bên người gã sai vặt, liền bởi vì cùng cái đầu gỗ dường như tính tình, thiếu gia coi thường ngươi. Lúc này mới đem ngươi đuổi đi đến hậu hoa viên đương thợ trồng hoa. Ngươi còn cảm thấy rất mỹ, không cần hầu hạ chủ tử, nhưng ngươi cũng không nghĩ, bước tiếp theo lại đuổi đi, nên đem ngươi đuổi đi về nhà tới, ngươi ăn gì uống gì. Mã Vạn Dặm lúc này mới lười biếng lên, một bên mặc quần áo một bên lẩm bẩm, kia cùng quả đào có quan hệ gì. Chúng ta phụ cận mấy cái trong thôn cô nương, ta đều cân nhắc một lần, không còn có so quả đào càng nhận người thích. Vào hoàng gia về sau, ngươi nhất định phải nghĩ cách, đem nàng cùng nhị thiếu gia hướng cùng nhau tác hợp, nàng về sau nếu có thể lên làm nửa cái chủ tử, ngươi không phải đi theo thơm lây sao. Mã Vạn Dặm cau mày, không vui bĩu môi, nương, quả đào là hảo cô nương, ngươi làm gì lừa người ta đi đương tiểu thiếp. Mã Đại Nương khí xoay eo, quả thực không biết nói cái gì hảo, ngươi không biết, ngày hôm qua quả đào hắn cha từ phòng thượng ngã xuống, vừa mới quăng ngã chặt đứt chân, nàng muốn thật có thể cấp nhị thiếu gia lên làm tiểu thiếp, cũng không có hại. Nhị thiếu gia đã anh tuấn lại thông minh, quả đào nếu là theo hắn, còn không phải hưởng cả đời phúc, liên quan bọn họ một nhà, đều đi theo thơm lây. Điền Đào về nhà lúc sau, liền bắt đầu thu thập tay mải, nàng cũng không biết Mã Đại Nương trong lòng đánh cái gì chủ ý, nghe nói địa chủ lao ra trong nhà, cấp bọn nha hoàn phát thống nhất xiêm y đi, liền không nhiều mang. Chỉ đơn giản thu thập hai kiện hàng ngày tắm rửa, đồng nhiên nhớ tới, cấp đại thiết tượng làm tốt cặp kia giày còn giấu ở trong ngăn tủ, liền đem ra, tính cả kia đem đảo tâm kéo cùng nhau, bọc tiến chính mình tiểu tay mải, cùng tam thúc, Mã Đại Nương đồng loạt xuất phát. Đi ngang qua trấn trên cái kia chủ phố thời điểm, quả đào không dám để cho xe ngựa ở thợ rèn phô cửa dừng lại, sợ chính mình cùng đại thiết tượng nói chuyện bị bọn họ nghe thấy, cố ý chờ đến qua bố cửa hàng lúc sau, mới kêu đình xe. Đột nhiên nhớ tới, cùng thợ rèn có bút chướng còn không có thanh toán đâu, các ngươi hơi chút chờ ta trong chốc lát, ta lập tức liền tới. Điền Đào cong chính mình tiểu tay nải xuống xe, bước nhanh trở về đi. Hoắc Trầm thấy nàng vào cửa, liền vui mừng mà cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, quả đào, ngươi tới rồi. Điền Đào cởi bỏ tay nải, từ bên trong đem cặp kia giày lấy ra tới, thanh âm trầm thấp nói, ngươi giày, thôi mãi mãi cho ngươi làm hảo. Ta ngày mai không thể tới cấp ngươi làm mì trường thọ, thực xin lỗi, kéo. Cũng còn cho ngươi đi. Nàng dùng run rẩy tay nhỏ lấy ra tới kia đem dùng vải thô bao kéo, nhẹ nhàng đặt ở đài án thượng. Đại thiết tượng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngày hôm qua còn hảo hảo, không rõ sự tình như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Hắn ném thiết chủ y, bay nhanh mà chạy tới, vội vàng mà nhìn về phía quả đào, ngươi đôi mắt như thế nào sưng lên. Ngươi làm sao vậy? Quả đào, ngươi cong tay nải muốn đi đâu? Điền Đào cắn run rẩy môi, không dám nói lời nào, chỉ sợ vừa nói lời nói liền sẽ khóc ra tới. Nàng nâng lên đôi mắt, tưởng lại xem một cái đại thiết tượng bộ dáng, chính là, đương nhìn đến hắn nôn nóng biểu tình khi, liền rốt cuộc nhịn không được trong mắt nước mắt. Hai xuyến trong suốt nước mắt trào ra hốc mắt, Điền Đào nhấp nhấp miệng, nghẹn ngào nói, ta muốn đi trong thành địa chủ lão gia gia sản nha hoàn, đi 3 năm. Về sau, ngươi coi như không quen biết ta đi. Nói xong nàng nhấc chân liền đi, lại bị thợ rèn chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, quả đào, hảo hảo, ngươi làm gì muốn đi trong thành đương nha hoàn, đừng đi được chưa? Ngươi đừng đi, ta không cho ngươi đi. Vì cái gì? Vì cái gì nha? Vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền, cấp 5 lượng bạc đâu. Điền Đào lẩm bẩm tự nói. Quả đào cửa sổ truyền đến tam thúc thanh âm, Điền Đào dùng sức một ninh thủ đoạn, thoát khỏi đại thiết tượng, ta tam thúc tới, ngươi đừng lôi kéo ta. Ta đi rồi, ngươi. Chính mình bảo trọng đi. Điền Đào bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, chỉ để lại đại thiết tượng thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ. Hắn cảm thấy trước mắt hết thể tựa như nằm mơ giống nhau, không thể tin được đây là thật sự, nâng lên tay hung hăng cắn một ngụm, cũng chưa cảm thấy đau. Giả, nhất định là giả. Quả đào nói tốt phải cho hắn làm mì trường thọ, vẫn là hắn trước nay không ăn qua một loại mặt, nói làm hắn ăn lần này, liền tưởng lần sau. Quả đào mỗi ngày đều tới chân trên bán tát tử đường táo, như thế nào sẽ đột nhiên đi trong thành đâu? Sẽ không. Này khẳng định là đang nằm mơ. Đại thiết tượng như du hồn giống nhau đi tới cửa, trên đường trống rỗng, người nào đều không có. Hắn đi trở về hậu trạch, nằm ở trên giường đất, bịt kín chăn. Hắn tưởng hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ, này hết thể cũng chưa phát sinh, lúng đồng tiền như hoa quả đào liền sẽ xuất hiện ở chính mình bên người. Thợ rèn che chăn che không biết bao lâu, mở mắt ra, liền thấy Thái Dương đã huyền thượng trung thiên. Buổi trưa, quả đào nên tới nấu cơm. Hắn điệp hảo chăn, liền đến trong phòng bếp đi xem. Hy vọng nhìn đến tiểu cô nương đứng ở trong phòng bếp, cười ngâm ngâm mà chờ hắn. Chính là, cũng không có. Trong phòng bếp trống rỗng, chỉ có hắn sáng sớm từ đại nhục trần ra mua tới nhân thịt. Quả đào nói hôm nay làm vần thán, nàng sẽ từ trong nhà mang rau cần tới, như thế nào còn chưa tới đâu. Đại thiết tượng mơ màng hồ đồ đi vào cửa hàng, liếc mắt một cái liền nhìn đến đài án thượng phong cặp kia dày vải cùng đào tâm kéo. Hắn lập tức quay đầu đi, trong lòng sợ đến thẳng run. Không, này không phải thật sự. quả đào không có tới quá, kia không phải nàng vông đổ vật. Càng là không dám nhìn, càng nhịn không được muốn nhìn, hắn đơn giản đi qua đi, đem kia hai dạng đồ vật nhét vào tủ chén, nhắm mắt làm ngơ, lừa mình dối người coi như không có phát sinh quá chuyện này. Ngày nay, thợ rèn đều không có ăn cơm, hắn không cảm thấy đói, cũng không biết chính mình nên đánh thứ gì, đứng ở thiết châm trước, thói quen tính gõ gõ đánh đánh, cuối cùng thứ gì cũng chưa đánh thành, chỉ gõ lạn mấy khối thiết phiến. Trời tối về sau, thợ rèn sớm đóng cửa hàng, thượng giường đất ngủ. Ngày mai chính là sinh nhật, nói tốt mì trường thọ, quả đào khẳng định sẽ không quên, hắn tưởng hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại, cái gì đều không có phát sinh. 9 tháng sơ tam buổi sáng, Hoắc Trầm là bị đói tỉnh, đến trong phòng bếp cầm cái lạnh màn thầu gặm, uống lên một chén nước ấm, liền đi cửa hàng làm nghề nguội. Huy động đại truy tay thập phần vô lực, làm nghề nguội tần suất so ngày thường chậm rất nhiều, hai chỉ lô thai chỉ lắng nghe trên đường động tĩnh. Tắt tử đường táo, lại giòn lại ngọt, còn có thai mèo, mật tăm rác, ăn ngon cực kỳ, mau tới mua nha. Trên đường đống nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tắt tử đường táo giao hàng thanh, thợ rèn treo một lòng, lập tức liền rơi xuống đất. Đột nhiên phát hiện, thiên vẫn là như vậy làm, thù vẫn là như vậy lục, quả đào còn ở chính mình bên người, mỗi ngày đều sẽ tới cấp hắn nấu cơm. Ngày hôm qua chỉ là làm một cái ác mộng, thật tốt quá. Thật tốt quá. Quả đào tới, quả đào không đi. Hắn không nghĩ chờ đến ăn mì trường thọ thời điểm lại thổ lộ, hắn hiện tại liền phải đi ra ngoài cùng quả đào nói, nói thích nàng đã thật lâu, hỏi nàng có nguyện ý hay không cho chính mình làm tức phụ. Nếu nàng nguyện ý, lập tức liền đi nhà nàng cầu hôn, không đợi, không đợi. Đại thiết tượng ném thiết chủ y, bay nhanh mà vọt tới trên đường, ngăn trở cái kia vác rổ tiểu cô nương. Vừa muốn mở miệng, lại ngây ngẩn cả người. Điền Liễu bị cái này đột nhiên xông tới tráng hán hoảng sợ, phản ứng đầu tiên cho rằng hắn là muốn đánh nhau. Sau lại thấy hắn ngây ngốc đứng ở chính mình trước mặt liền bất động, liền hỏi dò, đại thúc, ngươi là muốn mua tát tử đường táo sao? Hoắc Trầm nhìn chằm chằm Điền Liễu mặt, ngây người một hồi lâu, mới gian nan hỏi, ngươi là quả đào sao? Điền Liễu tức giận nhi mà trừng liếc mắt một cái này ngu xuẩn tráng thắp sát, ta đương nhiên không phải quả đào, ta là cây khởi liễu, là quả đào muội muội. Cây khởi liễu, nga, ta nghe quả đào nói lên quá ngươi, nhà các ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Quả đào đi đâu vậy? Đại thiết tượng nôn nóng hỏi. Điền Liêu nhướng mày, có chút không cao hứng, nhà của chúng ta chuyện gì nhi cũng chưa ra, cùng ngươi có quan hệ gì nha. Ngươi rốt cuộc muốn hay không mua tát tử đường táo A? Không mua đừng chặn đường. Mua, ta đều bao trọn gói. Điền Liêu chấn động, lúc này mới vừa đến chấn trên, còn không có khai trường đâu, như thế nào đầu một cái muốn mua hóa người liền bao trọn gói. Còn có loại chuyện tốt này nhi. Trước mắt người nam nhân này ngây ngốc, không phải là đầu óc có vấn đề đi. Điền Liễu không quá tin tưởng hắn, cảnh giác nói, vậy ngươi trước lấy tiền tới, ta liền cho ngươi bao thượng. Ngươi cùng ta tiến vào lấy tiền đi. Thợ rèn xoay người trở lại cửa hàng, đem tiền chắp hướng Điền Liễu trước mặt một ném, chính ngươi số đi, ta chán ghét đếm tiền. Điền Liễu vào thợ rèn phô, mọi nơi nhìn sang, bỗng nhiên hiểu được, nga, nguyên lai ngươi chính là trấn trên Hoắc thợ rèn A. Vừa nghe lời này, thất hồn lạc phách Hoắc Trầm tựa như bỗng nhiên sống lại đây, hai tròng mắt trung phát ra ra khác thường thần thái, nhếch miệng cười. Truy vấn nói, quả đào cùng ngươi để qua ta. Điền Liễu gật gật đầu, một bên đếm trong rổ ăn vặt thực bao lên, một bên nhìn trộm xem đại thiết tượng sắc mặt, nàng nói ngươi là người tốt, còn giúp quá nàng. Ngươi còn đưa quá nhà ta một miếng thịt đâu, đúng không? Ngày đó ta nương lấy tới hầm bí đao, ăn rất ngon. Thợ rèn vui mừng gật gật đầu, ân, ta lấy thịt đổi tạc tường, cây khởi liễu, ngươi hiện tại biết ta không phải người xấu đi. Ngươi mau cùng ta nói, quả đào vì cái gì muốn đi trong thành đương nha hoàn A. Đại thiết tượng khác thường nhiệt tình, làm Điền Liễu có chút buồn bực, nàng nắm lên một phen tiền đồng chậm rãi đếm. Một bên số, một bên ở trong lòng cân nhắc, tỉ tỉ nói, nàng ở trấn trên nhìn chúng một người nam nhân, chẳng lẽ chính là cái này thợ rèn. Chương 31. Điền Liễu nghiêm túc số hảo tiền đồng, thật cẩn thận trang đến tiền đại, đem túi khẩu thượng dây thừng gắt gao hệ hảo, mới ngẩng đầu nói với hắn lời nói. Ngươi hỏi tỉ của ta làm cái gì? Nàng đi chỗ nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Thợ rèn gãi đầu. Ngượng ngùng xem Điền Liễu, liền cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình sắp toát ra chân to chỉ dày tiêm nhi, ta cùng nàng không có gì quan hệ, bất quá ta cảm thấy quả đào là cái rất thật sự người, không nhiều ít nội tâm, sợ nàng tới rồi trong thành chịu ủy khuất. Ngươi sợ nàng chịu ủy khuất có ích lợi gì? Nàng chính là bị ủy khuất, ngươi có thể giải quyết sao? Điền Liễu nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn mặt, nghiên cứu trên mặt hắn biểu tình. Ta không thể. Đại thiết tượng càng thêm ủ rũ cục đôi, rồi lại không cam lòng nói. Ta không rõ quả đào vì cái gì muốn đi đương nha hoàn, nhưng là ta cảm thấy nàng khẳng định không nghĩ đi, bằng không nàng ngày hôm qua liền sẽ không khóc. Lần này Điền Liễu giật mình không nhỏ, ngươi nói cái gì, nàng ngày hôm qua đến nhà ngươi tới khóc. Hoắc Trầm gật gật đầu, nhớ tới ngày hôm qua quả đào rớt nước mắt tình cảnh, trong lòng khó chịu thở không nổi tới. Đơn giản bất cứ giá nào, mở ra tủ chén, đem bên trong đào tâm kéo cùng cặp kia tân làm tốt giày vải đều đem ra, ngày hôm qua quả đào trước khi rời đi, đến ta nơi này tới một chuyến, đem cái này kéo trả lại cho ta, thôi mãi mãi làm giày cũng cho ta đưa lại đây, cùng ta tố cáo cá biệt liền đi rồi. Ngươi nói cái gì? Đây là ngày hôm qua tỷ của ta lấy tới. Điền Liễu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, tỷ tỷ khi nào trộm đem mấy thứ này nhét vào trong bao quần áo, nàng cũng không biết nói. Này đem kéo trước nay không ở nhà xuất hiện quá, xem ra là tỷ tỷ ẩn nấp rồi. Này đôi giày. Tỷ tỷ đường may đặc điểm nàng đương nhiên nhìn ra được. Điền Liễu thật sâu hít một hơi, tỷ của ta cùng ngươi nói, này đôi giày là thôi nãi nãi làm.